Khiếu Nguyệt Lang Vương. Trôn vàng con ngươi bỗng nhiên co vào, liền cả hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này lại cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương nhắc lên quan hệ. Khiếu Nguyệt Lang Vương không phải bị Hắc Hổ yêu thánh xóa bỏ một cái đầu lâu sao, thế mà còn không hề từ bỏ. Khiếu Nguyệt Lang Vương phái ngươi tới làm gì? Ngoại trừ ngươi, còn có hay không phái tới cái khác yêu tộc? Đem ngươi biết sự tình nói hết ra. Trôn vàng cho mày, liên thanh quát hỏi. Lang Vương phái ta đến đánh nghe các ngươi xả nữ vương Hạ Lạc xả yêu hắc mang vẻ mặt cầu xin, toàn thân run lẩy bẩy, tới không ngất ta một cái. Đêm qua có không ít Lang Vương lĩnh yêu thú đều tiềm nhập xả vương sơn, hôm nay ban ngày, hẳn là liền sẽ lần lượt toàn bộ hóa hình. Bọn hắn đều ở đâu? Tiểu Ma Vương uy áp còn đang kéo dài, Trôn ca thì tiếp tục cáo mượn oai hùm ép hỏi lấy hắc mang. Ta đây cũng không biết. Chúng ta là trong đêm bị Lang Vương lặng lẽ đưa vào, lẫn nhau ở giữa cũng không biết ở nơi nào a hắc mang sắc khóc. Trôn vàng lại ép hỏi mấy vấn đề về sau, lại là đống nhiên đưa tay, đống nhiên một trường cắt tại hắc mang trên cổ, đem nó đánh ngất đi. Mặc dù tiểu ma vương một mực bị hắn dùng da thú bọc lấy, ôm vào trong ngực, cũng không có lộ ra thân dàn đến, nhưng trôn vàng vẫn như cũ không muốn để cho hắc mang thấy quá rõ ràng. Có thể phát ra cường đại như thế huyết mạch uy áp, vừa dài lấy giống như xả nữ vương thân rắn, nếu là hắc mang vượt qua ban sơ bối rối, quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ sợ không khó đoán ra tiểu gia hỏa thân phận chân thật. Đánh bất tỉnh hắc mang về sau, trôn vàng lại là hít sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng lên. Khiếu Nguyệt Lang Vương, lại còn không hề từ bỏ, ngược lại phái ra đại lượng yêu thú ý đổ lẫn vào xà vương sơn. Tin tức này quá rung động. Như thế quan hệ chuyện trọng đại, trôn vàng không dám che giấu, mà là vội vàng mang theo hắc mang, hướng về chư yêu đại thống lĩnh nơi ở tiền đến, cả đi trước tìm thạch đại toàn phong trình tự đều bất đi. Về phần tiểu ma vương, trôn vàng nhưng không có tiếp tục mang theo trên người, mà là giao cho A Đoá trông giữ. Dù sao lấy chư yêu đại thống lĩnh chi năng, trôn vàng cũng không có nắm chắc có thể ở trước mặt hắn giấu giếm tiểu gia hỏa thân phận. Mà tại trôn vàng đem hắc mang mang đi về sau, tiểu ma vương cũng dần dần hết giận, từ A Đoá trong ngực tránh thoát ra, lần nữa bơi đến một đám vật nhỏ nhóm ở trong. Một đám tiểu bạn chơi cùng một chỗ, tự nhiên rất nhanh quên đi chuyện lúc trước. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, tựa hồ lại lần nữa biến thành cái kia khí lực không coi là quá lớn phổ thông yêu thú, cùng mọi người cùng nhau vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Tiểu Tuệ, tỷ tỷ, tiểu gia hỏa dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng ở nơi đó sững sờ thỏ trắng yêu. Tiểu Tuệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn một chút tiểu gia hỏa một chút, đã thấy non nớt tiểu lão hổ đầu cố ý làm lấy mặt quỷ, tựa hồ là cho là mình không cao hứng, cố gắng muốn đem mình chọc cười. Tiểu Tuệ ngẩn người, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, một lần nữa nhào vào tiểu gia hỏa trên lưng. Cái gì? Khiếu Nguyệt Lang Vương còn không chịu bỏ qua. Một con toàn thân màu xám trắng tê giác, cùng một người mặc tử sắc xẻ tà váy dài kiểu diễm nữ tử, đồng thời lên tiếng kinh hô. Ở trước mặt bọn họ, đứng đây trắng trắng mập mập chư yêu đại thống lĩnh, cùng thân hình tương đối nhỏ gầy trôn vàng. Trôn vàng trong tay thì dẫn theo trong hôn mê hát mang. Khó trách khó trách. Từ hiến đại thống lĩnh như có điều suy nghĩ, ta liệt thiên doanh hôm nay cũng phát hiện mấy cái mới hóa hình yêu tộc đâu. Nói như vậy, cũng có thể là lang vương lĩnh nằm vùng nhãn tuyến. Thế thì chưa hẳn. Bạch tê đại thống lĩnh thì là như mày nói. Ta chấn địa doanh lãnh địa đồng dạng có yêu thú hóa hình. Ngươi cũng đừng quên, sáng sớm hôm nay chính là nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng. Đây chính là số trăm năm khó gặp hiếm thấy thiên tượng, nhật nguyệt tinh hoa đồng thời hấp thu, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng yêu thú hóa hình, cũng rất bình thường. Thế nhưng là khiếu nguyệt lang vương bản mệnh yêu thuật, chính là mượn mặt trăng chi lực a chư yêu đại thống lĩnh lại là thở dài một tiếng. Lời vừa nói ra, mặt khác hai cái yêu anh kỳ đại yêu đều là sững sờ, ngay sau đó, khó có thể tin nói, ngươi nói là sáng sớm mặt trăng cũng không phải là chân chính mặt trăng, mà là khiếu Nguyệt Lang Vương lấy tự thân lực lượng trả lại thiên tượng, hình thành giả mặt trăng. Ta chỉ có thể nói, có khả năng này. Không trở thành sự thật chính vương phẩm huyết mạch, cuối cùng khó có thể tưởng tượng yêu vương thủ đoạn á chư yêu đại thống lĩnh bước ve mình loãng bụng, cười khổ nói. Trôn vang ở bên cạnh nghe, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng cơ hồ hoàn toàn khẳng định chư yêu đại thống lĩnh suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà mình bảy thằng ngai con, cũng là chưa hóa hình yêu thú. Cũng từng cái đều kinh lịch sáng sớm nhật nguyệt đồng huy, đồng thời hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thế nhưng là bây giờ lại một điểm muốn hóa hình động tĩnh đều không có. Trước đó Trôn ca còn tưởng rằng, là muốn qua một đoạn thời gian mới có hiệu quả, bây giờ hồi tưởng lại, căn bản là bởi vì vầng trăng kia là cái giả mặt trăng A. Tự nhiên, những cái kia hấp thu mà đến nguyệt chi tinh hoa, cũng là hào nhoáng bên ngoài đồ chơi. Nghĩ tới đây, Trôn ca cũng có chút tức giận, thua thiệt mình sáng sớm còn trông mong cố gắng hấp thu những cái kia nhật nguyệt tinh hoa đâu. Ngay sau đó, ba đại thống lĩnh liền làm tỉnh lại xà yêu hát mang, từ chư yêu đại thống lĩnh ra mặt, ngắn ngủi phóng xuất ra yêu vương uy áp, chăm chú tra hỏi hát mang một phen. Bất quá lấy được đủ loại đáp án, lại cùng Trồn Ca trước đó hỏi lên đáp án không có sai biệt. Lần này sự tình, rõ ràng chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương dự định hướng Xà Vương Sơn bên trong xếp vào đại lượng nhãn tuyến. Một phen sau khi thương nghị, ba đại thống lĩnh lại là có ứng đối chi pháp. Một ngày trôi qua rất nhanh. Màn đêm lặng lẽ bao phủ Tam Đại Doanh doanh địa. Một ngày này ba ngày bên trong, Tam Đại Doanh đều tìm được một bộ phận mới hóa hình yêu binh, trong đó phụ trách Tuần Sơn Toàn Phong Doanh thu hoạch nhiều nhất, đủ có vài chục tên, mà đổi thành bên ngoài hai đại doanh thì ít, riêng phần mình có 7-8 cái. Nhiều như vậy yêu thú hóa hình, mọi người lại đều tưởng rằng sáng sớm Nhật Nguyệt Đồng Huy dẫn đến, cho nên cũng không có quá nhiều kỳ quái. Những này mới hóa hình yêu binh, còn không có thích hợp động phủ, cũng không có kiến tạo cái gì nhà gỗ, cho nên đến ban đêm, vẫn là trở lại bọn hắn tại núi rừng bên trong động quật, hốc cây, tổ chim bên trong nghỉ ngơi. Nhưng mà, đến trời tối người yên thời điểm, rất nhiều vắng vẻ trong núi rừng, đột nhiên lặng lẽ bay lên một chút bóng đen, vướt cánh, đối phía Tây Lang Vương lĩnh phương hướng bay đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, những bóng đen này vừa mới bay ra không bao xa, lại là đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, phương hướng biến đổi, đối trên bầu trời bay đi. Chương 352, mạnh nhất chim yêu huấn luyện viên. Yêu huyết có thể hàng phục chưa mở linh trí động vật, linh thú, mà những này bị Khiếu Nguyệt Lang Vương trong đêm đưa vào Xà Vương Sơn nhãn tuyến, tự nhiên cũng đều hàng phục phi cầm, lấy làm đưa tin chi dụng. Vì không làm cho chú ý, những này phi cầm có thể nói đủ loại, ưng, yến, tức, bồ câu. Cái gì chủng loại đều có, không có quy luật chút nào có thể nói. Càng quan trọng hơn là bọn chúng cả linh thú đều không phải là, trên thân không có chút nào thiên địa linh khí ba động, chỉ là bình thường nhất chim chóc. Thử nghĩ trong bóng đêm, quần sơn bao la trên không một con phổ thông chim chóc bay qua, không có nhiều thu hút. Ai lại sẽ nghĩ tới, bọn chúng kỳ thực là Lang Vương Sơn phái tới gian tế đưa tin người mang tin tức. Đáng tiếc, Xà Vương Sơn một phương vẫn thật là biết. Tại mắt thường khó đạt đến trên bầu trời, một cái thân hình xinh xắn lanh lợi tử yến vút cánh, nhẹ nhàng trôi nổi, đã sớm chờ đợi ở đây, một đôi đan phượng tử nhãn quan sát phía dưới. Liệt Thiên Doanh giống chim yêu tộc, vì sao mang theo phi cầm huấn luyện viên chi danh? Cũng là bởi vì giống chim yêu tộc trời sinh liền đối phổ thông phi cầm có cực mạnh uy hiếp, có được khống chế giống chim bản lĩnh, huấn luyện phi cầm tọa kỵ được trời ưu ái. Mà Tử Hiến đại thống lĩnh cũng là chim yêu, nghiêm ngặt tính toán ra, kỳ thật nàng mới là Liệt Thiên Doanh nhất tư thâm phi cầm huấn luyện viên. Giờ phút này, trên người nàng tử quang lấp lóe, đem một thân chim yêu khí hơi thở quần quận lan ra, xa xa bao phủ Xà Vương Sơn dãy núi trên không. Mỗi một loài chim chỉ cần bay đến trên bầu trời, ngay lập tức sẽ bị cỗ khí tức này trấn nhiếp, không tự chủ được cải biến phương hướng, hướng về không trung bay đi. Tối nay, không có một con giống chim có thể bay ra Xà Vương Sơn. Vô luận là phổ thông loài chim, vẫn là linh thú cấp bậc phi cầm, không có một cái nào có thể chống cự yêu anh kỳ Tử Hiến đại yêu cưỡng ép triệu hoán, liền cả chủ nhân mệnh lệnh cũng bù không được sinh mệnh mãnh liệt bản năng. Tử Hiến mặc dù không phải phượng hoàng loại, nhưng giờ này khắc này, lại có mấy phần bách điểu triều phượng ý vị. Những này loài chim bay lên không trung, vây quanh Tử Hiến đại thống lĩnh xoay quanh. Mà Tử Hiến đại thống lĩnh đan phượng tử nhãn khẽ quét mà qua, ánh mắt như điện, tùy tiện liền phát hiện trong đó có vấn đề một chút loài chim. Có là trên móng vuốt buộc lấy nhỏ bé ống trúc, có là trên cổ buộc lên quyển da thú, còn có miệng bên trong ngậm lấy thứ gì. Tử Hiến đại thống lĩnh nhẹ nhàng vung lên cánh, những này có vấn đề loài chim liền bị na di ra. Ngay kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hôm qua Tam Đại Doanh phát hiện vừa mới hóa hình đám yêu binh liền bị triệu tập đến cùng một chỗ, bọn hắn đại đa số cũng đều là một mặt mờ mịt bộ dáng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là khi ba vị khí thế ngập trời yêu anh kỳ đại thống lĩnh đồng thời ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, rất nhiều tiểu yêu sắc mặt cũng thay đổi. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, trong các người, ai không phải Xà Vương Sơn sinh trưởng ở địa phương yêu tộc? Bạch Tê đại thống lĩnh trong lỗ mũi thở hổn hển phun ra hai cỗ bạch khí, trầm giọng quát. Đông đảo tiểu yêu tả hữu liếc nhau, có không ít yêu binh ánh mắt có chút lấp lóe, thế nhưng lại vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Ha ha, đến bây giờ còn mạnh miệng. Tử sắc xẻ tà váy dài yêu mị nữ tử thì là khẽ cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên, chừng hơn 20 cái các loại loài chim bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng, mới vừa xuất hiện, liền nhao nhao quyết định chủ nhân của mình, đầy bụng ủy khuất nhào tới. Đáng chết. Cách ta xa một chút. Ngu xuẩn, đừng tới đây a. Cái này mấy tiểu yêu rốt cục lộ ra bối rối chi sắc, mình truyền tin phi cầm đều bị bắt lại, cái kia nội dung trong bức thư chẳng phải là đều bị phát hiện rồi. Liền coi như bọn họ ở trong thư sử dụng chính là một loại nào đó ám ngữ, thế nhưng là nhiều như vậy truyền tin đồng thời bị cản lại, hơi so sánh một phen, đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó cổ quái a. Thế nhưng là tùy ý trong lòng bọn họ như thế nào hò hét quát mắng, những cái kia linh trí chưa mở xỏa điệu vẫn là trực lăng lăng bay đến riêng phần mình chủ bên người thân, rơi ở đầu vai, thân mặt cọ. Nói đến, cũng trách Khiếu Nguyệt Lang Vương quá nóng lòng. Hắn khiến cái này tiểu yêu thành công chui vào về sau, liền phải lập tức hướng hắn hồi bẩm tin tức. Tự nhiên, cái này mấy tiểu yêu đều tập trung ở tối hôm qua truyền tin về Lang Vương lĩnh, lúc này mới bị Xà Vương Sơn bên này cho tận diệt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tiểu yêu trên thân đều có loài chim rơi xuống, có mấy cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiểu yêu, một mặt ngốc manh nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mấy cái này tiểu yêu, mới là Xà Vương Sơn chân chính sinh trưởng ở địa phương tiểu yêu. Hôm qua sáng sớm Nhật Nguyệt Đồng Huy, tuy nói cái kia giả mặt trăng là Khiếu Nguyệt Lang Vương làm ra hư ảnh, nhưng dù sao cũng ẩn chứa thật sự mặt trăng chi lực, chỉ là cùng chân chính mặt trăng không cách nào so sánh được thôi. Cho nên hiệu quả vẫn là có một chút. Mấy cái này tiểu yêu, lúc đầu đều là đã rất tiếp cận hóa hình yêu thú, lại trải qua ngụy Nhật Nguyệt Đồng Huy tẩy lễ, cũng là mượn cơ hội bước ra một bước cuối cùng, thành công hóa hình. Lang Vương lĩnh phái tới gian tế. Thật to gan. Chư yêu đại thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, yêu lực hóa thành đại thủ, trực tiếp đem tất cả trên người có chim chóc rơi xuống tiểu yêu tất cả đều ôm ra, sau đó mang lấy bọn hắn quay người rời đi. Bất quá mập mạp này, vừa đi còn một bên bất mãn lẩm bẩm. Phải dùng yêu vương uy áp hù dọa cùng thẩm hỏi nhiều như vậy tiểu yêu, mình sợ là lại phải tiêu hao không ít thịt béo. Lang Vương lĩnh? Cái gì? Màu bạc cự lang giống giận, tất cả yêu tộc, trong vòng một đêm tất cả đều bị nắm. Phế vật. Một đám rác rưởi. Nó gầm thét liên tục, một thân yêu lực táo bạo quét sạch bốn phía, đem vô số đá núi xé thành mảnh nhỏ. Lang Vương lĩnh tại Xà Vương Sơn đã sớm sắp xếp nhãn tuyến, chỉ là số lượng không nhiều, nhưng là thông qua một loại nào đó bí ẩn con đường. Tin tức này vẫn là trước tiên truyền đến Lang Vương lĩnh. Bên cạnh bò lổm nổm giả mua soi xám, một mực nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, thẳng đến Khiếu Nguyệt Lang Vương phát tiết xong, cảm xúc dần dần bình tĩnh một điểm, lúc này mới run giọng mở miệng nói, "Đại vương đừng vội, không phải liền là mấy cái cả yêu binh đều không phải là yêu thú à, tính không được tổn thất quá lớn mất. Lần này chúng ta chỉ là quá mức sốt ruột, kế tiếp còn có cơ hội." "Cơ hội?" Khiếu Nguyệt Lang Vương phẫn nộ gầm nhẹ, trải qua lần này Xà Vương Sơn nhất định đề cao cảnh giác, nơi nào còn có cơ hội nhất cử xếp vào nhiều như vậy nhãn tuyến. Nếu như nhãn tuyến không đủ nhiều, ta lại làm sao có thể giám thị toàn bộ Xà Vương Sơn, tìm ra đầu kia đáng chết Hắc Lân Vương xà tung tích. Đại vương còn nhớ đến ta trước đó nói qua ba loại phương pháp. Lão lang thấp giọng nói, đã Xà Vương Sơn đề cao cảnh giác, vậy liền ba thứ kết hợp, chậm rãi thẩm thấu. Thứ nhất, thông qua đại an cắm đi vào nhãn tuyến, uy bức lợi dụ. Dẫn dụ càng nhiều Xà Vương Sơn yêu tộc gầm thầm quy thuận ta Lang Vương lĩnh. Thứ hai, tiếp tục vụng trộm đưa yêu thú chui vào Xà Vương Sơn, để tại Xà Vương Sơn hóa hình, chỉ cần dịch ra thời gian, liền không dễ dàng như vậy gây nên hoài nghi. Thứ ba, phái một chút yêu tộc ngụy trang thành tán yêu, vụn vặt lẻ tẻ gia nhập Xà Vương Sơn. Cái này tam trọng thủ đoạn, lấy loại thứ nhất làm chủ, tức dẫn dụ cái khác Xà Vương Sơn yêu tộc gầm thầm quy thuận. Dù sao Xà Vương Sơn đã đề cao cảnh giác, tất cả mới gia nhập cùng mới đản sinh yêu tộc khả năng đều sẽ bị nghiêm mật giám thị, ngược lại là nguyên bản Xà Vương Sơn dưới trướng yêu tộc, âm thầm làm phản, càng không dễ dàng bị phát hiện. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Loại này uy bức lợi dụ phương pháp, một khi đụng phải tử trung tại Xà Vương Sơn yêu tộc, rất dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, Xà Vương Sơn chỉ sợ sẽ trắng trợn loại bỏ, đến lúc đó liền ngay cả chúng ta đã an cắm đi vào nhãn tuyến, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. A lão lang thở dài. Hừ, để lộ bí mật. Cự lang màu bạc híp mắt lại, hừ lạnh nói, chết liền sẽ không để lộ bí mật. Chương 353, Lĩnh Linh Cửu. Khiếu Nguyệt Lang Vương tại Xà Vương Sơn sắp xếp nhãn tuyến, cũng sớm đã có phải hay không bí mật bí mật. Khiếu Nguyệt Lang Vương ban đêm xông vào Xà Vương Sơn lần kia, tại thiên xà cùng trên đại điện, biểu hiện ra đối Xà Vương Sơn đại tiểu đội trưởng số lượng rõ như lòng bàn tay bộ dáng, chính là một cái rõ ràng bằng chứng. Hơn nữa còn đủ để chứng minh, chí ít có một cái nhãn tuyến địa vị còn tương đương không thấp. Nếu không như thế nào lại cả Trồn Vàng cùng Lý Ly hai cái này tiền nhiệm không có mấy ngày tân nhiệm tiểu đội trưởng đều tính tại tổng số lượng bên trong. Phải biết, cái nào đó doanh mới tăng một vị tiểu đội trưởng, cũng liền tại bản doanh khi bên trong lưu truyền, khác doanh tiểu đội trưởng chưa hẳn biết. Lúc trước Lý Ly trở thành tân nhiệm tiểu trấn địa, liền cả Trồn Vàng cũng là thẳng đến Lý Đại trấn địa cùng Thạch Đại Toàn Phong hai cái đại đội giao lưu luận bàn, mới biết được có chuyện như vậy. Cái kia nhãn tuyến có thể đối các doanh mới nhậm chức tiểu đội trưởng như thế rõ như lòng bàn tay. Chí ít cũng là đại đội trưởng cấp bậc. Lại định có chỗ hơn người, nếu không trước mặt Xà Nữ Vương đã sớm lộ tẩy. Đáng chết Hắc Hổ yêu thánh, cấm chỉ ta đặt chân Xà Vương Sơn. Bất quá, bản vương coi như không tự mình tiến vào Xà Vương Sơn, muốn thông qua một chút thủ đoạn giết mấy cái yêu tướng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Khiếu Nguyệt Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, liếc qua bên cạnh lão lang, vậy liền theo như lời ngươi nói, để đã theo cắm đi vào nhãn tuyến, dẫn dụ cái khác xà vương sơn yêu tộc quy thuận tại ta, nếu là đụng phải loại kia tử trùng tại xà vương sơn yêu, hừ hừ, giết là được. Chết rồi, cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Khiếu Nguyệt Lang Vương ngữ khí rất lạnh. Trôn Vang cũng không biết mình khám phá hắc mang thân phận một chuyện nhỏ, vậy mà phá hủy ở xa ở ngoài ngàn dặm Khiếu Nguyệt Lang Vương kế hoạch, càng là đã dẫn phát Lang Vương nồng đậm sát cơ. Hắn hiện tại chính tâm tình khoái trá đi hướng Toàn Phong Doanh doanh địa. Tam đại doanh đều là có một cái tổng nơi đóng quân, liền xem như Toàn Phong Doanh loại này bình thường phân tán tuần sát toàn bộ xà vương sơn lãnh địa doanh, cũng giống vậy có một cái tổng doanh địa. Nếu như có gì cần triệu tập lên toàn bộ Toàn Phong Doanh đại sự, tất cả Toàn Phong Doanh yêu tộc liền đều sẽ đến nơi đây tập hợp. Mà bình thường, Toàn Phong Doanh tiểu yêu nhóm đổi lĩnh lệnh kỳ, cái mõ, cái còi mấy người trang bị, cất giữ tuần sơn lúc tìm tới kỳ quái vật tư, đều là ở chỗ này. Trôn ca lúc trước chính là tại trong doanh địa loạn đi dạo, mới nhặt được một ít nhân loại mì, nghiên cứu ra duyện trảo nguyên vị kê cách làm. Cũng không biết là cái nào xui xẻo thợ săn lên núi đi săn, mệnh tang yêu miệng, thứ ở trên thân mới bị tiện tay ném vào trong doanh địa. Đồng thời, doanh địa nơi này cũng là Toàn Phong Doanh mỗi tháng thống nhất cấp cho linh quả rượu địa phương. Trôn ca lần này tới, chính là chuyên môn đến lĩnh linh quả rượu. Tần tướng, từ lần trước hai cái đại đội luận bàn tỉ thí, cho tới bây giờ đã qua tiếp gần một tháng, lại đến nhận lấy linh quả rượu thời gian. Mà lần trước luận bàn, Trôn Vàng tiểu đội là 11 cái Toàn Phong trong tiểu đội duy nhất chiến thắng tiểu đội, dựa theo ước định, biết thu hoạch được tháng này linh tiểu gấp 10 phát ra ban thưởng. Đây chính là dòng dã 10 tháng linh tiểu số định mức, cơ hồ tương đương với một năm đo. Trôn Vàng đi đến doanh địa thời điểm, nhìn thấy doanh địa phía trước đen nghịt gạt ra vô số yêu tộc, đem cấp cho linh tiểu địa phương vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một tháng một lần cấp cho linh tiểu, Toàn Phong Doanh trên dưới hơn ngàn tên yêu binh yêu tướng, đều sẽ tới lĩnh mình cái kia phần, tự nhiên chen chúc. Yêu tướng nhóm còn tốt, số lượng vốn lại ít, Toàn Phong Doanh tổng cộng mới khoảng 40 cái yêu tướng, mà lại bên cạnh có chuyên môn bàn nhỏ phụ trách cấp cho yêu tướng không đổi thủy linh rượu trái cây. Thế nhưng là yêu binh bên kia liền tương đương hỗn loạn. Một đầu rộng lượng bàn đá, sau cái bàn mì là mấy cái phụ trách phân phát linh tiểu mặt đỏ yêu binh. Mà sau lưng bọn hắn, 10 cái to lớn thùng rượu xếp thành một hàng, vậy cũng là trộn lẫn nước linh quả rượu. Vô số tiểu yêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tương hô thôi táng, trong tay cao dơ cao lên nhiều loại vật chứa, một cái so một cái lớn. Nhìn tư thế kia, liền phảng phất vật chứa đại liền có thể nhiều dẫn tới một chút linh tiểu giống như. Mà trên thực tế, cấp cho linh tiểu mặt đỏ yêu binh chỉ biết dùng đồng dạng lớn nhỏ hòn đá nhỏ bát, ngược lại một chén rượu tiến vật chứa. Trôn Vang nhìn xem cái này quen thuộc thân thiết một màn, nhịn không được khỏe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười, hồi tưởng lại chính mình lúc trước, không phải là vô số xô đẩy yêu binh ở trong một cái sao. Cho dù là cái kia nho nhỏ một bát trộn lẫn nước linh quả rượu, đôi khi đó mình tới nói, cũng là vô cùng chân quý đồ tốt, không chỉ có muốn mình uống, còn muốn tỉnh ra một chút tới đút một tổ đám tiểu tể tử. Bất quá bây giờ thì khác, mình đã là tiểu Toàn Phong, có thể cùng yêu tướng đồng dạng đi lĩnh cái kia không đổi nước linh quả rượu. Trôn Vang tinh thần phân chấn, thản nhiên đi qua, nhìn thấy chuyên môn cho yêu tướng cấp cho linh quả rượu bàn trước mặt, chính xếp hàng đứng đấy ba cái tiểu Toàn Phong, đều là khác đại đội. Trôn Vang liếc nhìn lại, chẳng qua là cảm thấy quen mặt, lại không nhớ rõ tên của bọn hắn. Bất quá hắn không biết người ta lại biết hắn. Sắp xếp ở giữa người cao tiểu Toàn Phong, nhàm chán vừa quay đầu lại, chợt nhìn thấy đứng tại cuối hàng Trôn Vang, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hoàng sợ nói, Trôn Vàng tiểu Toàn Phong. Cái này một hô, cái khác hai tên tiểu Toàn Phong cũng đống nhiên quay đầu, trông thấy Trôn Vàng về sau, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trên mặt lại đồng thời chất lên tiểu dung, Trôn Vàng tiểu Toàn Phong, cũng là đến lĩnh linh quả rượu. Đến, ngài tới trước. Ba tên tiểu Toàn Phong vậy mà không hẹn mà cùng tránh ra vị trí, để Trôn Vàng trước lĩnh. Lo mạnh nhất vương tọa. Mà lại cái kia người cao tiểu Toàn Phong cái kia một tiếng hô, thanh âm cũng không nhẹ. Liền cả cách đó không xa xô đẩy chen chúc đông đảo yêu binh cũng nghe thấy. Lập tức, rất nhiều yêu binh đều là lỗ tai khẽ động, vội vàng nhìn lại. Trôn Vang tiểu Toàn Phong. Gần nhất danh tiếng đang thịnh vị kia đỉnh tiêm tiểu Toàn Phong. Ở đâu? Rất nhiều yêu binh đều chỉ là nghe qua liên quan tới Trôn Vang truyền ngôn, lại chưa từng thấy tận mắt, cái này hạ đều điểm lấy mũi chân nhìn sang, muốn thấy chân dung. Trong chấp nhóm này, chen chúc không chịu nổi lĩnh linh tiểu yêu binh đội ngũ, tựa hồ cũng dừng lại một chút. Trước mắt bao người, Trôn ca gãi gãi cái mũi, lại có chút xấu hổ. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác mặc dù không tệ, thế nhưng là hắn cũng không phải là đặc biệt thích làm náo động cái chủng loại kia, bởi vậy cũng không cùng ba vị tiểu Toàn Phong khách khí, bước nhanh đi lên, tưởng nhận linh tiểu, mau rời khỏi. Kỳ thật xuất hiện loại tràng diện này cũng không tính kỳ quái, bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm tiểu đội trưởng xuất hiện tại lĩnh linh tiểu hiện trường, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị vây xem một phen. Ai ngờ khi Trồn Vàng tiến lên, xuất ra lệnh bài, báo ra tính danh thời điểm, cái kia phụ trách cấp cho Linh Tiểu Yêu binh tại danh sách bên trên tuần tra một chút, vậy mà lại kinh hô lên. Trồn Vàng tiểu toàn phong. Khi Nguyệt Linh rượu trái cây gấp 10 cấp cho. Vâng. Lời vừa nói ra, đông đảo yêu binh lập tức đều sôi trào. Gấp 10. Tiểu toàn phong Linh Tiểu hạn ngạch vốn là yêu binh gấp 10, hơn nữa còn là không có đổi nước linh quả rượu. Lại lật cái gấp 10, là khái niệm gì? Nhìn xem bàn đá về sau, mặt đỏ tiểu yêu bưng ra cái này đến cái khác hồ lô, chỉnh tề mã để lên bàn, cái này mấy tiểu yêu nhóm trận cả mắt lên. Một hồ lô không sai biệt lắm là 10 chén nhỏ, Trồn Vàng có thể lĩnh. Dòng dã 10 hồ lô. Thấy cảnh này, liền cả Trồn Vàng sau lưng ba tên tiểu toàn phong cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng chỉ có hâm mộ. Bọn hắn thân là tiểu toàn phong, cũng chỉ có thể lĩnh một hồ lô linh quả rượu mà thôi. Trồn Vàng vung tay háo quét qua, 10 cái hồ lô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có cái này một nhóm lớn linh cửu, Trồn Ca biết, mình khoảng cách chân chính đột phá trở thành yêu tướng, đã không xa. Chương 354, đột phá. Trồn Vàng vung tay háo đem trên bàn 10 cái hồ lô, tất cả đều thu vào trong túi càn khôn, mà sau đó xoay người muốn đi gấp. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Thế nhưng là xoay người trong nháy mắt, hắn dư quang lại thoáng nhìn bàn đá sau nơi nào đó, đống nhiên nhẹ a một tiếng, hai tay khe trống, không chút do dự từ trên bàn đá phương lật lại. Lĩnh linh tiểu yêu tộc, từ trước đến nay đều là tại bàn đá bên ngoài xếp hàng, Trồn Vàng đột nhiên xông tới, đem phân phát linh tiểu mặt đỏ tiểu yêu giật nảy mình. Thầm nghĩ, hẳn là vị này đỉnh tiêm tiểu toàn phong, cầm 10 hồ lô linh tiểu còn ngại không đủ, còn muốn trắng trợn cướp đoạt linh tiểu hay sao? Ai ngờ Trồn Vàng lại không để ý đến hắn, mà là bước nhanh đi đến phía sau hắn một loạt thùng rượu bên cạnh, ngồi xổm xuống. Đây là Trồn Ca mở to hai mắt nhìn, thận trọng vươn tay, đem một gốc lá xanh dài nhỏ, đỉnh kết bông lúa thực vật bấm một cái đến, thả ở trước mắt nhìn kỹ. Thùng rượu chung quanh lúc đầu có không ít cỏ dại, chỉ là cái này một gốc thực vật, lại cùng cỏ dại khác rõ ràng khác biệt. Trồn Vàng nhìn tới nhìn lui, cảm giác phải cùng hắn tại thế giới loài người thấy qua cây lúa giống nhau như lúc. Càng quan trọng hơn là, cái này một gốc cây lúa phía trên, lại có cực kỳ nhạt thiên địa linh khí. Điểm ấy linh khí cùng hiếm thấy linh quả linh thảo đương nhiên không cách nào so sánh được, nhưng cùng dã sơn sâm, linh chi thảo, nham mật ong loại hình phổ thông vật khó được so sánh, ngược lại là không sai biệt lắm. Trồn Vàng tại cốc thước tông chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên biết, động vật có thể dùng đặc thù đồ ăn nuôi nấng. Trưởng thành thể bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí động vật, xưng là linh thú, mà thực vật kỳ thật cũng có thể. Cốc thước tông thiện phòng dùng ăn cơm, rau quả, kỳ thật liền cùng dưới núi phàm nhân ăn cơm đồ ăn có chỗ khác biệt. Cơm hạt hạt đại mà sung mãn, sơ lá rau tươi non lại dễ cây đầy đặn, đều là ẩn chứa vi lượng thiên địa linh khí chất lượng tốt chủng loại. Mà trước mắt cái này một gốc cây lúa, sinh tại tạp trong cỏ, chẳng biết tại sao lại ẩn chứa nhàn nhạt thiên địa linh khí, cùng cốc thước tông những cái kia linh khí cây lúa không kém bao nhiêu. Trồn Ca có chút khó hiểu, thẳng đến thoáng nhìn bên cạnh một loạt thùng rượu, lúc này mới chợt hiểu. Nơi này, hàng năm đều là toàn phong doanh chứa đựng cung cấp cho linh quả rượu địa phương, đại lượng linh quả rượu bày ở chỗ này, tự nhiên sẽ tiêu tán một chút thiên địa linh khí. Tăng thêm mặt đỏ tiểu yêu nhóm bình thường đều là dùng bát đá đánh rượu, khó tránh khỏi biết không cẩn thận hắt vây ra một điểm đến, đoán chừng là trùng hợp đổ vào tại cái này cây lúa hạt giống phía trên, mới mọc ra dạng này một gốc gần chứa linh khí cây lúa. Nếu như là cố ý, không thể nghi ngờ là rất xa xỉ cách làm, phải biết liền cả cốc thước tông cũng chỉ là tại ruộng lúa cùng vườn rau xanh chung quanh thiết hạ một chút tụ linh trận pháp, hấp dẫn rời rạc thiên địa linh khí mà thôi, chỗ nào cam lòng dùng linh quả rượu loại này cấp bậc bảo vật đổ vào cây lúa. Hầu Vương Sơn dùng linh quả ủ thành rượu, đối yêu tướng tu luyện đều có giúp ích, cơ hồ được xưng tụng khác loại đan dược. Cốc thước tông sẽ đem đan dược tan trong nước, đổ vào cây lúa cùng rau quả. Đáp án là rõ ràng. Về phần cái này gốc cây lúa hạt giống là ở đâu ra? Cũng là không khó đoán, đoán chừng là cái nào đó lên núi săn thú đáng thương thợ săn, hay là cái nào đó bị vụng trộm trượt xuống núi tiểu yêu trộm tới không may thôn dân, trên thân rơi xuống đồ vật. Trồn Vàng ban đầu ở trong doanh địa tản bộ đều có thể nhặt được mì, bây giờ nơi này xuất hiện một hạt hạt thóc, cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Tay nắm lấy cái này một gốc linh khí hạt thóc, Trồn Ca trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn sớm liền phát hiện, yêu tộc thích ăn thịt, nhân loại lại là cái gì đều ăn. Thế giới loài người mỹ thực. Nếu như chỉ dùng thịt cái này một loại nguyên liệu đến nấu nướng, kỳ thật lật qua lật lại cũng chỉ có như vậy mấy loại cách làm mà thôi. Nhưng có hủ tiếu, rau quả loại hình làm phối hợp, lại lập tức có thể biến ảo ra ngàn vạn loại khác biệt hoa văn. Trồn Vàng đoạn thời gian trước, mỗi ngày đều muốn cho chư yêu đại thống lĩnh làm hai đạo nhân loại mỹ thực, chư yêu đại thống lĩnh lại yêu thích mùa nào thức nấy, Trồn ca đổi lấy hoa văn làm nhiều ngày như vậy, đã ẩn ẩn có mấy phần hết biện pháp. Khu khu, là không bột đấu gột nên hồ cảm giác. Bây giờ ở chỗ này thấy được linh khí cây lúa hạt giống, tự nhiên mừng rỡ. Quay lại ta cũng loại cái điển, trồng ra cây lúa đến, cũng làm cho lũ tiểu gia hỏa nếm thử. Chưa hề trồng trọt qua trồn ca, như thế ngây thơ nghĩ đến. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, yêu cũng không ngoại lệ, trồn ca cất 10 hồ lô linh tiểu cùng một gốc linh khí cây lúa bông lúa. Tinh thần gấp trăm lần rời đi toàn phong doanh doanh địa. Mấy ngày kế tiếp, tại an ổn bình thản bên trong vượt qua. Lang Vương Sơn một phương tựa hồ tạm thời không có động tĩnh, trồn vàng toàn phong tiểu đội thành viên nhóm, mỗi ngày ban ngày liền bình thường tuần sơn, lục soát thiên tài địa bảo, đến mặt trời xuống núi thời điểm, thì tụ tập đến núi Ngưu Giác bên trên, đi theo trồn vàng luyện một chút cổ yêu rèn thể 18 truy, trò chuyện chút một ngày chứng kiến hết thảy, sinh hoạt tràn đầy cảm giác tiết tấu. Tiểu Tuệ, xương cầu bọn chúng còn chưa hóa hình, tiêu chịu không được quá thuần linh quả rượu, bởi vậy trồn vàng tìm đến 7 cái không hồ lô, trộn lẫn tiếp nước, cho chúng nó mỗi cái tiểu gia hỏa đổi một hồ lô pha loãng linh quả rượu. Dòng dã 7 hồ lô đổi xong, mới tiêu hao trồn vàng nửa hồ lô linh quả rượu nguyên tương mà thôi. Vật nhỏ nhóm hoặc là đem hồ lô buộc ở trên lưng, hoặc là đeo trên cổ, hình thể so sánh tiểu nhân bé thỏ trắng cùng bé nhím nhỏ, hồ lô so với chúng nó bản thân đều lớn hơn, nhìn có chút khôi hài. Trồn vàng mình thì tại bên hông thủy trung treo một hồ lô không có đổi nước linh quả rượu, thỉnh thoảng cầm lên rót một ngụm. Cảm thụ được rượu dịch bên trong linh khí không ngừng tưới nhuần thân thể của mình, để thể nội yêu lực nhanh chóng tăng trưởng, tích lũy, cách đột phá cũng càng ngày càng gần, tâm tình kia là tương đương không tệ. Về phần cái kia một gốc linh khí cây lúa bông lúa, trồn vàng đã mình tuần sơn lãnh địa bên trong, tìm một mảnh dọc theo sông ướt át phì nhiều thổ địa, cẩn thận từng ly từng tí truyền bá gieo xuống. Đương nhiên, ngươi không thể trông cậy vào một cái tiểu yêu biết cái gì trồng trọt kỹ xảo. Trồn ca trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới như thế nào làm ruộng ký ức, bởi vậy, hắn cũng chính là tiện tay đào từng cái hố nhỏ, mỗi cái trong hố ném vào một hạt hạt thóc, sau đó lấp đất lên, tưới chút nước. Như thế mà thôi. Về phần có thể hay không mọc ra, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Mà thu thập thiên tài địa bảo sự tình, ngược lại là vững bước tiến triển. Dựa vào tiểu ma vương nhạy cảm linh giác, từng tòa đỉnh núi tìm kiếm, bình quân mỗi 2 ngày liền có thể tìm tới một gốc linh thảo. Hiệu suất này đã là cao không hợp thói thường. Mà chính tiểu ma vương mặc dù cũng muốn hút linh thảo chất lỏng, thế nhưng là có A Đoá từ xà vương sơn trong bảo khố mang tới đặc biệt phối hợp linh thảo làm khẩu phần lương thực, tự nhiên cũng liền không cần tiêu hao những cực khổ này sưu tập tới linh thảo. Một ngày này, trồn vàng mang theo một đám tiểu tể tử tuần sơn, đến trưa, nằm mấy cái màu mỡ con hoáng, nướng đến hương phun súc giòn, một đám tiểu yêu vừa ăn thịt bên cạnh uống linh tiểu, hài lòng vô cùng. Mà khi trồn vàng cắn một cái tiếp theo khối lớn con hoang thịt đùi, lại rót một miệng lớn linh quả rượu về sau, đống nhiên trừng mắt, lập tức vứt bỏ trong tay còn lại một nửa hoang nướng chân, ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn, khí huyết chi lực điên cuồng cuồn cuộn lấy, trái tim đông đông đông cuồng loạn, huyết dịch sôi trào tại toàn thân nhanh chóng tuần hoàn, để mặt của hắn đều nổi lên từng đợt không bình thường ửng hồng sắc. Giờ khắc này, trồn vàng rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, trải qua những ngày này tích lũy, mình cuối cùng muốn đột phá. Chương 355 dấu ở xà vương sơn gian tế. Trôn vang trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Yêu lực bản chất chính là khí huyết chi lực, yêu lực đạo hạnh càng cao, khí huyết liền càng tràn đầy tràn đầy. Trôn vang trước đó đã tu luyện tới cao đẳng yêu binh đỉnh phong, khí huyết tràn đầy đến trình độ nào? Có thể hào nói không khoa trương, nếu như dùng sắc bén pháp khí cắt cổ tay của hắn, huyết dịch có thể nhảy lên thiên không cao mấy mét. Như thế tràn đầy huyết mạch áp lực, mới có thể cấp tốc đem khí huyết chi lực chuyển vận đến toàn thân mỗi một góc, cho yêu tộc cung cấp quần quần không kiệt lực lượng cường đại. Đương nhiên, đây cũng là yêu thân thể đủ cường hành, mạch máu đủ cứng cỏi, mới có thể tiếp nhận cường đại như thế huyết áp mà không bị tổn thương. Đổi thành nhân loại cái kia yếu ớt thân thể, vài phút đến cái mạch máu bạo liệt, máu mũi chảy đầm địa, tạng phủ xuất huyết bên trong cái gì. Nhưng mà mạch máu không gian cuối cùng có cực hạn, muốn từ cao đẳng yêu binh đột phá làm yêu tướng, liền không thể tiếp tục tràn đầy khí huyết. Ngược lại muốn áp xúc huyết dịch bản thân. Hào hào hào. Trôn vang có thể nghe được huyết dịch tại trong mạch máu cực tốc lưu động, giống như chảy xiết dòng suối. Trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là trong lồng ngực một viên yêu tâm. Tại toàn thân rất nhiều khí quan bên trong, bị khinh bị huyết chi lực tẩm bổ nhiều nhất chính là trái tim. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi ngày mỗi đêm, đều có đại lượng khí huyết chi lực còn quân nó. Cho nên giờ phút này, nó trước hết nhất phát sinh thuế biến, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, ẩn ẩn hiện ra quang trạch. Trái tim màng cánh thậm chí trở nên có chút hơi mở, toàn bộ giống như một viên sáng long lanh đỏ thủy tinh. Yêu tướng trái tim. Một chương, co rụt lại. Đại lượng huyết dịch tràn vào mới tinh trái tim, lại chậm chạp không có tuôn ra. Mà trái tim tiếp tục co rút lại, sau một lát, mới có một cỗ càng thêm đỏ sậm, như chỉ giống như thủy ngân, ngưng trọng như tương huyết dịch từ một bên khác chậm rãi chảy ra. Vô số cỗ máu đỏ tươi tràn vào, mới chuyển hóa làm một cỗ càng thêm đậm đặc ngưng trọng ngầm dòng máu màu đỏ, thể tích rút nhỏ gần ngàn lần. Mà từ cái này cỗ đỏ sẫm huyết dịch bên trong, Trồn Ca rõ ràng cảm nhận được một cỗ càng thêm mênh mông khí huyết chi lực ba động. Yêu tướng cấp bậc yêu lực. Trồn Vàng nhãn tỉnh sáng lên. Nặng như chỉ thủy ngân, đậm đặc như tương huyết dịch, ấn nói tại trong mạch máu vận hành lực cản biết càng lớn, nhưng yêu tướng cũng bất quan tâm điểm ấy lực cản, cường đại vô song trái tim đủ để thôi động bọn chúng tại trong mạch máu trôi chảy vận chuyển lại. Những này đậm đặc ngưng trọng huyết dịch, vận chuyển tới chỗ nào, nơi đó liền biết lặng yên phát sinh biến hóa. Tạch tạch tạch. Trôn Vang chợt nghe thể nội phát ra liên tiếp nhẹ vang lên, nhỏ gầy thân hình tựa hồ cũng cất cao một điểm. Xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn tỉ mỉ, tạng phủ khí quan công năng càng thêm cường đại, hai thính mắt tinh, ngũ giác nhạy cảm, cơ bắp càng cường tráng hơn hữu lực, làn da cũng càng thêm có tính bền dẻo. Đây chính là yêu tộc tấn thăng làm yêu tướng về sau, thân thể tại yêu tướng cấp yêu lực thẩm thấu vào, tất nhiên phát sinh một lần thuế biến. Yêu tộc mỗi lần tăng lên một cái đại cảnh giới, yêu thân thể đều lột xác biến một lần, có loại thuyết pháp là đây thật ra là một cái không ngừng tiếp cận trong truyền thuyết thượng cổ thần thú quá trình. Nghe nói yêu tộc tu luyện tới yêu thánh cấp, đâu chỉ máu như chỉ thủy ngân, một giọt máu trọng lượng liền có một tòa núi nhỏ như vậy nặng. Loại trình độ kia khí huyết, thuế biến cải tạo ra yêu thân thể, đem sẽ kinh khủng đến cực điểm, giơ tay nhấc chân, kình thiên hám địa không đáng kể. Trung quanh vật nhỏ nhóm đều sửng sốt, cảm thụ được Trồn Vàng thân bên trên truyền đến từng đợt lực lượng ba động cùng mênh mông yêu khí, dần dần minh bạch cái gì, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hoa hoa hoa, Trồn Ca đột phá. Vật nhỏ nhóm lập tức hoan hô lên. Tiểu Tuệ kích động cơ cái lô thai lớn, Linh Linh hưng phấn lanh lợi, đống đất trên mặt đất cả chui mấy cái động, Tiểu Hắc ngậm xương cầu không ngừng quăng lên lại tiếp được. Vật nhỏ nhóm vô cùng vui vẻ. Từ nhỏ chiếu cố bọn chúng lớn lên Trồn Ca, bọn chúng trong lòng lợi hại nhất Trồn Ca, thành là chân chính yêu tướng. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, cùng thanh tú động lòng người mai con A Đoá. Hai ánh mắt cũng đều là không nháy mắt nhìn chằm chằm Trồn Vàng, cái trước là hiếu kỳ cùng ngây thơ, cái sau thì có sợ hãi thán phục sùng bái. Ngay tại Trồn Vàng bên này, vật nhỏ nhóm nhảy cẫng hoan hô lúc. Khiếu Nguyệt Lang Vương nguyên bản xếp vào tại Xà Vương Sơn ở trong gian tế, lại là lặng yên đi bắt đầu chuyển động. Thương Vân Đại Toàn Phong, vội vã hành tẩu tại dãy núi ở giữa, cau mày. Thân là Toàn Phong doanh tư lịch dài nhất một vị đại đội trưởng, không có người biết hắn một thân phận khác, chính là Lang Vương lĩnh gian tế. Thương Vân Đại Toàn Phong tại Xà Vương Sơn nhiều năm như vậy, thủy chung đều biểu hiện cần cù chăm chỉ, chăm chú thực hiện chức trách, bồi dưỡng ưu tú hậu bối, thậm chí để về bây giờ hai vị khác đại toàn phong. Nếu như tại Toàn Phong doanh ở trong lấy ra một cái khó nhất có vấn đề yêu, chỉ sợ rất nhiều yêu binh đều chọn Thương Vân Đại Toàn Phong. Nhưng chính là như thế một cái tư lịch giả nhất yêu tướng, lại tại rất nhiều năm trước liền âm thầm quy thuận Khiếu Nguyệt Lang Vương. Cái này dính đến rất nhiều năm trước một lần Lang Vương lĩnh cùng Xà Vương Sơn đại quy mô tranh đấu. Trong lúc đó phát sinh nhất hệ liệt tân đoán. Nguyên nhân cụ thể cùng trải qua, hôm nay đã sớm không người biết được. Hồng Trần tình cửu. Thương Vân Đại Toàn Phong vừa đi, một bên nhíu mày suy tư. Hắn cũng không đốc, tương phản, có thể ẩn nấp nhiều năm như vậy, hắn tương đối khôn khéo. Hắn biết rõ, thông qua huy bức lợi dụ phương thức, xúi dục Xà Vương Sơn nguyên bản yêu tộc, cũng không phải một chuyện đơn giản. Đầu tiên phải chú ý một điểm, chính là chọn đúng mục tiêu. Thông qua bình thường ngôn hành cử chỉ, tiếp xúc giải. Sơ bộ phân tích ra đến tuột cùng có nào yêu tộc đối Xà Vương Sơn cùng Xà Nữ Vương trung thành tuyệt đối, lại có nào yêu tộc đối Xà Vương Sơn không có quá cảm giác sâu sắc tình, có nào tính cách cứng cỏi bất khuất, có nào là mềm yếu, tham lam, không có có chủ kiến. Sau đó có lựa chọn ra tay, lúc này mới không dễ dàng bại lộ. Nếu không, cho dù có Khiếu Nguyệt Lang Vương ban cho thủ đoạn, có thể giết yêu diệt khẩu, nhưng là nếu như liên tục tìm mấy cái ra tay mục tiêu đều là loại kia tử trung yêu tộc, chẳng lẽ còn có thể từng cái toàn giết hay sao? Giết cái thứ nhất cái thứ hai, có lẽ còn có thể hồ lộng qua, nhưng nếu là liên tục có yêu tướng không hiểu tử vong, tất nhiên gây nên Xà Vương Sơn cảnh giác. Trừ cái đó ra, còn có một chút tiểu kỹ xảo, đó chính là Tam Đại Doanh lựa chọn vấn đề. Thương Vân Đại Toàn Phong quen thuộc nhất, tự nhiên đều là Toàn Phong Doanh yêu, nhưng hắn không có khả năng tất cả đều tìm Toàn Phong Doanh yêu đi xúi dục. Dù sao Khiếu Nguyệt Lang Vương cài nằm vùng mục đích cuối cùng nhất là giám thị toàn bộ Xà Vương Sơn. Tại Toàn Phong Doanh liên tục xúi dục 10 cái yêu tộc, hiệu quả chỉ sợ cũng không bằng tại Trấn Địa Doanh, Liệt Thiên Doanh riêng phần mình xúi dục một cái yêu tộc. Đầu tiên phải bảo đảm Tam Đại Doanh bên trong đều có nhãn tuyến. Nghĩ như vậy, Thương Vân Đại Toàn Phong một cách tự nhiên liền nghĩ đến hắn tại Trấn Địa Doanh hảo hữu Lý Đại Trấn Địa. Lần trước Mập Ly yêu phá hư A Phá cùng Lục La thiệt cưới, Thương Vân Đại Toàn Phong chính là xem ở cùng Lý Đại Chấn Địa trên mặt mũi, mới ra mặt làm mai mối, có thể thấy được hai giao tình mười phần thâm hậu. Mà Thương Vân Đại Toàn Phong thông qua bình thường tiếp xúc, cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được, Lý Đại Chấn Địa cũng không phải là loại kia đối xả Vương Sơn trung thành tuyệt đối yêu. Bất quá chờ Thương Vân Đại Toàn Phong đi tới Chấn Địa doanh lãnh địa, thấy được mấy vị chính mang theo một chút yêu binh thao luyện tiểu Chấn Địa, lại trong lòng hơi động, đống nhiên cải biến chủ ý. Hắn quyết định trước tìm Lý Đại Chấn Địa nhi tử Lý Ly thử một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Khiếu Nguyệt Lang Vương cách không ban cho thủ đoạn của hắn, có thể để cho trúc cơ trùng kỳ trở xuống yêu tộc tuyệt đối không cách nào phản kháng, thậm chí liền hô cứu đều không thể phát ra. Mà đối trúc cơ hậu kỳ đại đội trưởng hiệu quả liền không có mạnh như vậy, nhất là đối Lý Đại Chấn Địa loại thực lực này khá mạnh đại đội trưởng, thậm chí có khả năng một kích giết không chết đối phương. Khiếu Nguyệt Lang Vương kiêng kỵ tại Hắc Hổ yêu thánh uy hiếp, bản thể không dám vào nhập xà Vương Sơn. Muốn cách không chuyển tới một chút cường lực giết địch thủ đoạn, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chương 356, Mập Ly yêu đưa yêu cầu. Thương Vân Đại Toàn Phong cùng Lý Đại Chấn Địa gọi nhau huynh đệ, cho nên hắn đối Lý Ly cái này chất tử bối tuổi trẻ yêu tướng, cũng có sự hiểu biết nhất định. Theo hắn biết, cái này Lý Ly cũng không phải an phận chủ. Khi còn bé bởi vì làm bản mệnh yêu thuật tụi mục, không ít bị cái khác yêu binh sau lưng chế nhạo, nhưng đoạn thời gian trước từ bên ngoài trở về, thực lực cùng đạo hạnh vậy mà quỷ dị tăng nhiều. Sau đó ỷ vào đỉnh tiêm tiểu chấn địa thực lực, đem lúc trước rêu cận qua hắn yêu binh trả thù một mấy lần. Tuy ý giết hại cùng một doanh yêu tộc, như thế hành vi cũng không giống như là đối xả Vương Sơn trung thành tuyệt đối yêu. Thương Vân Đại Toàn Phong còn biết, tiểu tử này ở bên ngoài nghe nói bái cái lợi hại sư phụ. Thậm chí biểu đạt qua một loại quan điểm, nhận vì tương lai của mình tất nhiên không cực hạn tại xả Vương Sơn tiểu thiên địa này. Lúc nói lời này, có phần có một loại dã tâm bừng bừng ý vị. Thương Vân Đại Toàn Phong càng nhớ kỹ. Liền liền lên lần Khiếu Nguyệt Lang Vương triệu tập toàn thể xả Vương Sơn yêu tướng, uy hiếp ít tới một cái liền giết chết 100 cái xả Vương Sơn yêu binh. Cuối cùng tất cả mọi người tới, chỉ có Lý Ly chưa từng xuất hiện. Đủ loại dấu hiệu, tựa hồ cũng cho thấy, Lý Ly tiểu tử này đối xả Vương Sơn tựa hồ không có bao nhiêu trung tâm cùng lòng cảm mến, ngược lại tương đương lấy bản thân làm trung tâm, càng quen thuộc đem ích lợi của mình bày ở vị thứ nhất. Dạng này yêu, vừa vặn là dễ dàng nhất bị uy bức lợi dụ xúi dục yêu a. Càng quan trọng hơn là thực lực của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, vạn nhất xúi dục không thành, Thương Vân Đại Toàn Phong chỉ cần tế ra Khiếu Nguyệt Lang Vương ban cho thủ đoạn, liền có thể đem nó lặng yên không tiếng động diệt sát, để hắn cả tiếng kêu cứu đều truyền không đi ra. Mà một khi xúi dục thành công, thông qua Lý Ly cái này con ruột lại đi thuyết phục Lý Đại Chấn Địa, cũng có nắm chắc hơn. Nghĩ như vậy, Thương Vân Đại Toàn Phong liền đi hướng mấy cái kia chính đang thao luyện tiểu chấn địa, trên mặt bày ra nụ cười hòa ái, xin hỏi, mấy vị biết Lý Ly tiểu chấn địa bây giờ ở nơi nào a? Không bao lâu, Thương Vân Đại Toàn Phong tại một chỗ rộng lớn trong sân huấn luyện tìm được Mập Ly yêu. Gia hỏa này chính hài lòng nằm tại một cái trên ghế dài, trong tay vướt vướt một cây màu vàng kim nhạt lông vũ, liếc mắt phiết lấy thủ hạ 10 tên cao đẳng yêu binh tại mặt trời đã khuất thao luyện, mồ hôi rơi như mưa. Thương Vân Đại Toàn Phong để ý, không có trực tiếp đi lên, mà là lượn quanh cái vòng tròn, trốn đến cách đó không xa trong rừng cây, sau đó lấy yêu lực truyền âm, xa xa đem thanh âm đưa vào Mập Ly yêu trong lỗ tai, Lý Ly chất nhi. Hắn không muốn tại trước mắt bao người đem Mập Ly yêu mang đi, bởi vì vạn nhất cần diệt khẩu. Sau đó Ly Đại Chấn Địa phát hiện nhi tử mất tích, tất nhiên tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên đầu của hắn tới. Lý Ly bỗng nhiên run một cái, trong nháy mắt đem lông vũ vừa thu lại, cảnh giác đánh giá chúng quanh. Lý Ly chất nhi, chớ sợ, ta là Thương Vân. Ngươi lại đến bên cạnh trong rừng đến, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Thanh âm kia tiếp tục tại vang lên bên hai. Lý Ly nhận ra Thương Vân Đại Toàn Phong thanh âm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem lông vũ cẩn thận nấp kỹ, căn dặn một đám yêu binh tiếp tục thao luyện, chính hắn thì lười biếng đi vào cách đó không xa rừng cây. Hoan hồn xin dừng bước. Trong rừng. Ha ha, Lý Ly chất nhi, ta hỏi ngươi một câu. Thương Vân Đại Toàn Phong vuốt vuốt râu ria, thần bí cười nói, ngươi có muốn hay không một bước lên trời, thu hoạch được yêu vương chỉ điểm, các loại đỉnh cấp ngày mai yêu thuật, vô số tu luyện bảo vật, cùng yêu vương phía dưới, vạn yêu phía trên địa vị. Mập Ly yêu kỳ quái nhìn xem Thương Vân Đại Toàn Phong, bật thốt lên. Đương nhiên, hắn mặc dù cũng nhận được qua thần bí chim yêu sư phụ chỉ điểm, cũng nếm qua các loại có trợ giúp tu luyện bảo vật, thế nhưng là những vật này càng nhiều càng tốt, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Vậy nếu như, cần ngươi làm ra một chút xíu gây bất lợi cho xả Vương Sơn cử động đâu? Thương Vân Đại Toàn Phong âm trầm thanh âm tại Mập Ly yêu vang lên bên hai. Cái gì? Mập Ly yêu giật mình. Ngươi lại hay nghe ta nói hết. Thương Vân Đại Toàn Phong quỷ dị cười một tiếng, thấp giọng. Đem Khiếu Nguyệt Lang Vương hứa hẹn rất nhiều thẻ đánh bạc một vừa ném ra. Nói xong lời cuối cùng, Thương Vân Đại Toàn Phong lại bổ sung, ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, Lang Vương có thể thỏa mãn, tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Tin tưởng ta, đầu nhập vào Lang Vương, nhưng so với ta chờ ở Xà Vương Sơn vất vả bán mạng phải tốt hơn nhiều. Mập Ly Yêu càng nghe càng là kinh hãi, trong mắt dần dần phun phóng ra quan mang, kia là tham lam quan mang. Khác ta đều rất hài lòng. Bất quá thật có thể đưa yêu cầu a? Yêu cầu gì đều có thể. Mập Ly Yêu thấp giọng hỏi. Chỉ cần đừng quá mức. Thương Vân Đại Toàn Phong gật đầu. Cái kia tốt. Mập Ly Yêu trong mắt lóe lên một tia hào quang cứu hận, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ta muốn trồn vàng chết. Chính là các ngươi Toàn Phong doanh cái kia tân nhiệm trồn vàng tiểu Toàn Phong. Chỉ cần Khiếu Nguyệt Lang Vương giúp ta giết hắn, lại thêm ngươi vừa rồi hứa hẹn những cái kia điều kiện, ta liền đầu nhập vào Lang Vương lĩnh. Mập Ly Yêu từ lần trước đang luận bàn trong tỉ thí bại bởi trồn vàng về sau, liền càng nghĩ càng giận, nhiều lần đều tưởng đi trả thù. Thế nhưng là về sau ngay sau đó liền phát sinh Bạch Hằng vì phá quân Lục La làm mai mối, ba đại thống lĩnh đưa lên hạ lễ sự tình. Biết trồn vàng hậu trường như thế chi cứng rắn, Lý Đại Trấn Địa nghiêm lệnh cấm chỉ hắn lại trêu chọc trồn vàng. Mà lại Mập Ly Yêu cũng biết, từ lần kia luận bản tỉ thí tình huống đến xem, thực lực của hắn nhiều lắm là liền so trồn vàng hơi mạnh mẽ một tia, tưởng tự mình giết trồn vàng là rất không có khả năng. Giết lại giết không được, sự tình làm lớn chuyện, kết quả là phiền phức chỉ sợ vẫn là chính hắn. Bởi vậy Mập Ly Yêu cái này cỗ hỏa khí vẫn giấu ở trong lòng, đều nhanh để hắn điên rồi. Lại thêm trước đó Lang Vương triệu tập tất cả Xà Vương Sơn yêu tướng thời điểm, hắn chưa từng xuất hiện, sau đó mặc dù cấp ra giải thích, lại như cũng bị Bạch Tê thống lĩnh hung hăng trừng phạt một phen. Trong lòng đã sớm bước lên một cô đối Xà Vương Sơn oán khí, cho nên mới không chút do dự đáp ứng Thương Vân Đại Toàn Phong. Độc nhất vô nhị manh thê, hào môn cực phẩm tiểu mẹ kế. Trôn vàng. Đáng chết. Xà Vương Sơn. Cũng đi chết đi cho ta. Không thể không nói, Thương Vân Đại Toàn Phong lựa chọn Mập Ly Yêu làm đột phá khẩu, thật đúng là tìm đúng yêu. Tốt. Thương Vân Đại Toàn Phong hơi suy tư một lát, liền đáp ứng xuống. Hắn biết trôn vàng thực lực, đơn giản chính là cái đỉnh tiêm tiểu Toàn Phong. Tại trúc cơ trung kỳ ở trong xem như tương đối đỉnh tiêm thực lực, nhưng là y nguyên chạy không khỏi Lang Vương ban cho thủ đoạn. Mà trồn vàng bên này, lại là việc vui liên tục. Tại trồn vàng đột phá yêu tướng về sau, mang theo lũ tiểu gia hỏa Tuần Sơn, tựa hồ hảo vận chiếu cố, tiểu ma vương thế mà liên tục tìm được hai gốc linh thảo. Đây chính là xác suất nhỏ sự kiện, trước đó bình quân 2 ngày mới có thể tìm được một gốc, hôm nay lập tức tìm được hai gốc. Song hỉ lâm môn, tất cả mọi người càng vui vẻ hơn. Một bên tiếp tục dò xét, Trôn vàng vừa bắt đầu cẩn thận dò xét mình thân thể. Khí lực lớn hơn, yêu thân thể cũng càng bền chắc. Công kích cùng phòng ngự năng lực đều có chỗ tăng cường. Cụ thể tới nói, ước chừng tăng cường tương đương với luyện khí kỳ 5 tầng tả hữu thực lực. Trôn ca nguyên bản là đỉnh tiêm tiểu toàn phong thực lực, bây giờ tiến thêm một bước, chỉ sợ đã không kém gì một ít không tính thật mạnh mẽ đội trưởng. Thì như Thạch Long Đại Toàn Phong. Trôn ca ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình hiện tại cùng Thạch Đại Toàn Phong đánh một trận, chưa chắc sẽ thua. Nếu là liều mạng thụ thương, dùng ra trước đó luận bản tỉ thí lúc ngộ ra tiên lực yêu lực đồng thời vận hành pháp môn, có lẽ có thể thắng. Đương nhiên, vô luận Trồn ca thực lực mạnh cỡ nào, hắn vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật làm cái tiểu toàn phong. Bởi vì tại Xà Vương Sơn, bổ nhiệm chức vị gì, là căn cứ yêu lực đạo hành tới, luyện khí kỳ chính là yêu binh, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ chính là tiểu đội trưởng, trúc cơ hậu kỳ mới là đại đội trưởng. Coi như thực lực của ngươi có thể vượt cấp mà chiến, cũng không biết đặc biệt tăng lên chức vị, đây là quy củ. Duy nhất có thể tùy ý bổ nhiệm chức vị, cũng chỉ có Xà Nữ Vương tự mình hạ lệnh. Nếu không liền muốn dựa theo quy củ tới. Liên cả Bạch Hằng cái này Xà Vương Sơn quân sư, cũng nhiều nhất đặc biệt bổ nhiệm một cái tiểu toàn phong chi vị, đây là tại ba đại thống lĩnh không phản đối tình huống dưới. Lại cao hơn liền không khả năng. Mà trồn vàng yêu lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Cho nên tại Xà Nữ Vương trở về Xà Vương Sơn trước đó, hắn chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục làm hắn đỉnh tiêm tiểu toàn phong. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đỉnh tiêm tiểu toàn phong, ân, siêu cấp đỉnh tiêm, cái chủng loại kia. Chương 357, đầu sói hư ảnh. Trong tầng mây, Thương Vân Đại Toàn Phong chân đạp một đám mây đen, nắm lấy Mập Ly Yêu cánh tay, hai cùng một chỗ hướng núi Ngưu Giác phương hướng bay đi. Sở dĩ cùng một chỗ hành động, là bởi vì Thương Vân Đại Toàn Phong còn không yên lòng Mập Ly Yêu. Ngay tại vừa rồi, Thương Vân Đại Toàn Phong đáp ứng Mập Ly Yêu yêu cầu về sau, tự nhiên cũng muốn cầu Mập Ly Yêu biểu hiện ra nhất định thành ý. Phương pháp rất đơn giản, chính là để Thương Vân Đại Toàn Phong đem một đạo Lang Vương lĩnh độc môn bí ẩn ấn ký khắc ấn trên người hắn. Ấn ký ra thân, mới tính là chân chính quy thuận Lang Vương lĩnh, không thể đổi ý. Không lại chỉ là đạt thành một cái miệng ước định, nếu là Mập Ly Yêu quay người liền đem tin tức chọc thủng ra ngoài, Thương Vân Đại Toàn Phong tìm ai khóc đi. Cho nên Thương Vân Đại Toàn Phong kiên trì trước hết để cho Mập Ly Yêu tiếp nhận ấn ký, mình lại đi giết chết Trồn Vàng. Thế nhưng là Mập Ly Yêu lại cố chấp vô cùng, kiên trì chỉ cần Trồn Vàng bất tử, liền tuyệt không tiếp thụ Lang Vương lĩnh ấn ký. Giang co nửa ngày, Thương Vân Đại Toàn Phong cũng bất đắc dĩ, càng nghĩ, chỉ có thể đưa ra một cái điều hòa phương án, để Mập Ly Yêu cùng hắn cùng một chỗ hành động, chứng kiến hắn giết chết Trồn Vàng quá trình. Mà Mập Ly Yêu đang tiếp thụ Lang Vương lĩnh ấn ký trước đó, cũng nửa bước không được rời đi Thương Vân Đại Toàn Phong bên người. Ai ngờ cái phương án này, Mập Ly Yêu lại là 10 phần dứt khoát đáp ứng xuống, có thể tận mắt nhìn thấy Trồn Vàng đi chết, ngược lại chính hợp tâm ý của hắn. Không bao lâu, Thương Vân Đại Toàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, một đôi sắc bén con ngươi xa xa khóa chặt phương xa một ngọn núi sườn núi bên trên mấy cái bóng đen. Ừm, cái này Trồn Vàng tiểu Toàn Phong, Tuần Sơn lúc làm sao còn mang theo một đám chưa hóa hình yêu thú. Thương Vân Đại Toàn Phong nhíu mày, thấp giọng tự nói. Hắn lại là không tưởng xuất thủ thời điểm, bị một đám bất quan hệ yêu tộc trông thấy. Chưa hóa hình yêu thú. Mập Ly Yêu sửng sốt một chút, cũng thay đổi huyễn ra một đôi ứng mắt, quan sát phía dưới, sau đó hừ lạnh nói, kia là nhà hắn một đám vắt con. Hừ, cũng là một đám đê tiện sợi cỏ yêu tộc. Ngươi nếu là có dư lực, dứt khoát giúp ta đem những cái kia vắt con cũng diệt được. Thương Vân Đại Toàn Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu, nói, không phải mới vừa nói sao, ta chỉ phụ trách giết Trồn Vàng. Còn những tiểu tử kia, đạo hành thấp, đối ngươi cũng không có cái uy hiếp gì. Cần gì phải đối bọn chúng động thủ? Lại nói, Lang Vương ban cho lực lượng có hạn, ta không muốn phức tạp. Tùy ngươi vậy. Chờ Trồn Vàng không có ở đây, ta tử có vô số loại biện pháp xử lý bọn chúng. Mập Ly Yêu nghe vậy, thấp giọng hừ hừ hai tiếng, lại không nói gì nữa. Khoảng cách núi Ngưu Giác còn có hơn 10 dặm, Thương Vân Đại Toàn Phong liền theo rơi đám mây, lặng lẽ đáp xuống một rừng cây ở trong. Hai cái yêu tộc quỷ quỷ túy túy lại đi tới một đoạn đường. Tới gần đến Trồn Vàng bọn hắn chỗ dốc núi ước chừng 5-6 dặm đường địa phương, tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, lặng lẽ dừng bước. Vị trí này vừa vặn, đã có thể thấy rõ đối diện dốc núi tình trạng, lại không đến mức gây nên đối phương cảnh giác. Thương Vân Đại Toàn Phong trở thành yêu tướng nhiều năm như vậy, điểm ấy phán đoán vẫn là rất chính xác. Bất tử chiến thần. Xem ta. Tóc mai điểm bạc giàn mua yêu tướng giảm thấp xuống tiếng nói, mở ra trong lòng bàn tay, đối phía trước lặng lẽ thổi, lập tức. Một cấu ngân khí lưu màu xám phiêu đãng ra ngoài, phảng phất có linh tính, đối Trồn Vàng cùng vật nhỏ nhóm chỗ cái kia phiến dốc núi bay đi. Trên sườn núi, Trồn Vàng cùng một đám tiểu tể tử không phát ra gì, vẫn như cũ một bên vui cười chơi đùa, một bên bốn phía tìm kiếm lấy khả năng tồn tại thiên tài địa bảo. Tiểu ma vương linh giác cũng không phải văn năng, chỉ đối linh quả linh thảo mẫn cảm, mà một chút như là khoáng thạch loại thiên tài địa bảo, nó liền nghe thấy không được. Bởi vậy vẫn là phải cố gắng tìm kiếm. Một sợi ngân dòng khí màu xám lặng yên tới gần. Đợi đến tới gần đến 10 trượng bên trong, cái kia sợi hoa dâm khí lưu bỗng nhiên tăng vọt, lại bỗng nhiên hóa thành một viên ngân sắc lông dài giữ tợn đầu sói, huyết buồn đại khẩu mở ra, hung tợn từ Trồn Vàng phía sau nhào tới. Ừm. Trồn Vàng trong lòng không khỏi siết chặt, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một con màu xám bạc hơi mở đầu sói hư ảnh, há to mồm đối hắn nuốt đến. Bạch. Hoàn toàn không kịp phản ứng, Trồn Vàng liền bị đầu sói nuốt đến đầu lâu bên trong. Cái này màu xám bạc hơi mở đầu sói hư ảnh, chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương một sợi yêu vương yêu lực biến thành. Lúc trước, Hắc Hổ yêu thánh một sợi yêu thánh yêu lực, hóa thành hổ đầu hư ảnh, thậm chí có thể mô phỏng ra bản thể mấy phần uy năng, uy lực tuyệt đối là nguyên thần kỳ cấp bậc, cả Thiêu Đốt Đạo Anh Thái Thượng trưởng lão đều có thể vây khốn. Mà Khiếu Nguyệt Lang Vương thần thông không kịp Hắc Hổ yêu thánh, yêu lực hóa thành đầu sói hư ảnh tương đối miễn cưỡng, uy năng cùng bản thể so sánh cũng suy giảm nghiêm trọng, xa xa không đạt được yêu vương cấp bậc uy lực. Nhưng là đối phó một cái nho nhỏ yêu tướng, cũng đầy đủ. Khiếu Nguyệt Lang Vương từng đối Thương Vân Đại Toàn Phong nói qua, đạo hạnh chỉ nếu không tới trúc cơ hậu kỳ, gặp được một chiêu này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Đầu sói hư ảnh bên trong, vô số ngân dòng khí màu xám dây dưa xé rách. Trôn Vang từ bị đầu sói hư ảnh nuốt vào trước tiên, liền bắt đầu ra sức dây rủa, cũng thử nghiệm thổi lên tiểu Toàn Phong kèn lệnh cầu cứu, thế nhưng là hết thảy đều là phí công. Cái kia đầu sói hư ảnh tựa hồ ngăn cách hết thảy. Ngoại trừ bản thân có chút hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó dây rủa Trồn Vàng bên ngoài, hết thảy thanh âm đều truyền không ra. Đồng thời, từng đạo ngân dòng khí màu xám tại Trồn Vàng trên thân thể cắt chém mà qua, những nơi đi qua, da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, để Trồn Vàng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lang Vương ban cho một chiêu này cho Thương Vân Đại Toàn Phong dùng, đích thật là không có gì thích hợp bằng. Mặc dù uy lực không tính đặc biệt lớn, không phải loại kia nhất kích tất sát chiêu số, lại thắng ở lặng yên không một tiếng động. Phải biết, kỳ thật Thương Vân Đại Toàn Phong tự mình động thủ, cũng có thể giết chết một cái bình thường tiểu Toàn Phong, thế nhưng lại không có nắm chắc làm cho đối phương trước khi chết liền hô cứu, minh loại cảnh báo đều làm không được. Lò chi dị giới võ thần. Thân là gian tế, tại xà vương sơn động thủ, ẩn nấp là trọng yếu nhất. Nếu là chỉ cầu lực phá hoại, khiếu nguyệt lang vương đại khái có thể bàn cho thương vân đại toàn phong một kích diện sát đại đội trưởng năng lực. Thế nhưng là cái kia tất nhiên nương theo lấy động tinh khổng lồ, chỉ cần ba đại thống lĩnh bên trong bất kỳ một cái nào nghe hỏi chạy đến, chỉ sợ lập tức liền có thể thuận khí hơi thở đem thương vân đại toàn phong bắt tới. Lũ tiểu gia hỏa đều sợ ngây người, A Đoá ôm đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện hơi mở đầu sói hư ảnh, có chút mở mịt thất thố. Trôn vang tại màu xám bạc hơi mở đầu sói hư ảnh bên trong liều mạng dãy rủa. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh khoan hậu phi kiếm, ra sức vung chém, miệng há ra hợp lại tựa hồ đang thét gào, thế nhưng lại không có chút nào thanh âm, phảng phất một trận im ắng phim. Hắn chết chắc. Tóc mai điểm bạc thương vân đại toàn phong phát ra một kích, liền không nhìn nữa dốc núi bên kia, mà là mỉm cười nhìn về phía bên người mập ly yêu, thế nào, hiện tại hài lòng sao, có thể tiếp nhận ta lang vương lĩnh ân ký rồi sao? Chờ một chút, để ta xem xong mập ly yêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên mặt thịt mỡ đều bởi vì khoái ý mà run rẩy. Thử hỏi, còn có cái gì, là so nhìn tận mắt cửu nhân đang giấy rủa bên trong một chút xíu chết đi càng làm cho người ta hưng phấn sự tình. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đảo mắt thời gian 10 hơi thở đi qua, mập ly yêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì trồn vàng vẫn đang ra sức giấy rủa lấy, mà lại cường độ không có chút nào yếu bớt. Ngược lại là cái kia hơi mở đầu sói hư ảnh, bắt đầu lúc sáng lúc tối, có chút rung động. Cái gì? Thương vân đại toàn phong lúc này mới chú ý tới đầu sói hư ảnh dị trạng, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn lại còn có sức phản kháng. Đáng chết, ngươi không phải nói có 100% nắm chắc à? Mập ly yêu lập tức cũng gấp, còn có hay không càng nhiều ngân dòng khí màu xám, nhanh nhanh nhanh, thêm ít sức mạnh à? Tốt. Thương vân đại toàn phong nhướng mày, quyết định thật nhanh, lần nữa mở ra bàn tay trái. Lại một hơi thổi ra ngoài. Mà tại lúc này, một đám vật nhỏ bên trong, thỏ trắng yêu tiểu tuệ cuối cùng là phản ứng đầu tiên đi qua, nàng đông nhiên thân thể bắn ra, nhảy đến vừa rồi chính ôm một cái tiểu cái còi chơi đùa gai cầu bên người, đoạt lấy cái kia vốn thuộc về A Đoá yêu binh cái còi, đông nhiên nhét vào miệng bên trong, nâng lên hai má dùng sức thổi lên. Ô, bén nhọn mà dồn dập tiếng còi, trong nháy mắt quanh quẩn tại bên trong vùng trời này, cấp tốc chuyển hướng phương xa. Không được. Đáng chết tiện đồ vật. Mập ly yêu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lại bỗng nhiên hai tay hóa thành ưng rực, một cái đập, bỗng nhiên lao xuống hướng đối diện sườn núi nhỏ. Hai chân cũng hóa thành những chảo, giống như từ trên trời giáng xuống hung ác cự ứng, hung hăng trộm tới phòng má thổi còi thỏ trắng yêu. Chương 358, không cho phép ngươi thương hại nàng. Thương vân đại toàn phong ánh mắt lấp lóe, cũng không có đi theo mập ly yêu lao ra. Hắn lúc đầu không có ý định giết trồn vàng bên người mấy cái kia chưa hóa hình nho nhỏ yêu thú, tự nhiên không nguyện ý hiện thân bại lộ mình. Húng chi, tại xà vương sơn ẩn nút nhiều năm như vậy, cẩn thận hai chữ sớm đã hóa thành hắn bản năng, trồn vàng mới vừa rồi bị đầu sói hư ảnh nuốt mà bất tử, ngược lại còn có sức phản kháng một màn, cái này khiến hắn ẩn ẩn ngửi được một tia không ổn hương vị. Mập ly yêu cũng không để ý nhiều như vậy. Bại lộ tự thân. Hừ, hắn hôm nay căn bản không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào các con. Trồn vàng cùng hắn một đám đê tiện các đệ đệ muội muội toàn đều phải chết. Đã không lưu người sống, thì sợ gì bại lộ tự thân. Mà lại mập ly yêu tự tin nương tựa theo biến hóa chi thuật, có thể ngụy trang chiến đấu vết tích, sau đó coi như ba đại thống lĩnh tự mình đến, cũng khó có thể từ thi thể vết thương liên hệ đến trên người hắn, kể từ đó, trồn vàng hậu trường cứng rắn lại như thế nào. Chết yêu là không biết cáo trạng. Chính là trước mắt cái này thỏ yêu có hơi phiền toái. Toàn phong doanh yêu binh cái còi chất liệu đặc thủ, tiếng còi có thể truyền cực xa. Dựa theo lệ cũ, nếu chỉ là ngắn ngủi thổi một trận, ngược lại không tính là gì đại sự. Chỉ là mang ý nghĩa cần chung quanh cùng tiểu đội yêu tộc trợ giúp, thế nhưng là cái còi nếu là huýt dài không ngừng, đó chính là đại sự. Đáng chết thỏ yêu, câm miệng cho ta. Mập ly yêu nhãn thần càng lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi ưng chảo bên trên lóe ra như kim loại hàn quang, ôm theo cuồng phong đối thỏ trắng yêu tiểu tuệ lao xuống. Mập ly yêu. Đầu sói hư ảnh bên trong, trôn vàng như có cảm giác ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát ý nào về phía tiểu tuệ mập ly yêu, một nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Sớm tại chúng đầu sói hư ảnh thời điểm, trôn vàng tinh thần liền đã căng thẳng cao độ. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất, đạo này đầu sói hư ảnh mặc dù có thể khôn hắn, tổn thương hắn, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, mình bị cổ yêu truy pháp rèn luyện qua, lại trải qua tấn thăng yêu tướng thuế biến thân thể, kỳ thật miễn cưỡng gánh vác được, thương thế phần lớn chỉ là vết thương da thịt. Thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ đầu sói trốn tới. Thế nhưng là cái kia ẩn núp trong bóng tối, phát ra đạo này đầu sói hư ảnh địch nhân, lại càng làm cho Trồn Vàng lo lắng. Trồn ca cũng không đốc, cái này đầu sói hư ảnh để hắn lập tức liền nghĩ đến Khiếu Nguyệt Lang Vương, điều này nói rõ âm thầm ra tay tên kia rất có thể cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương có quan hệ. Cho nên hắn ra sức dãy rủa đồng thời, thủy chung cảnh giác bốn phía, khi Mập Ly Yêu Vướt Ưng Dực xuất hiện ở trên không thời điểm, Trồn Vàng trước tiên liền phát hiện. Bá. Chào nhận phá không mà đến, giống như mấy chuôi chém sắt như chém bùn trường đao, một chảo này nếu là bắt thực, cả yêu binh đều không phải là tiểu tuệ sợ là đến chia 5 xẻ 7. A a a, mở cho ta. Trồn Vàng nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên, lại cũng không lo được thân thể sẽ thụ nội thương, tiên lực điên cuồng tràn vào kinh mạch, yêu lực cũng tràn ngập mạch máu, một đỏ một lam hai loại sức mạnh cấp tốc du tẩu toàn thân, ngự kiếm thuật cùng yêu lực lượng đồng thời bộc phát. Trong tay pháp khí trên đại kiếm bỗng nhiên bộc phát ra so với bình thường đại đội trưởng sức mạnh càng khủng bố hơn. Ầm ầm ầm ầm. Pháp khí đại kiếm múa ra tàn ảnh, Trồn Vàng một nháy mắt liên tục chém vào mười mấy lần, toàn bộ đầu sói hư ảnh đều kịch liệt rung động, lại bắt đầu cấp tốc tán loạn vỡ vụn. Vỡ vụn tốc độ cực nhanh, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, Mập Ly Yêu lao xuống trước đó, Trồn Vàng liền có thể phá cấm mà ra. Cái này sao có thể? Nơi xa trên sườn núi, Thương Vân đại toàn phong trợn mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm: Đại toàn phong thực lực. Không không, liền xem như ta cũng không có khả năng nhanh như vậy phá vỡ đầu sói hư ảnh. Đỉnh tiêm đại toàn phong. Mập Ly Yêu. Ta không chọc giận ngươi, ngươi lại chọc tới ta, còn muốn đối lũ tiểu gia hỏa hạ độc thủ. Hôm nay ta tất sát ngươi. Trồn Vàng trong lòng cuồng hống, hắn lần này là thật nổi giận. Hắn bản tính chỉ là cái thỏa mãn bản phận tiểu yêu mà thôi, thậm chí trong đáy lòng xem như rất hiền lành. Thế nhưng là Mập Ly Yêu lần lượt hạ độc thủ rốt cục triệt để chọc giận Trồn ca, loại này tai họa tuyệt không thể lại lưu. Ai ngờ, ngay tại Trồn Vàng ra sức vung ra một kiếm, rốt cục anh một tiếng đem đầu sói hư ảnh phá vỡ thời điểm, đống nhiên lại có một đạo ngân dòng khí màu xám bay lên, lần nữa hóa thành một cái mới tinh hoàn hảo đầu sói hư ảnh, một lần nữa đem Trồn ca nuốt vào. Không. Trồn Vàng tâm một nháy mắt chìm vào vực sâu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đầu sói hư ảnh phá vỡ một cái, lại còn có cái thứ hai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Pháp khí đại kiếm lại một lần nữa điên cuồng huy động lên đến. Tốc độ so với một lần trước càng nhanh, uy lực càng mạnh. Thế nhưng lại không còn kịp rồi. Hoàn toàn mới tinh đầu sói hư ảnh, coi như lấy Trồn Vàng đến gần vô hạn yêu đan kỳ lực công kích, muốn phá vỡ cũng là cần trong chốc lát, mà cái này thời gian qua một lát, đầy đủ Mập Ly Yêu giết chết tiểu tuệ. Không không không. Không thể. Trồn Vàng con mắt trong nháy mắt đỏ lên, liều mạng lắc đầu. Thời gian phảng phất trở nên chậm, Mập Ly Yêu một đôi cự hình nhưng chảo chậm rãi hạ xuống, khoảng cách tiểu tuệ đầu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Tiểu tuệ luôn luôn lộ ra thông minh rảo hoạt minh mắt sáng bên trong, giờ phút này cũng toát ra không biết làm sao cùng sợ hãi thần sắc. Nhưng mà nàng vẫn như cũ đem cái còi chăm chú ngậm trong miệng, hai má cũng một mực phồng lên, tiếp tục liều mệnh thổi cái này mai yêu binh cảnh giới cái còi. Một mực không có dừng lại. Ba tấc, hai thốn, một tấc. Tiểu tuệ có chút quay đầu, cuối cùng nhìn Trồn Vàng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Vâng. Chuyện của tôi VN một tiếng vang thật lớn. Đông nhiên phá vỡ thời không ngưng trệ, thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy. Chuyện quỷ dị phát sinh, chỉ gặp Mập Ly Yêu thân hình đống nhiên một cái lật ngược, vậy mà hơi có chút chật vật bay ngược xa mười mấy trượng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, liên tục đập ương dực mới đứng vững thân hình. Hoàn toàn yên tĩnh. Tại thỏ trắng yêu tiểu tuệ trước mặt, thình lình xuất hiện một cái ngạo nghễ nâng lên màu đen mảnh đuôi dài nhọn, phía trên bao trùm lấy tinh mịn tử vảy màu đen. Quyền hao truyền. Dưới tầm mắt rời, mới có thể phát hiện một cái đầu voi đuôi chuột kỳ quái sinh vật chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thỏ trắng yêu tiểu tuệ trước người, mảnh khảnh thân thể chiếm cứ, rất có uy nghiêm tiểu lão hổ đầu sinh khí nhìn chằm chằm không trung Mập Ly Yêu, mới mở miệng lại là nại thanh nại khí, không cho phép, tổn thương, tiểu tuệ tỷ tỷ. Thứ gì? Mập Ly Yêu giật nảy mình, lúc đầu còn tưởng rằng là lợi hại gì yêu tướng hóa thành nguyên hình, thế nhưng là ngay sau đó, cảm nhận được trên người đối phương cái kia yêu ớt yêu khí, lại trừng lên mắt nhỏ, chưa hóa hình yêu thú. Đùa. Đùa cái gì? Một cái chưa hóa hình yêu thú, một kích đánh bay chính mình cái này yêu tướng. Mập Ly Yêu vậy mới không tin cái này tà. Hắn vừa mới đối phó một cái cả yêu binh đều không phải là thỏ trắng yêu, tự nhiên không có đem hết toàn lực, cho nên giờ này khắc này, hắn lập tức một lần nữa đập lên ưng dực, trên thân cũng có bạch quang hiện lên, cự tê chi lực ngang nhiên phát động, thân hình lóe lên, một lần nữa tấn công xuống dưới. Đỉnh tiêm tiểu chấn địa thực lực toàn diện bộc phát, ưng dực xẹt qua không khí thậm chí phát ra chói tai rít lên. Đợi đến tới gần về sau, hai cánh trong nháy mắt thu hồi, biến thành thế đại lực chầm tay gấu, mang theo cửu thiên rơi xuống uy thế, đánh ra mà xuống. Đây chính là lúc trước luận bàn tỉ thí lúc, công kích trồn vàng một chiêu kia. Không được. Trồn vàng khẩn trương, trong tay hắn nhưng từ chưa dừng lại, một mực tại liều mạng công kích tới đầu sói hư ảnh, thế nhưng là khoảng cách phá vỡ còn thiếu một chút thời gian. Hắn biết rõ, tiểu ma vương lực lượng chỉ tương đương với phổ thông yêu tướng, mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý, cho nên mới có thể ngăn cản mập ly yêu một kích, thế nhưng là đối mặt đỉnh tiêm tiểu chấn địa toàn diện bộc phát, tiểu gia hỏa khẳng định không phải là đối thủ. Uy áp. Nhanh dùng uy áp. Trôn vang kêu to, chỉ cần tiểu ma vương tản mát ra cái kia cỗ tuyệt cường uy áp, hoặc là dù là A Đoá dùng ra rắn nội giáp mô phỏng ra xả nữ vương uy áp, có lẽ đều có thể hóa giải trước mắt khốn cảnh. Đáng tiếc hắn vây ở đầu sói bên trong, thanh âm căn bản truyền không đi ra. Mà A Đoá cũng chỉ là cái thiếp thân thị nữ, chưa từng có trải qua chiến đấu, hoảng sợ khẩn trương phía dưới, hoàn toàn quên đi ra rắn nội giáp tồn tại. Giống. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống kinh khủng một kích. Đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương trên thân cũng không có tản mát ra cái kia cố còn mạnh hơn yêu vương nửa phần uy áp, ngược lại là ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn, kích động há hốc miệng ra, hít sâu một hơi. Hô hô. Gió lớn thổi hào hào, vô tận khí lưu hóa thành vòng xoáy, hướng về trong miệng nó hội tụ mà đi, một đoàn đen đỏ giao nhau quang mang dần dần tại hổ khẩu chỗ sâu sáng lên. Hắc hồng khí lưu ma sát, làm quang đoàn bên trên còn toát ra tinh mịn màu trắng hổ quang điện. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Vô luận là trồn vàng, mập ly yêu, vẫn là núp ở phía xa Thương Vân Đại Toàn Phong, đều là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Chương 359, mập ly yêu át chủ bài. Một chiêu này, có thể nói chỉ cần là xà vương sơn yêu tộc, liền không có một cái nào không nhìn quen mắt. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, khiếu Nguyệt Lang Vương ban đêm xông vào xà vương sơn, lại là dâm nát sơn phong lại là ngôn ngữ uy hiếp, dầm dĩ trương man hoành chi cực, về sau hắc hổ yêu thánh yêu lực hóa thân xuất hiện. Chính là dùng một chiêu như vậy đánh bại Khiếu Nguyệt Lang Vương, thậm chí trực tiếp xóa bỏ Khiếu Nguyệt Lang Vương một con đầu sói. Cái kia đại khoái yêu tâm một kích, mọi người tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Đây chính là Hắc Hổ yêu thánh bản mệnh yêu thuật a. Trước mắt một chiêu này, nhìn cùng Hắc Hổ yêu thánh bản mệnh yêu thuật không là bình thường tương tự, đều là hội tụ phong lôi chi lực, đều là từ hổ trong miệng ngưng tụ tam sắc quang đoàn, chỉ bất quá, Hắc Hổ yêu thánh ngày đó phun ra tam sắc quang trụ là hắc, đỏ, kim tam sắc. Mà trước mắt cái này đầu voi đuôi chuột tiểu ra hỏa trong miệng lại là hắc, đỏ, bạch tam sắc. Đồng dạng màu đỏ thâm quang đoàn, lóe lên một cái kim sắc lôi quang, một cái thì là lấp lóe màu trắng hồ quang điện. Tiểu ma vương thần sắc rất hưng phấn, nhưng mà ngưng tụ cái này một đoàn tam sắc quang mang lại cũng không nhẹ nhõm, nó thậm chí không có trèo chống đến tam sắc quang đoàn tràn ngập toàn bộ khoang miệng, khí tức trên thân liền bắt đầu hỗn loạn. Bất đắc dĩ, tiểu ra hỏa đành phải phẫn uất há miệng ra, đem còn chưa hoàn toàn thành hình tam sắc quang trụ phun ra ngoài. Vâng. Dù là như thế, cái này tam sắc quang trụ uy lực cũng là kinh khủng dị thường, mập ly yêu đường đường một cái đỉnh tiêm tiểu chấn địa, toàn lực xuất thủ, lại bị cả hóa hình yêu binh đều không phải là tiểu gia hỏa, một kích đánh cho bay rất ra ngoài, ầm ầm liên tục đụng ngã mấy cây đại thụ, lúc này mới chật vật không chịu nổi ngừng lại thân hình. Một đôi gấu trên lòng bàn tay, lại có một tia mùi khét lẹn, thỉnh thoảng còn có một tia màu trắng hồ quang điện hiện lên. Bất quá phát ra một kích này tiểu ma vương, lại là lộ ra tình trạng kiệt sức thần sắc. Thon dài thân rắn lung lay, một đầu mới ngã xuống đất. Cũng may có này nháy mắt thời gian, trồn vàng không để ý thương thế liều mạng công kích bốn phía, cuối cùng là lần nữa phá vỡ đầu sói hư ảnh giam cầm. Mới vừa ra tới, hắn chính là một cái mau lẹ lan lột, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, sợ đất bằng bên trong lại toát ra một cái đầu sói đem hắn một ngụm nuốt vào, vậy coi như thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đồng thời hắn hướng về A Đoá hô lớn, ra rắn nội giáp, nhanh hướng nội giáp bên trong rót vào yêu lực. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này mai con yêu một cái giật mình, lúc này mới nghĩ tới mình còn có một kiện bảo bối, luôn cuống tay chân đem bàn tay tiến vào trong quần áo. Trôn vang là dạy qua A Đoá như thế nào kích phát ra rắn nội giáp khí tức, bởi vậy nàng rất nhanh đã tìm được nội giáp đường vân hội tụ chỗ, một cô yêu lực rót vào đi vào. Ông! Phảng phất yêu vương đích thân tới, xà nữ vương cái kia băng lãnh mà quen thuộc uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dốc núi, tất cả vật nhỏ nhóm đều run rẩy phủ phục xuống dưới. Mà cách đó không xa mập ly yêu, cũng là toàn thân chấn động, vừa mới quyết định phản bội xà vương sơn hắn, đối mặt cố khí tức này càng là hãi hùng khiếp vía, vừa bò lên một nửa thân thể một lần nữa sủi lơ trở về, trong lòng nhất thời lại dâng lên không dám ý niệm phản kháng. Liên cả phóng xuất ra cố uy áp này chính A Đoá, đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Cũng may nàng thân là xà nữ vương tiếp thân thị nữ, đối xà nữ vương uy áp cũng coi như tương đối quen thuộc cùng thích ứng. Cái này mới miễn cưỡng duy trì lấy tiếp tục hướng ra rắn nội giáp bên trong rót vào yêu lực. Trôn vàng lung la lung lay đứng lên. Hắn lại là không sợ cố uy áp này, chỉ là toàn thân trên dưới vết máu loang lổ. Liên tục hai cái đầu sói hư ảnh thôn vệ xé rách, đối thương tổn của hắn còn là rất lớn, phải biết liền là chân chính đại đội trưởng cũng không có khả năng không hao tổn từ đầu sói hư ảnh bên trong tránh thoát. Tăng thêm hắn vừa mới liều mạng công kích, tiên lực yêu lực đồng thời thôi động, thể nội cũng thụ nhất định nội thương. Trong ngoài thân thể đều có tổn thương, tiên lực yêu lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, có thể nói Trồn Vàng bây giờ trạng thái tuyệt không tốt. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ xách ngược lấy pháp khí trường kiếm, từng bước hướng phía Mập Ly Yêu đi đến, trong mắt tràn đầy sát ý. Mập Ly Yêu, ngươi thế mà phản bội Xà Vương Sơn, đầu nhập Khiếu Nguyệt Lang Vương dưới trướng. Ngươi còn cần Lang Vương ban cho thủ đoạn đánh lén ta, nghĩ như vậy muốn giết ta. Ngươi vừa rồi lại còn muốn giết ta đệ đệ muội muội. Mập Ly, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là quen biết, mặc dù không tính vui sướng, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới giết ngươi. Trồn Vàng đi một bước nói một chữ, thẳng đến đi tới sủi lơ trên mặt đất Mập Ly Yêu diện trước, giơ lên cao cao trường kiếm, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là lần này, ngươi đụng phải vạn vạn không nên đụng đồ vật. Cho nên, chết đi cho ta. Bạch. Trường kiếm thẳng bổ xuống. Trồn Vàng xuất thủ không lưu tình chút nào, thình lình dùng hết toàn lực. Không sống chết trước mắt, Mập Ly Yêu cũng không biết ở đâu ra dũng khí, lại tránh thoát xả nữ vương khí tức uy áp, thân thể bắn ra mà lên, một đôi giày đặc tay gấu từ đôi đến đầu nên hướng pháp khí trường kiếm. Quay một tiếng, hai giao kích, một cỗ bàng bạc cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, Mập Ly Yêu thân thể run lên, vậy mà thoáng cái bị đánh trở về mặt đất, một ngụm máu phun tới. Xuyên qua tinh tế nuôi bánh bao. Người đột phá. Mập Ly Yêu nhãn thần chấn động vô cùng, hắn quá quen thuộc loại lực lượng kia, kia là trúc cơ hậu kỳ lực lượng, cùng phụ thân hắn Lý Đại Chấn Địa không kém bao nhiêu. Khó trách Thương Vân Đại Toàn Phong lời thề son sắt nói qua, trúc cơ trung kỳ tuyệt đối trốn không ra được đầu sói hư ảnh, sẽ bị Trồn Vàng liên tiếp phá vỡ. Trồn Vàng trên mặt sát khí hiện lên, không chút do dự, giơ kiếm lại bổ. Đừng có giết ta. Mập Ly Yêu cuống quýt trốn tránh, đồng thời miệng bên trong hô to, ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ai mới là Lang Vương lĩnh chân chính gian tế. Cách đó không xa trên đỉnh núi, Thương Vân Đại Toàn Phong trừng mắt, suýt nữa tức nổ tung, lập tức lật tay một cái, một lần nữa nâng lên một đoàn ngân khí lưu màu xám, liền muốn thổi ra đi đem Mập Ly Yêu cầm cố lại, diệt cái miệng rộng này ra hỏa. Ai ngờ Trồn Vàng căn bản không để ý tới Mập Ly Yêu, đuổi theo hắn to mọng thân thể chính là một trận bổ ngang chém dọc, kiếm kiếm nhất kiếm nhị dụng. Mập Ly Yêu lộn nhào trốn tránh một lát, mắt thấy rốt cuộc tránh không khỏi, tức giận đến cuồng hống một tiếng, hét lớn, Trồn Vàng, là ngươi bức ta. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một cây màu vàng kim nhạt dài nhỏ lông vũ, một cô yêu lực rót đi vào, lông vũ bên trên kim quang đại phóng. Phần phật, lông vũ tự hành trôi nổi bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như một vòng kim sắc mặt trời từ từ bay lên, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một tiếng bén nhọn chim hót vang lên, ngay sau đó, cái kia kim sắc mặt trời ở trong đống nhiên xuất hiện một con kim sắc cự điểu hình ảnh. Cũng không phải là đầu sói như thế lập thể hư ảnh, mà là mặt phẳng hình ảnh, phảng phất một chiếc gương bên trong cái bóng. Từ hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc cự điểu có rộng lớn cánh, càng như đám mây che trời, cánh chung quanh có mini đám mây trôi nổi, làm nổi bật lên nó khổng lồ. Bộ mặt của nó mơ hồ không rõ, nhưng là một đôi con mắt màu vàng nóng lại là có thể thấy rõ ràng, tản ra nhiếp nhân tâm phách tinh quang. Ông! Cái này cự điểu hình ảnh vừa xuất hiện, liền có một cỗ còn mạnh hơn xà nữ vương uy áp lan ra, liền cả tiểu ma vương cái kia cỗ lúc linh lúc mất linh uy áp đều thua chỉ kém em, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ tuyệt thế hung lệ chi khí. Hai cỗ khí thế một đôi sông, A Đoá bạch bạch bạch rút lui mấy bước, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Xà nữ vương khí thế cũng tiêu tán vô tung. Ai? Dám đả thương đồ nhi của ta. Bén nhọn mà hung lệ âm thanh âm vang lên, cao giọng chất vấn. Cảm tạ Mở Di huynh lần nữa khen thưởng 2 vạn tệ, trở thành quyển sách minh chủ cảm tạ châu nhuận phát đao 6 đồng 2 vạn tệ khen thưởng. Chương 360, giết. Nhìn xem cái kia từ từ bay lên kim sắc mặt trời nhỏ ở trong cự điểu hình ảnh, Trồn Vàng trong lòng giật mình. Đồ nhi. Cái này kim sắc cự điểu đúng là Mập Ly Yêu sư phụ. Trồn Vàng trước đó cũng không biết Mập Ly Yêu ở bên ngoài nhận một cái thần bí chim yêu là. Thế nhưng lại biết hắn không hiểu thấu trốn khỏi Phù Lăng Tuyết truy sát, mà lại biến mất dòng dã một năm lâu, thời điểm xuất hiện lại đạo hạnh bản lĩnh đều tăng nhiều. Bây giờ cái này cái gọi là sư phụ xuất hiện, vừa vặn giải thích hết thảy. Về phần loại này dùng một cây kim sắc lông vũ hình thành mơ hồ hình ảnh, đồng thời cách không truyền lời thần thông, Trồn Vàng cũng tịnh không xa lạ gì. Trước đó xà nữ vương ban thưởng hắn lân phiến, không liền có thể hình thành xà nữ vương mơ hồ hư ảnh, cũng truyền lại song phương thanh âm A. Chỉ bất quá trước mắt căn này kim sắc lông vũ, tựa hồ so xà nữ vương lần phiến lợi hại hơn một điểm, không chỉ có thể truyền lại hình tượng và thanh âm, cả uy áp đều truyền tới. kia là một cỗ mạnh hơn xà nữ vương uy áp, cả tiểu ma vương cái kia cố đơn giản quy mô uy áp đều thua chị kém em, duy nhất có thể cùng sánh vai, chính là ngày đó hắc hổ yêu thánh hóa thân hiện thân thời điểm mang yêu thánh uy áp. Kim sắc cự điểu hình tượng, khí tức hung lệ, lại có yêu thánh uy áp trồn vàng dần dần mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện ra một cái tên. Đại bàng thánh tổ, không thanh sơn mạch hết thảy bốn vị yêu thánh, cổ xưa nhất ba vị được xưng là thánh tổ. Trong đó chỉ có một cái là loài chim, đó chính là đại bàng thánh tổ, bản thể chính là trời sinh hung lệ thượng cổ dị chủng kim xí đại bàng điểu. Mập ly yêu lại có loại này nghịch thiên vận khí, bị đại bàng thánh tổ thu làm đồ đệ. Trôn vàng có chút khó có thể tin. Tam tổ bốn thánh, đối phổ thông yêu vương sơn tiểu yêu tới nói, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, trên cơ bản chỉ có đang kể chuyện cũ thời điểm mới nghe qua. Mập ly yêu mình cũng ngây người. Trên thực tế, chim yêu sư phụ trước kia ở trước mặt hắn chưa hề cho thấy này tấm kim sắc cự điểu hình tượng, ngược lại từ trước đến nay đều là lấy màu đen cự điểu hoặc là nam tử áo đen hình tượng gặp người, bởi vậy hắn mới một mực suy đoán, chính mình cái này sư phụ hẳn là không thanh sơn một vị nào đó giống chim yêu vương một trong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình sư phụ đúng là thánh tổ. Đại bàng thánh tổ. Một ngày mắt, hắn kích động toàn thân run rẩy lên, căn này đùi, so hắn tưởng tượng bên trong càng thô gấp một vạn lần. Mà tại lúc này, cái kia kim sắc cự điểu mơ hồ hình ảnh, lại không nhìn nữa trồn vàng, mà là không vui chừng mắt liếc mập ly yêu, bén nhọn mà chưa đầy âm thanh âm vang lên, thân vì đệ tử của ta, thậm chí ngay cả một cái sơ kỳ yêu tướng đều đánh không lại, còn muốn hướng ta xin giúp đỡ, thật sự là uổng phí một thân tốt như vậy bản mệnh yêu thuật. Hừ, còn chưa cút trở về dốc lòng tu hành. Cùng lúc đó, cây kia kim sắc lông vũ dần dần thiêu đốt, phóng xuất ra từng đạo mãnh liệt cuồng phong khí lưu, đem mập ly yêu thân thể vờn quanh vây quanh. Nâng hắn to mọng thân thể dần dần bắt đầu lên không. Ngay từ đầu lên cao cực chậm, thế nhưng là có thể nhìn ra, theo cuồng phong tăng nhiều, lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn đi. Trôn vang lấy làm kinh hãi, lập tức dứt kiếm mà lên, cắn răng gầm nhẹ nói, mập ly yêu, chết đi cho ta. Pháp khí trường kiếm vung vẩy. Cái kia kim sắc cự điểu mơ hồ hình ảnh, đồng nhiên quay đầu tập trung vào trôn vang, bén nhọn thanh âm lập tức tăng lên, lớn mật tiểu yêu, không nghe thấy bản tọa lời nói mới rồi sao? Lý Ly chính là đệ tử của ta. Ngươi còn động thủ, là tưởng không chết được. Cùng lúc đó, một cỗ tuyệt thế hung lệ chi khí lan ra, yêu thánh cấp bậc uy áp phảng phất một tòa nguy nga cự sơn, lập tức đặt ở trồn vàng trên thân. Nếu là phổ thông tiểu yêu, cái này trọn vẹn cao 2 cấp huyết mạch uy áp, đủ để đem nó trực tiếp áp bách đến tinh thần sụp đổ. Nhát gan, trực tiếp hủ chết cũng có thể. Yêu thánh uy áp cũng không phải đùa giỡn. Liên cả mập ly yêu cái này ký danh đệ tử, đều đông nhiên run một cái. Thân thể trong nháy mắt như bùn nhão sủi lơ. Thế nhưng là trồn vàng lại là sắc mặt biến đổi, thân thể lắc liền mấy lần về sau, lại lần nữa đứng thẳng, một bước, kiên định lại hướng mập ly yêu nhích tới gần. Ừm. Cái kia kim sắc cự điểu mơ hồ hình ảnh ô lên một tiếng, tựa hồ kinh ngạc tại trồn vàng vậy mà không có tê liệt ngã xuống. Bất quá ngay sau đó, một cỗ tức giận liền tràn ngập bộ ngực của nó. Ngươi có biết ta là ai? Kim sắc cự điểu phẫn nộ rít lên, ngữ khí đều không đúng. Ta chính là Kim Sĩ Đại Bằng, không thanh sơn thánh tổ. Ngươi chỉ là một cái xả vương sơn tiểu yêu, cũng dám mạo phạm tại ta. Tiểu yêu tuyệt đối vô ý mạo phạm Đại Bàng thánh tổ. Trôn vang cho dù là toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, cũng loáng thoáng cảm thấy một cô áp lực lớn lao, bởi vậy chỉ có thể từng bước di chuyển thân thể, đồng thời từ trong hàm răng tung ra từng cái chữ đến. Thế nhưng là đầu này ly mèo hoa yêu, nhiều lần muốn giết ta, càng ý đồ sát hại ta trọng yếu nhất thân nhân, ta hôm nay tuyệt không thể tha cho hắn. Con xin thánh tổ tha thứ. Trôn vang không ngừng bước, rất nhanh tới gần mập ly yêu, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên cao cao. Mà lúc này, mập ly yêu cái kia to mọng thân thể, mới vừa vặn tung bay đến cao cỡ một người, còn tại trường kiếm phạm vi công kích bên trong. Ghê tởm. Dừng lại. Nếu không bản thánh để ngươi thần hồn câu diện. Kim sắc mặt trời nhỏ bên trong kim sắc cự điểu hình ảnh, tức giận đến toàn thân phát run, cánh loạn chiến, đem hình ảnh bên trong quanh thân mini đám mây màu vàng đều quay đến vỡ nát. Trôn vang lại là bất vi sở động. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này kim sắc cự điểu hình ảnh cũng không có quá mạnh năng lực công kích. Phải biết, xà nữ vương lân phiến, chỉ có ngưng tụ hình ảnh cùng cách không truyền âm năng lực mà thôi, mà căn này kim sắc lông vũ đã ngoài định mức nhiều hơn phóng thích uy áp cùng dùng cuồng phong nắm bay mập ly yêu hai loại năng lực, nếu là lại có cường đại lực công kích, cũng quá mức nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, kim sắc cự điểu hình ảnh thái độ đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tại yêu thánh nhãn bên trong, mình dạng này yêu tướng không khác sâu kiến, kim sắc lông vũ như thật có thủ đoạn công kích, dù là chỉ có thể phát huy đại bàng yêu thánh một phần vạn lực lượng, sợ là cũng đã sớm phất phất tay đem mình diệt. Nơi nào sẽ giống bây giờ, chỉ nén giận mà không xuất thủ. Cứ như vậy, tại Mập Ly yêu hoảng sợ cùng khó có thể tin trong ánh mắt, tại kim sắc cự điểu phẫn nộ tiếng rít bên trong, Trôn Vàng nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang, trực tiếp đâm về Mập Ly yêu cái chán. Đến gần vô hạn yêu đan kỳ lực lượng toàn lực bộc phát, phốc một tiếng, trực tiếp đem Mập Ly yêu đầu thọc cái xuyên thấu. Kiếm từ mi tâm đâm vào, Mập Ly yêu đầy người thịt mỡ thân thể run rẩy hai lần, ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó cấp tốc phai nhạt xuống. Trừ phi là song đầu khiếu Nguyệt Lang Vương như thế thiên phú dị bẩm, nếu không đâm xuyên đầu lâu thương thế, cho dù là yêu vương, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trôn Vang trở tay vừa gậy, thu hồi trường kiếm, dùng sức hất lên đem phía trên vết máu vung đi, một lần nữa trở xuống mặt đất. Mà Mập Ly yêu thi thể, vẫn như cũ còn tại kim sắc lông vũ cuồng phong vờn quanh phía dưới, chậm rãi hướng lên bầu trời bay đi, càng lúc càng nhanh. Mập Ly yêu chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới, hắn lớn nhất át chủ bài, thần bí chim yêu sư phụ chính miệng nói qua có thể bảo đảm hắn một lần tính mạng kim sắc lông vũ, đều không thể cứu hắn. Trên thực tế, nếu không phải gặp Trôn Vàng, Đại Bàng Thánh Tổ yêu thánh uy áp vừa ra, tại Không Thanh Sơn mạch hoàn toàn chính xác có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là có thể bảo mệnh. Đáng tiếc, gặp Trôn Vàng cái này dị loại. Được. Rất tốt. Giờ này khắc này, cái kia kim sắc cự điểu mơ hồ hình ảnh ngược lại dần dần bình tĩnh. Nó vốn là không thế nào quan tâm Mập Ly yêu cái này đệ tử, dưới cái nhìn của nó, Mập Ly yêu đơn giản chỉ là vô số thiên phú không tồi ký danh đệ tử ở trong một cái mà thôi. Nó sở dĩ phẫn nộ, chỉ là bởi vì Trôn Vàng cái này nhỏ nhỏ yêu tướng dám phạm thượng. Hung lệ con mắt màu vàng nóng băng lánh quét Trôn Vàng một chút, kim sắc cự điểu không có lại nói cái gì, mà là trực tiếp mang theo Mập Ly yêu thi thể phá không mà đi. Nhưng là cái kia một lần cuối cùng ở trong ẩn chứa sát ý, lại làm cho Trôn Vàng như rơi vào hầm băng. Cái này hạ hỏng đợi đến kim sắc cự điểu biến mất ở chân trời, Trôn Vàng chống trường kiếm, sắc mặt biến đổi không chừng. Bị một cái yêu thánh nhớ thương, coi như trốn ở Xà Vương Sơn cũng chưa chắc là an toàn. Bởi vậy Trôn Vàng đã bắt đầu tính toán, mang theo một đám tiểu tể tử quân gói, nên đi nơi nào tránh họa. Xà Vương Sơn là không an toàn. Đối mặt Đại Bàng Thánh Tổ, coi như Xà Nữ Vương cũng chưa chắc dám che chở mình, mà lại bởi vì không biết Đại Bàng Thánh Tổ sẽ hay không giận chó đánh mèo đám tiểu tể tử, cho nên Trôn Vàng muốn đi khẳng định cũng muốn mang theo bọn chúng. Chỉ là đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trên bầu trời kinh lôi nổ vang, một con to lớn hắc hổ lại bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Chương 361 Hai phong truyền tin. Từ khi Khiếu Nguyệt Lang Vương ban đêm xông vào Xà Vương Sơn về sau, Hắc Hổ yêu thánh hóa thân kỳ thật một mực giam khống Xà Vương Sơn động tĩnh bên này, vừa rồi Đại Bàng yêu thánh kim sắc lông vũ phóng thích uy áp, tự nhiên là kinh động đến hắn. To lớn mắt hổ quan sát phía dưới. Đầu tiên là tại đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương trên thân lưu luyến chỉ chốc lát, sau đó mới chuyển hướng Trôn Vàng, hổ khẩu khinh động, thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Trôn Vàng vang lên bên tai. Ngươi chính là Trôn Vàng. Hắc Hổ yêu thánh nhíu mày lắc đầu. Ngươi làm sao lại trêu chọc Đại Bàng Thánh Tổ? Ai, thôi, xem ở. Bản Thánh liền giúp ngươi một lần. Bây giờ ta cùng Tam Tổ đều có trọng yếu sự tình, tạm thời đều không thể phân thân, không có khả năng bản thể giáng lâm. Về phần hóa thân, có ta cái này một bộ yêu lực hóa thân tại, khác không dám hứa chắc, tối thiểu Đại Bàng Thánh Tổ yêu lực hóa thân không có khả năng giáng lâm Xà Vương Sơn đến giết ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chiếu cố thật tốt. Chiếu cố nó là đủ. Hắc Hổ yêu thánh hóa thân truyền âm nói xong, nhìn chằm chằm phía dưới một chút, sau đó không dừng lại thêm, lần nữa trong nháy mắt biến mất. Này vừa đến vừa đi, chỉ ở trong nháy mắt. Cách đó không xa, ghé vào tới gần trên đỉnh núi Thương Vân Đại Toàn Phong, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sự tình hôm nay phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Từ Trôn Vàng phá vỡ đầu sói hư ảnh, đến cái kia đầu voi đuôi chuột kỳ quái yêu thú đánh lui Lý Ly, lại đến Lý Ly xuất ra cây kia kim sắc lông vũ. Sau đó Đại Bàng Thánh Tổ cùng Hắc Hổ yêu thánh một trước một sau xuất hiện. Hết thảy đều siêu xảy ra sự tình bình thường phát triển quy tích. Không phải liền là giết cái yêu tướng A. Làm sao lại liên lụy ra hai vị kia cao không thể chạm tồn tại. Chỉ là Hắc Hổ yêu thánh mới xuất hiện liền rời đi. Thương Vân Đại Toàn Phong cũng không biết Hắc Hổ yêu thánh rốt cuộc là ý gì. Hắc Hổ yêu thánh truyền âm hắn tự nhiên là không nghe được. Bất quá, khi ánh mắt của hắn loạn chuyển, chạm tới bởi vì hư thoát hôn mê trên mặt đất đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa lúc, trong lòng hơi động. Chợt nhớ tới tiểu gia hỏa vừa mới phun ra cái kia một đạo tam sắc quang trụ. Kết hợp với Hắc Hổ yêu thánh xuất hiện, Thương Vân Đại Toàn Phong dần dần mở to hai mắt nhìn, tim đập loạn. Mình lần này, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường tình báo a. Nghĩ tới đây, Thương Vân Đại Toàn Phong rốt cuộc kiềm chế không được, rón rén từ đỉnh núi khác một bên lui xuống, cấp tốc quay người rời đi. Trôn Vàng cũng không biết đây hết thảy đều bị Lang Vương Sơn nhãn tuyến thu hết vào mắt, trên thực tế, hắn đến nay còn cho rằng Mập Ly Yêu mới là Lang Vương lĩnh gian tế, cái kia hai đạo đầu sói hư ảnh cũng là Mập Ly Yêu làm ra đâu. Dù sao mình vừa trúng đầu sói hư ảnh, Mập Ly Yêu liền mặt mũi tràn đầy sát khí nhào ra, thật sự là dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Giờ này khắc này, Trôn Vàng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho dù có Hắc Hổ yêu thánh cam đoan, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn yên lòng. Suy tư một lát, Trôn Vàng lập tức đi bắt đầu chuyển động, chào hỏi bên trên một đám các con, cũng đi một chuyến cách đó không xa đỉnh núi, đem A Phá cũng nắm chặt trở về, một tổ tiểu yêu tụ tập cùng một chỗ, sau đó Trôn Ca toàn lực thi triển liễm tức thuật, che đậy tất cả tiểu yêu khí tức, mang theo chúng yêu hướng về Mênh Mông quần sơn trong bước đi. Xa Vương Sơn như thế lớn lãnh địa, còn nhiều, rất nhiều ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm. Một chút vắng vẻ địa phương, liền cả toàn phong doanh yêu tộc Tuần Sơn thời điểm cũng không biết xâm nhập đi xem, mà là xa xa liếc nhìn một lần liền đi qua. Trôn Vàng cho nên dự định mang theo một đám các con, tìm một chỗ hoang vắng thâm sơn, trước tránh né mấy ngày nhìn xem tình huống. Hắn để ý, lựa chọn địa phương không phải mình phụ trách Lưu Giác Sơn đến rơi ưng khe một vùng, mà là một tên khác tiểu toàn phong phụ trách khu vực, bất quá bởi vì liễm tức thuật nguyên nhân. Trôn Vàng mang theo một đám tiểu yêu một đường xâm nhập, vậy mà không làm kinh động bất luận một vị nào toàn phong doanh yêu binh, thần không biết quỷ không hay liền tiềm nhập phiến khu vực này nội địa. Bằng vào kinh nghiệm, tìm được một chỗ toàn phong doanh yêu binh Tuần Sơn đều chỉ biết đứng xa nhìn mà không biết tinh tế xem xét núi hoang, Trôn Vàng tại một khối nham thạch đằng sau rút một cái ẩn nấp hang động, cùng một đám vắt con cùng một chỗ ẩn giấu đi vào. Tầm nửa ngày sau, Trôn Vàng đứng ngồi không yên, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cẩn thận dặn dò nhất là hiểu chuyện A Phá một phen. Để mọi người tất cả đều tận lực thả chậm khí huyết, đem trên người yêu khí thu liễm một chút, sau đó chính hắn duy trì lấy liễm tức thuật, rời đi sơn động. Về phần hư thoát hôn mê, từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh tiểu ma vương, đồng dạng bị Trồn Vàng đặt ở trong sơn động. Sở dĩ rời đi, là bởi vì Trồn Ca nhất định phải ra đi tìm hiểu tình huống. Nếu không một mực giấu ở trong núi sâu, ai biết bên ngoài có hay không biến thiên. Cái này tìm hiểu tình huống nhiệm vụ, cũng chỉ có thân có liễm tức thuật hắn có thể đảm nhiệm. Đám tiểu tể tử đều là chưa hóa hình yêu thú, trên thân yêu khí vốn là không nặng, lại tận lực thả chậm hô hấp tiết tấu và khí huyết tuần hoàn, cách hơi xa một chút cũng liền chú ý không tới. Mà đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, đều đã yêu lực khô kiệt lâm vào hôn mê, tự nhiên cũng không lại phát ra cái gì mãnh liệt yêu khí. Nói tóm lại, trốn ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Mà Trôn Vàng, rời đi sơn động về sau, một đường toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, nhanh chóng hướng về Xà Vương Sơn chủ phong tiến đến. Đã có mấy ngày không có về chủ phong, nếu như Bạch Hằng có cho hắn truyền tin, hẳn là đều bị con linh thú kia phi ương đặt ở thiên xà cùng trên sân thượng, cho nên hắn dự định trước đi xem một chút. Chỉ chốc lát, một đạo lén lén lút lút thân ảnh chạy vào thiên xà cung, mở ra mật thất, sau đó từ mật đạo một đường leo về phía trước, rất nhanh liền đi tới sân thượng. Quả nhiên, ẩn nấp lâu khảm bên trong, hai cái ống trúc lặng lặng trưng bày. Trôn Vàng mở ra đến, mảnh nhìn kỹ một lần, lập tức có chút kinh ngạc. Một cái là vài ngày trước tin, là Bạch Hằng viết một phong hồi âm. Ban đầu ở tiểu ma vương phá xác xuất sinh về sau, Trồn Ca từng viết một phong thư, đem tình huống nói cho Bạch Hằng, cái này phong chính là lá thư này hồi âm. Trồn Vàng đại khái nhìn lướt qua, nội dung cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm, đơn giản chính là căn dặn Trồn Vàng nhất định phải chiếu cố thật tốt Xà Vương Sơn nhị tiểu thư. Mà phong thư thứ hai, xem ra lại là vừa vặn đưa tới. Bởi vì trong đó lại nhưng đã nâng lên đại bàng thánh tổ sự tình. Mà lại phong thư này mặc dù là Bạch Hằng viết, nhưng là Xà Nữ Vương giọng điệu. Trôn Vàng đã sớm biết, Bạch Hằng có biện pháp liên hệ đến Xà Nữ Vương, rất hiển nhiên, đây là phong thư chỉ là từ Bạch Hằng thuật lại Xà Nữ Vương mà thôi. Trôn Vàng nhìn kỹ một lần, Xà Nữ Vương biểu đạt ý tứ rất đơn giản, chính là nàng đã biết Trôn Vàng đắc tội đại bàng thánh tổ sự tình, nhưng là để Trôn Vàng không cần lo lắng. Xà Nữ Vương nói, vừa đến, thân là sống không biết bao nhiêu năm thánh tổ, cái này điểm tâm ngực có lẽ còn là có. Không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ liền dây dưa không nớt. Thứ hai, Hắc Hổ yêu thánh đã cấp ra cam đoan, cái kia đương nhiên sẽ không tùy ý đại bàng thánh tổ hóa thân dáng lâm Xà Vương Sơn. Bất quá Xà Nữ Vương nhưng vẫn là căn dặn, Hắc Hổ yêu thánh mặc dù có thể ngăn cản đại bàng thánh tổ hóa thân cùng cái khác yêu vương, nhưng lại ngăn không được các loại tiểu động tác, cho nên hắn vẫn như cũ muốn đề cao cảnh giác. Nhìn đến đây, Trôn Vàng trong lòng có sự cảm thông, liền như hôm nay, Khiếu Nguyệt Lang Vương xếp vào tại Xà Vương Sơn gian tế đánh lén mình thời điểm, Hắc Hổ yêu thánh liền chưa từng xuất hiện. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Hắc Hổ yêu thánh cũng có chuyện, không có khả năng đem tinh lực đều đặt ở một cỗ hóa thân bên trên, tiến hành không rõ chi tiết giám thị cùng bảo hộ. Loại thời điểm này liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại bàng thánh tổ là cao quý yêu thánh, có lẽ khinh thường tại dùng xuống làm thủ đoạn, thế nhưng là cái khác cùng Xà Vương Sơn quan hệ không tốt yêu vương liền không nhất định. Nếu để cho bọn hắn biết Xà Vương Sơn nhị tiểu thư thân phận, những cái kia trước kia có cửu oán yêu vương, rất có thể sẽ dùng đủ loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn âm thầm động thủ. Cho nên tiểu gia hỏa thân phận nhất định phải giữ bí mật lại giữ bí mật. Đương nhiên, nếu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu động tác, tự nhiên không có khả năng quá mức cường lực, tựa như lần này đầu sói hư ảnh, kỳ thật cũng chỉ có thể đối phó trúc cơ trung kỳ trở xuống yêu tộc mà thôi. Mà Trồn Ca bây giờ đã lột xác thành yêu tướng, thực lực thẳng bức đại đội trưởng, nhiều khi đã đầy đủ ứng phó. Cho nên xem hết truyền tin, Trồn Vàng thật to thở dài một hơi. Chỉ cần đại bàng yêu thánh không đối tự mình động thủ, chàng nguy cơ này, liền xem như đi qua. Xin phép nghỉ. Ách, tan tầm mã đến bây giờ, kẹt văn, thực sự không viết ra được trong tưởng tượng cảm giác, xin phép nghỉ. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Chương 362, ngoài núi bay tới Nguyệt Vân. Trừ cái đó ra, Trôn Vàng còn nhìn ra một chút trong thư không có nói tới tin tức. Phía bên mình vừa chuyện phát sinh, xa nữ vương bên kia vì sao lập tức liền biết rồi. Trôn Vàng hơi suy tư liền minh bạch, có thể nhanh như vậy đem tin tức chuyển tới, hẳn là chỉ có Hắc Hổ yêu thánh, hóa thân tức là phân thân, một người có hai bộ mặt, Hắc Hổ yêu thánh hóa thân đã thấy được bên này chuyện phát sinh, bản thể của hắn tự nhiên cũng đồng thời biết được. Như thế nói đến, toàn bộ Không Thanh Sơn mạch không có một cái nào yêu vương biết ẩn thân tại nơi nào xa nữ vương. Rất có thể thật là cùng Hắc Hổ yêu thánh cùng một chỗ a. Trồn Ca suy đoán ra cái này kinh người kết luận, nhưng cũng đồng thời sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhà mình đại vương cùng Hắc Hổ yêu thánh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương, cha mẹ ruột trên cơ bản đã vô cùng sống động, nhưng vì sao vô luận nhà mình đại vương vẫn là Hắc Hổ yêu thánh đều chưa từng công khai thừa nhận? Trồn Ca thực sự không nghĩ ra, loại chuyện này có cái gì tốt giấu giếm? Song phương mặc dù chưa từng công khai, nhưng Hắc Hổ yêu thánh lại liên tục hiện thân trợ giúp Xà Vương Sơn, thậm chí tại đại bảng thánh tổ trước mặt đều lựa chọn che chở chính mình. Mình một cái tiểu yêu, có tài đức gì có thể để cho Hắc Hổ yêu thánh nhìn với con mắt khác? Tự nhiên là xem ở Xà Nữ Vương cùng Tiểu Ma Vương trên mặt mũi. Lại thêm đối mặt tu tiên giả trong chuyện này cường ngạnh bao che khuyết điểm thái độ, hiển nhiên, Hắc Hổ yêu thánh đối Xà Nữ Vương hẳn là có chút dùng tình, chỉ là Xà Nữ Vương thái độ không rõ. Hẳn là ở trong đó còn có cái gì ẩn tình. Bát quái chi tâm cháy hừng hực a. Không thể không nói, đây cũng chính là Trồn Ca xem hết phong thư thứ hai, trong lòng nỗi lòng lo lắng cơ bản để xuống, lúc này mới có như thế rảnh rỗi suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Mà xem hết cái này trọng yếu nhất phong thư thứ hai, Trồn Vàng cái này mới có rảnh quay đầu lại, một lần nữa nghiêm túc đi xem thứ nhất phong. Cái này xem xét mới phát hiện, nguyên lai ngoại trừ căn dặn Trồn Vàng chiếu cố tốt Xà Vương Sơn nhị tiểu thư, cùng bàn giao các loại chú ý hạng mục. Tin cuối cùng còn có một chút cái khác nội dung, lại là viết tại mặt trái, Trồn Vàng ngay từ đầu còn không có chú ý tới. Là liên quan tới Nguyệt Vân. Nguyên lai, lần trước Xà Nữ Vương xuất lĩnh Xà Vương Sơn bầy yêu công kích Cốc Thước Tông trụ sở, đã từng vận chuyển phụ cận cả một đầu sông lớn, dìm nước Cốc Thước Tông, cử động lần này lại là lưu lại nhất định di chứng. Cái kia vốn là một đầu phụ cận bách tính dựa vào sinh tồn phụ mẫu sông, bây giờ đột nhiên biến mất, xuôi theo hai bên bờ sông rất nhiều phàm nhân bách tính chắc chắn đứng trước nạn đói. Mà đây là vấn đề nhỏ, mấu chốt là, lớn như vậy lượng nước một con sông, trong thời gian ngắn tại cùng một nơi chút xuống, không khác một trận kinh khủng nhất hồng thai. Đại lượng thiên hà chi thủy, bị Cốc Thước Tông Cốc Thước Bát Linh trận chi phòng ngự lồng ánh sáng cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bốn phía lan tràn, mà bốn phía cũng có không ít thôn trang, bởi như vậy lập tức có đại lượng phàm nhân gặp. Trên thực tế, Cốc Thước Tông Cốc Thước Bát Linh trận vô cùng thần kỳ, vốn là có năng lực bốc hơi tiêu mất rơi những này thiên hà chi thủy. Chỉ là vì bản môn an toàn, Cốc Thước Tông trưởng môn lão đạo lựa chọn nhất là biện pháp ổn thỏa, đó chính là trực tiếp không cho bất luận cái gì một giọt nước tiến đến. Mà lại đừng quên, Xà Nữ Vương dìm nước Cốc Thước Tông dự tính ban đầu, đều chỉ là vì cứu trở về mình hài nhi. Ở trong đó đủ loại nhân quả, đến tột cùng như thế nào tính toán, rất khó nói được rõ ràng. Nhưng phía trước nói qua, người giết yêu vô tội, mà yêu giết người chính là tắc nghiệt, đây chính là thiên đạo quy tắc. Thiên đạo thiên vị nhân loại. Bởi vậy, mặc dù thiên hà chi thủy chảy ngược, Cốc Thước Tông cũng có không thể giải vây trách nhiệm, thế nhưng là cuối cùng bút chướng này nhưng như cũ tính tại Xà Vương Sơn trên đầu. Chuẩn xác mà nói, là tính tại hai cái yêu trên đầu. Một cái là bày mưu tính kế nghĩ ra biện pháp này quân sư Bạch Hằng, một cái là tự mình lấy đại thần thông vận chuyển dòng sông Xà Nữ Vương. Bạch Hằng ở trong thư nói, ngay tại mấy ngày trước đó, hắn lấy mình bản mệnh đồng thuật thấy rõ, có đại lượng nghiệt vân từ Không Thanh Sơn mạch bên ngoài bay tới, một phân thành hai. Phân biệt treo tại hắn cùng Xà Nữ Vương đỉnh đầu. Vẹn vẹn lần này tích lũy nghiệt vân, liền đã không thua gì Xả Vương Sơn rất nhiều không nghe lời tiểu yêu vụng trộm xuống núi bắt người ăn người, trải qua thời gian giải tích lũy Nghiệt Vân số lượng. Kể từ đó, Nghiệt Vân tiêu tan trước đó, Bạch Hằng cùng Xà Nữ Vương tuyệt đối không thể trở về Xà Vương Sơn. Xà Vương Sơn tích lũy Nghiệt Vân, vốn là cơ hồ đạt đến dẫn phát thiên đạo chế tài điểm tới hạn, lúc trước vẫn là Trồn Vàng thuyết phục ba đại thống linh ước thúc thủ hạ, mới khó khăn lắm ngừng lại tăng trưởng tình thế, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nếu là hiện tại Bạch Hằng hoặc là Xà Nữ Vương bên trong bất kỳ một cái nào dám can đảm trở về, hai đoàn Nghiệt Vân dung hợp là một, không hề nghi ngờ, chắc chắn lập tức dẫn động thiên phạt. Lần này, quang là nhân loại tu tiên giả chủ động tế thiên, dẫn tới một chút xíu thiên đạo chi lực gia trì, liền đã làm cho Không Thanh Sơn mạch yêu tộc như lâm đại địch, liên tục nhượng bộ thỏa hiệp. Nếu là chân chính thiên đạo chế tài giáng lâm, huy hoàng thiên uy gia trì phía dưới, còn có ai có thể cản thay trời hành đạo đám tu tiên giả? Tam tổ bốn thánh cũng không được. Dưới lúc tu tiên giả mang theo thiên uy xuất thủ, không chỉ có Xà Nữ Vương hẳn phải chết, Xà Vương Sơn cũng đem không chừa mảnh giáp. Như có bất kỳ yêu tộc dám nhúng tay ngăn cản, thiên đạo chế tài đem đối cũng bắt đầu có hiệu lực, coi như nguyên thần kỳ yêu thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Xem hết Bạch Hằng miêu tả, Trồn Vàng âm thầm liễu lưới. Được, cái này hạ tốt, Xà Vương Sơn trên đỉnh Nghiệt Vân còn không có tan hết đâu, Xà Nữ Vương cùng Bạch Hằng đầu trên đỉnh lại bay tới hai đại đoàn, cái này cần ngày tháng năm nào mới có thể tiêu tán xong a. Đại vương cùng quân sư đều về không được, xem ra Xà Vương Sơn chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều phải ở vào loại này bầy yêu không đầu trạng thái. Đáng tiếc loại chuyện này, Trồn Ca cũng không thay đổi được cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhún nhún vai, đem hai lá truyền tin tiêu hủy, mà sau đó xoay người rời đi sân thượng. Lang Vương Lĩnh, mọc ra một con uy nghiêm đầu sói cùng một con dị dạng mini đầu sói song đầu ngân lang, nhíu mày ngồi xổm đỉnh núi. Khiếu Nguyệt Lang Vương thương thế bây giờ vẫn không có khôi phục. Trước đó chỉ là một hơi ăn nhiều năm thu thập tích lũy đại lượng chữa thương bảo vật, mới cấp tốc mọc ra một cái non nớt đầu sói hình thức ban đầu đến, thế nhưng là bây giờ bảo vật đã ăn xong, chỉ dựa vào tự mình tu luyện khôi phục, tiến độ không là bình thường chậm. Muốn khôi phục lại toàn thịnh, chỉ sợ ít nhất phải tiêu tốn nhiều năm công phu. Giờ phút này, trước mặt hắn có một đoàn xương mù màu máu lượn lờ, trong đó ẩn ẩn có một cái già nua yêu tộc mơ hồ hình tượng, một mực cung kính con người, miệng há ra hợp lại, nghe thanh âm chính là Xà Vương Sơn Thương Vân Đại Toàn Phong. Thương Vân Đại Toàn Phong chính đem mình chứng kiến hết thể hồi báo cho Khiếu Nguyệt Lang Vương. Cái gì? Khiếu Nguyệt Lang Vương hoàn hảo bên trái đầu sói quá sợ hãi, Hắc Lân Xà Vương cùng Hắc Hổ yêu thánh hải tử. Người xác định? Không có nhìn lầm. Bẩm đại vương, Thương Vân cũng không dám hứa chắc. Chỉ là cái kia cổ quái thú nhỏ hoàn toàn chính xác mọc ra một viên hổ đầu, trong mồm có thể phun ra cùng Hắc Hổ yêu thánh cơ hổ giống nhau như lúc tam sắc quang trụ, uy lực vô cùng lớn. Mà lại cũng hoàn toàn chính xác mọc ra một con rắn thân thể Thương Vân Đại Toàn Phong chi tiết nói. Tam sắc quang trụ. Khiếu Nguyệt Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, không có gì so cái kia đạo tam sắc quang trụ lưu cho trí nhớ của hắn khắc sâu hơn. Sắc mặt âm tình biến hóa, nửa ngày về sau Khiếu Nguyệt Lang Vương mới trầm giọng nói, Thương Vân, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục giám thị, trọng điểm giám thị cái kia Toàn Phong tiểu đội, nếu có bất kỳ một cái nào tiểu yêu có cùng liên lạc với bên ngoài dấu hiệu, lập tức nói cho ta. Cẩn tuân đại vương chi mệnh. Thương Vân Đại Toàn Phong cung kính đáp. Lùi ra đi. Sương mù màu máu sau đó tiêu tán. Hắc Hổ yêu thánh. Yêu thánh Khiếu Nguyệt Lang Vương túi thấp đầu sọ, trong miệng lẩm bẩm, móng vuốt chăm chú chế trụ mặt đất. Đại vương. Nhưng là muốn đối tạp chủng kia thú nhỏ động thủ. Thương lang sói xám yêu không biết từ chỗ nào bò lên ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 363, tăng thực lực lên phương pháp. Im miệng. Ai ngờ Khiếu Nguyệt Lang Vương lại là một tiếng rít gào trầm trầm. Đem giả nua sói xám giật nảy mình. Đây chính là yêu thánh. Yêu thánh. Khiếu Nguyệt Lang Vương thanh âm đoán hận lại dẫn vẻ run rẩy. Nguyên thần kỳ yêu thánh, không phải ta có thể chọc nổi. Yêu thánh rất khó sinh dục hậu đại, tam tổ trong tứ thánh, đến nay cũng không nghe nói vị kia có hài tử, như cái kia cổ quái thú nhỏ thật sự là Hắc Hổ yêu thánh hài nhi, hắn tất nhiên coi trọng vô cùng, một khi đem nó giết chết, bản vương tính mệnh sợ là cũng khó giữ được. Khiếu Nguyệt Lang Vương nói cũng thực sự là yêu tộc điểm giống nhau. Đạo hạnh càng là cao thâm, huyết mạch càng là cao quý yêu, thì càng khó sinh ra hậu đại, bởi vậy Không Thanh Sơn mạch rất nhiều nam nữ yêu vương, đều thích khắp nơi lưu tình. Bọn hắn có lẽ không coi trọng từng cái từng có duyên mèo nước bạn lữ, thế nhưng lại nhất định vô cùng coi trọng mình hài nhi. Ngươi nhớ kỹ, bản vương có thể động Xà Vương Sơn địa bàn, có thể động Xà Vương Sơn những cái kia yêu binh yêu tướng, thậm chí có thể mượn tu tiên giả chi thủ, động một chút cái kia đáng chết Hắc Lân Xà Vương, thế nhưng lại duy chỉ có không thể động cái kia tạp trùng thú nhỏ. Khiếu Nguyệt Lang Vương phẫn hận gầm nhẹ. Đại vương nói cực phải. Thương lang sói xám cũng là bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu thấp thai nói, không biết đại vương sau này thế nào dự định. Cha! Khiếu Nguyệt Lang Vương trầm thấp gào thét, tiếp tục cho ta nghĩ biện pháp giám thị Xà Vương Sơn, bản vương muốn tra ra Hắc Lân Xà Vương chỗ ẩn thân. Đến lúc đó, lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho nhân loại, để đám tu tiên giả đi đem đầu kia đáng chết hắc xà bắt tới giết. Bản vương không động thủ, coi như Hắc Hổ yêu thánh hoài nghi, không có bằng chứng, cũng không làm gì được bản vương. Xà Vương Sơn, Trôn Vang dọc theo mật đạo, về tới ngọn núi bên trong trong mật thất, căn này đã từng cất giữ hắc quả trứng lớn màu trắng mật thất bây giờ trống rỗng, ngược lại là một chỗ ưu tĩnh không người quấy rầy nơi tốt. Trôn Vang không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay cho hắn một lời nhắc nhở, đó chính là Xà Vương Sơn cũng không phải hoàn toàn an toàn, xà nữ vương không có ở đây tình huống dưới, một chút cái khác yêu vương sơn trà trộn vào tới gian tế cũng dám làm cản. Liên như hôm nay, Mập Ly yêu lại dùng Khiếu Nguyệt Lang Vương yêu lực đánh lén mình, nếu là xà nữ vương vẫn còn, hắn sao dám tại một vị yêu vương ngay dưới mắt vận dụng một vị khác yêu vương yêu lực. Ba đại thống lĩnh dù sao không phải chân chính yêu vương, không có loại kia chấn áp trưởng khống cả tòa Xà Vương Sơn thống ngự lực cùng lực uy hiếp. Mà lại đừng quên, Trôn Ca bây giờ còn chiếu cố Xà Vương Sơn nhị tiểu thư đâu, đây chính là cái tương đương phiền phức tồn tại, như là thân phận chân thật bại lộ, đoán chừng mình cũng không được an bình. Hắc Hổ yêu thánh cùng ba đại thống lĩnh có thể ngăn trở cường đại uy hiếp, thế nhưng là tay nhỏ bé của hắn đoạn lại muốn mình đến ứng phó. Kể từ đó, thực lực bản thân liền trọng yếu hơn. Từ khi trở lại Xà Vương Sơn đến nay, Trôn Ca một mực trôi qua rất an nhàn. Nhưng hôm nay nếu không phải là mình may mắn đã đột phá làm yêu tướng, thực lực có tăng lên, chỉ sợ liền táng thân tại cái kia đầu sói hư ảnh bên trong, cả nhà mình đám tiểu tể tử cũng sẽ gặp độc thủ. Nói thật, Trôn Ca trước kia chỉ là một cái bình thường tuần sơn tiểu yêu mà thôi, chưa từng có cái gì quá lớn chí hướng, xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia cũng là bị buộc. Nếu như nhất định phải nói một cái lý tưởng, hắn kỳ thật tình nguyện dễ dàng, vui vui sướng sướng hợp lý cả đời tiểu yêu, không đi tham dự cái gì chém giết tranh đấu. Thế nhưng là lý tưởng sắp xếp nghĩ, thật gặp uy hiếp, Trôn Ca cũng sẽ không sợ hãi, mà là biết vượt khó tiến lên. Vì chính mình, cũng vì chính mình quan tâm hết thảy. Trôn Ca giờ phút này liền bắt đầu tính toán như thế nào tăng lên thực lực của mình. Hắn bây giờ thực lực chân chính, kỳ thật nên xem như đại đội trưởng cái kia một cấp, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ. Phần này thực lực, Trôn Ca không có ý định công khai. Ẩn tăng bộ phận thực lực, mới có thể tại thời điểm mấu chốt để cho địch nhân xuất kỳ bất ý, để núp trong bóng tối đối thủ bản tính thất bại. Bày ra địch lấy yếu không phải cái gì mới mẻ chiêu số. Rất nhiều không có mở linh trí động vật đi săn đều sẽ một chiêu này. Mà trúc cơ hậu kỳ thực lực, Trôn Ca kỳ thật cảm thấy còn chưa đủ. Chính mình lúc trước tại thế giới loài người thời điểm, nhưng là có đến gần vô hạn thai đan kỳ lực công kích. Bây giờ mình thông qua tiên lực yêu lực đồng thời vận chuyển, mặc dù cũng có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra công kích như vậy lực. Nhưng lại sẽ kéo dài để mình đã bị nội thương, căn bản không kiên trì được bao lâu. Càng nghĩ, muốn tiếp tục tăng cường thực lực, tựa hồ chỉ có 3 con đường có thể đi. Một là tăng lên yêu lực. Đây cũng là yêu tộc chính thống nhất phổ biến nhất tăng thực lực lên biện pháp. Trôn Vang yêu lực là yêu tướng sơ kỳ, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá hắn tu luyện yêu lực tư chất, kỳ thật không tốt cũng không xấu, bình thường mà thôi. Bởi vậy con đường này mặc dù có thể đi, lại khó mà tốc thành. Hai tiếp tục tăng cường lực lượng. Học được từ Tông Khôi sư phụ cổ yêu rèn thể 18 truy, tựa hồ là một loại khá là ghê gớm đồ vật, chính là dựa vào nó rèn luyện ra cường hãn thân thể. Cái kia phần lăng không thêm ra tới lực lượng, chính mình mới có thể so sánh những tiểu đội khác dài mạnh hơn, lấy yêu tướng sơ kỳ đạo hạnh có được so sánh trúc cơ hậu kỳ thực lực. Mà yêu binh lực lượng đoán chừng là có cực hạn, Trôn Vang trước đó liền từng chạm tới cái kia cực hạn, đoạn thời gian kia, hắn từng cảm giác vô luận như thế nào rèn luyện đều không thể để lực lượng tiếp tục tăng trưởng. Mà cực hạn này, tại thân thể trải qua tấn thăng yêu tướng thuế biến về sau tựa hồ bị đánh vỡ, lại có thể tiếp tục tăng lên. Như vậy trong thời gian ngắn, nhiều hơn sử dụng cổ yêu rèn thể 18 truy, để cái kia cố kỳ dị lực chấn động rèn luyện thân thể, đem lực lượng tăng lên tới yêu tướng cực hạn, tựa hồ là cái biện pháp không tệ. Thứ ba, chính là luyện chế pháp khí. Lúc trước Trôn Ca tại thế giới loài người thời điểm vì sao lực công kích mạnh như vậy? Chính là bởi vì Tông Khôi giúp hắn luyện chế cao giai pháp khí nổi sắt lớn. Cao giai pháp khí bản thân uy lực không thể nghi ngờ, mà đối Trôn Ca tới nói, càng quan trọng hơn là khả năng đủ đem tiên lực yêu lực uy lực chồng chất lên nhau năng lực. Có nồi sắt lớn thời điểm, Trôn Ca mỗi một kích đều có thể đem tiên yêu hai loại sức mạnh hoàn mỹ đập ra, cần gì giống bây giờ, còn muốn liều mạng thụ nội thương, đại lượng tiêu hao tinh thần đồng thời vận chuyển hai loại sức mạnh. Đừng quên, ghi chép Tông Khôi một thân sở học bách luyện chân giải còn tại Trôn Ca thủ bên trên đâu. Pháp khí chia làm thấp, trung, cao giai, cùng trong truyền thuyết siêu việt cao giai pháp khí pháp bảo, giống như là cốc tinh thạch cái kia thanh thần kiếm liền nên tính vào pháp bảo phạm chủ. Mà khác biệt phẩm giai pháp khí uy lực kỳ thật thiên xoa địa viễn. Tông Khôi làm cốc thước tông luyện khí đại sư, bách luyện chân giải ghi chép từ pháp khí cấp thấp đến cao giai pháp khí một hệ liệt rèn đúc chi pháp, có thể nói vô cùng toàn diện. Nếu là đệ tử có thiên tư, chiếu vào nó học tập, hoàn toàn có thể trở thành không thua gì Tông Khôi luyện khí đại sư. Mà Trôn Vàng trước đó luyện chế đều là phía trước nhất vài trang ghi lại pháp khí cấp thấp mà thôi. Nếu là có thể luyện chế ra giống nồi sắt lớn cao như vậy giai pháp khí, đối Trôn ca thực lực tăng lên nhưng lớn lắm, lúc trước luyện khí kỳ cấp bậc tiên lực, yêu lực, lực lượng ba kết hợp đều có thể có cái kia phần uy lực, bây giờ yêu lực đột phá làm yêu tướng cấp, lực lượng cũng tăng nhiều, nặng hơn nữa nhặt nồi sắt lớn, nên mạnh bao nhiêu. Chương 364, Đào hố. Trên thực tế, còn có loại thứ tư tăng thực lực lên biện pháp, đó chính là tiếp tục tu luyện tiên lực. Chỉ là Trôn Vàng trong lòng ẩn ẩn không nguyện ý dùng loại phương pháp này, vậy sẽ để hắn nhớ tới một ít chôn sâu hồi ức, cho nên theo bản năng đem nó không để ý đến. Có lẽ đáy lòng bên trong, Trôn ca chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nói với mình, mình chung quy là cái yêu, mà yêu cùng người, chung quy là thuộc về hai thế giới. Trong lòng đem tăng thực lực lên loại phương thức cắt tỉa một phen, Trôn ca lập tức cảm giác trước mắt sáng suốt không ít, tâm tình cũng khá. Kỳ thật sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, Trôn ca chỉ là cân nhắc xấu nhất tình huống mà thôi, trên thực tế mình thực lực hôm nay đã không yếu. Có thể so với đại đội trưởng thực lực đã có thể ứng phó rất nhiều tình trạng, huống chi, tiểu ma vương thân phận không phải còn không có bại lộ thế này. Cân nhắc xấu nhất tình huống, làm tốt nên làm chuẩn bị, trừ cái đó ra, cái này tháng ngày à, làm như thế nào qua vẫn là đến làm sao sống. Nghĩ như vậy, Trôn ca nhếch miệng cười một tiếng, liền phủi mông một cái đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, mật thất cửa ngầm đống nhiên mở ra, một thân ảnh nhanh chóng tránh vào. A. Thân ảnh kia vừa vặn cùng Trôn Vàng đụng cái đầy cõi lòng, phát ra một tiếng thở nhẹ. Trôn ca cũng giật nảy mình, định thần xem xét, không phải Mai con yêu A Đoá là ai. Trôn Vàng, là ngươi A Đoá chưa tỉnh hồn vô ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thường đỏ. Cho chuyện vài câu, Trôn Vàng mới biết được A Đoá là đến sát vách cất giữ linh thảo bảo khố mật thất, cầm lấy linh thảo. Trước đó Trôn Vàng mang theo một đám tiểu tể tử tránh vào núi sâu thời điểm, lại là chưa từng mang theo A Đoá. Bởi vì dù sao tiếp xúc còn không tính lâu, Trôn ca đối nàng còn không thể giống đối với mình nhà mắt con đồng dạng tín nhiệm. Đối mặt đại bàng yêu thánh khả năng trả thù, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Mà lại A Đoá dù nói thế nào cũng là hóa hình yêu binh, thực lực so nhà mình đám tiểu tể tử lợi hại hơn nhiều, một cái duy nhất đồng dạng hóa hình A Phá, cũng chưa chắc nhất định liền có thể nhìn ở nàng. Cứ như vậy, A Đoá đơn độc lưu tại Ngưu Giác Sơn bên kia, nàng cũng không biết nên làm gì. Nàng không có tuần sơn kinh nghiệm. Trước đó đi theo Trôn Vàng tuần sơn cũng chỉ là phụ trách chiếu cố tốt xả nữ vương tiểu nha đầu mà thôi. Càng nghĩ, vừa vặn trước đó 5 gốc linh thảo bị tiểu gia hỏa đã ăn xong, dứt khoát liền đến chủ phong cầm một chuyến. Bị cướp sợ A Đoá, lần này thế nhưng là quyết định chủ ý, lấy xong linh thảo trên đường trở về tuyệt không tiếp cận bất kỳ một cái nào yêu tộc. Coi như thế, nàng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Mà tại mật thất gặp Trôn Vàng, nàng lại là dị thường kinh hỉ. Trong lúc bất chi bất giác, Mai con yêu đã đem Trôn Vàng trở thành ngoại trừ xà nữ vương bên ngoài tín nhiệm nhất yêu. Không có cách, ai bảo cả xà nữ vương đều như thế tín nhiệm Trôn Vàng đâu, cả cự đản đều để hai người bọn họ cùng một chỗ chiếu cố. A Đoá lại là đối xà nữ vương nói gì nghe nấy thiếp thân thị nữ, tự nhiên đối Trôn Vàng vô cùng tín nhiệm. Ngay trước Trôn Vàng trước mặt, A Đoá không e dè dùng lệnh bài mở ra sắt vách mật thất, xoay người chui vào lấy mấy gốc linh thảo ra. Nhìn thoáng qua phía dưới, Trôn ca thấy được trong bảo khố thành đống linh thảo cùng cái khác thiên tài địa bảo, trong lòng cũng là rất là rung động. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đều không đủ nộp lên, còn muốn tam đại doanh yêu tộc liều mạng siêu tập thiên tài địa bảo, có thể thấy được tu tiên giả tác thủ thiên tài địa bảo tổng lượng lớn đến bao nhiêu. Lấy tốt linh thảo, A Đoá một lần nữa đóng lại bảo khố môn, lúc này mới cùng Trôn Vàng sóng vai rời đi mật thất. Nguy cơ giải trừ, Trôn ca mang theo một đám các con, vui vẻ rộn ràng, lanh lợi, nên ngang từ vị kia tiểu toàn phong lánh địa bụng rời đi. Cái này nhưng làm xa xa thấy cảnh này vị kia tiểu toàn phong giật nảy mình. Mình phụ trách khu vực bên trong, lúc nào chạy vào như thế một đám gia hỏa. Làm sao thủ hạ không có một cái nào yêu binh phát hiện cũng hướng hắn báo cáo. Còn tốt, hắn rất nhanh nhận ra trong đó dẫn đầu yêu là gần nhất danh tiếng đang thịnh Trôn Vàng tiểu toàn phong, lúc này mới bỏ đi tiến lên để ra nghi vấn ý nghĩ, chỉ là sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Không phải là tìm đến thiên tài địa bảo. Ngài cái kia linh khí màu mỡ như rác sơn đến rơi ưng khe một vùng, còn chưa đủ ngài tìm, không phải đến ta bên này vơ vét. Vị này tiểu toàn phong sau đó ra sao gian dạy giám sát bất lực thủ hạ tạm thời không để cập tới. Một bên khác, Trôn Vàng cùng đám tiểu tể tử đã một lần nữa về tới Ngưu Giác Sơn. Lúc này, cưỡng ép phun ra tam sắc quang trụ, dẫn đến hư thoát hôn mê tiểu nha đầu, cuối cùng là yếu ớt tỉnh lại. Ta đói. Muốn bú sữa. Tiểu lão hổ đầu dữ dằn, chỉ là thanh âm suy yếu bất lực, méo miệng, một bộ dáng vẻ ủy khuất. A Đoá vội vàng đi tới, một lần nữa xuất ra chuyên môn chuẩn bị linh thảo gạt ra chất lỏng uy nó. Tiểu gia hỏa thân rắn đã một lần nữa bị Trồn Ca dùng da thú bao lấy, chỉ lộ ra hổ đầu. Cái này lại là vì tận lực phòng ngừa bị ngoại nhân nhìn ra đây là xà nữ vương nữ nhi. Cũng may tiểu gia hỏa suy yếu vô lực thời điểm ngược lại là an phận nhiều, cũng không chạy tán loạn khắp nơi, liền an tĩnh như vậy đợi. Nếm qua linh thảo chất lỏng về sau, tiểu gia hỏa hai mắt nhắm lại, vậy mà lại lần nữa nằm ngáy ho ho tới. Không có cái này linh thảo linh quả dạ đạ, Trôn Vàng bọn hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo tốc độ lập tức giảm mạnh, tìm kiếm nửa ngày đều không có thu hoạch. Trôn Vàng dứt khoát để đám tiểu tể tử tiếp tục tìm kiếm, mà hắn thì lắc lắc ung dung đi tới một mảnh dọc theo sông vương vức thổ địa bên cạnh. Nơi này đúng là hắn trước đó gieo xuống linh khí cây lúa địa phương. Ước át mặt đất bằng phẳng bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách chính là một cái hố nhỏ, sắp xếp ngược lại là chỉnh tề. Chỉ là đã qua mấy ngày, những này hố nhỏ bên trong lại không có chút nào nảy mầm dấu hiệu. Làm một hoàn toàn không có trồng qua cây lúa tiểu yêu, Trồn Ca cũng không biết cái này bình thường hay không bình thường. Tò mò, hắn dứt khoát đào mở một cái hố nhỏ, dự định xem rõ ngọn ngành. Cái này một đào, Trồn Ca lập tức trợn tròn mắt. Lúc trước bỏ vào một viên hạt thóc ngược lại là tìm được, nhưng cũng không biết có phải hay không hấp thu quá nhiều thổ nhưỡng bên trong trình độ. Toàn bộ vậy mà trướng lên, bành trướng gạo thịt bị bên ngoài cốc ra một chen, biến thành kỳ quái hình dạng. Phía trên cái kia tia linh khí càng là hoàn toàn biến mất. Trồn Ca nhẹ nhàng vân vê, không có ra sao dùng sức, cái này một hạt hạt thóc lại trực tiếp biến thành bột mịn, không ngờ nhưng bị pha thành nát bét bùn đồng dạng tính chất. Trồn Ca lập tức nhíu mày, đây chính là hắn thật vất vả đạt được linh khí cây lúa hạt giống, trước đó mình còn gửi hy vọng ở có thể trồng ra đến, tái hiện thật nhiều loại người loại mỹ thực đâu. Trồn Ca vội vàng đào mở cái khác hố nhỏ. Cái này hạ tốt, cái nào đó không có kinh nghiệm tiểu yêu. Lại là may mắn kiến thức cái gì gọi là linh khí cây lúa 100 loại kiểu chết. Có hạt ngũ cốc pha thành nát bét bùn, có hạt ngũ cốc tản ra hôi chua vị, còn có hạt ngũ cốc rõ ràng phát xanh mọc ra mầm, mầm lại mục nát. Thậm chí Trồn Ca đào mở cái nào đó hố nhỏ thời điểm, thế mà nhìn thấy một cái không biết chỗ nào chui ra ngoài tiểu tiểu giáp trùng, chính ôm một viên linh khí cây lúa hạt giống gặm đến chính hương. Tiểu trùng nhìn thấy Trồn Ca, lại là ngẩn ngơ, sau đó đem hạt ngũ cốc quăng ra, trong nháy mắt quay đầu chui vào thổ nhưỡng bên trong. Kể trên hạt ngũ cốc đều không ngoại lệ, phía trên linh khí đều biến mất. Một gốc đông lúa phía trên hạt ngũ cốc, bình thường có 30 hạt đến 60 hạt không giống nhau, mà Trồn Ca từ doanh địa nhặt được linh khí cây lúa đông sung mãn, chừng hơn 100 hạt. Hơn 100 cái hố nhỏ, Trồn Ca lại là càng đào càng thất vọng, một mực đào được hơn phân nửa, mới bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước mắt là một hạt có chút phát xanh, mọc ra mầm hạt ngũ cốc, để Trồn Ca vui mừng chính là phía trên linh khí vậy mà không có hoàn toàn biến mất. Chương 365, Miêu Yêu Mau Mau. Trôn Vàng có chút kinh hỉ, cái này ít nhất nói do hắn trồng lúa gạo phương pháp không hoàn toàn là sai. Trôn Ca tìm kiếm còn lại hố nhỏ, thế mà vừa tìm được 4 khỏa mầm linh khí hạt thóc, như thế liền tổng cộng có 5 cây. Chỉ là cái này 5 bụi cây giống phía trên mặc dù bảo lưu lại một tia thiên địa linh khí, thế nhưng lại đều đã 10 phần mỏng manh, nhìn thoi thóp bộ dáng, nếu là không hề làm gì, sợ là đồng dạng khó mà sống được. Trôn Vàng nghĩ nghĩ, khởi xuống bên hông linh hồ lô rượu, đối trong đó 3 cây phía trên nhỏ mấy giọt linh cửu, thận trọng đem bọn nó trôn xong. Mặt khác 2 gốc thì chưa làm mặc cho xử lý ra sao, còn nguyên trôn trở về. Trôn Ca ý nghĩ rất đơn giản, linh khí hạt thóc chính là tại toàn phong doanh thả linh quả rượu địa phương tìm tới, nói không chừng sinh trưởng của nó liền cần đổ vào một chút linh quả rượu đâu. Mà vô luận làm như vậy đúng hay không, chí ít còn có 2 gốc là chưa làm qua mặc cho xử lý ra sao. Trôn Vàng nhưng lại không biết. Cái này một gốc linh khí hạt thóc, mặc dù đích thật là bị phụ trách đánh rượu mặt đỏ tiểu yêu nhóm ngẫu nhiên hắt vây ra rượu dịch đổ vào mới mọc ra, nhưng đó là đổi nước linh quả rượu. Không có đổi nước linh quả rượu quá chân quý, bọn hắn thế nhưng là một giọt cũng không dám vậy. Nhưng Trồn Vàng bên hông trong hồ lô, chính là cho yêu tướng uống chưa đổi nước linh quả rượu. Chân quý như thế linh quả rượu nguyên dịch, trực tiếp đổ vào tại linh khí cây lúa bên trên, lại là để bọn chúng sinh không tưởng tượng được biến hóa. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, một đám tiểu yêu tụ tập tại Ngưu Giác Sơn bên trên. Trôn Vàng theo thường lệ đem cổ yêu rèn thể truy pháp trước mấy truy cho Bạch Nhã Hát Chảo bọn hắn làm mẫu một lần, lại lần nữa vốn nắn động tác của bọn hắn, thừa dịp lấy bọn hắn từng cái hưng phấn luyện tập thời điểm, Trôn Ca cũng ở bên cạnh bắt đầu lần lượt đánh lấy hoàn chỉnh cổ yêu rèn thể 18 truy. Đã dự định tăng cường thực lực, Trôn Ca đương nhiên sẽ không lười biếng, ban ngày Tuần Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, trừ cái đó ra, vẫn là phải nắm chặt thời gian rèn luyện tự thân. Nhìn thấy đám yêu binh cả đám đều đem mình ốn nắn địa phương nắm giữ không sai biệt lắm, Trôn Vàng lúc này mới tuyên bố giải tán, mọi người riêng phần mình về nhà luyện tập. Mà tại lúc này, A Phá lại đi tới, có chút ngượng ngùng đối Trôn Vàng nói, Trôn ca, có thể giúp một chút sao? Tiểu tử thúi, dọn ra ngoài ở, cùng ta cũng khách khí A. Trôn ca nện cho A Phá bả vai một chút, cười nói, chuyện gì, cứ việc nói. A Phá cũng cười, cảm giác Trôn ca vẫn là giống như trước đây, dứt khoát nói thẳng, là như thế này. Lục La có cái hảo tỉ muội, cũng là toàn phong doanh, nàng một mực nằm mộng cũng nhớ muốn một cái pháp khí binh khí. Dù sao Trồn ca ngươi luyện chế pháp khí cũng không phiền phức, không bằng liền giúp nàng chế tạo một cái binh khí a. Trái tim đen đú ám đọc chuyện. Ở HTTP, được. Nhà mình đệ đệ mở miệng, Trồn ca tự nhiên đáp ứng phi thường dứt khoát. Lại, mình đang muốn nghiên cứu một chút bách luyện chân giải phía sau thiên chương đâu, lần này vừa vặn liền quyền đương luyện tập. Không bao lâu, A Phá liền mang theo từng cái đầu thấp bé, thân thể gầy yếu, trên mặt bẩn thỉu tiểu nữ yêu đi tới. Trôn Vàng ánh mắt tại tiểu nữ yêu cái đuôi bên trên đảo qua, lập tức trong lòng hiểu rõ, đó là cái miêu yêu. Mà lại đừng nhìn nàng gầy gò nho nhỏ, có thể tại nhỏ tuổi như thế liền hóa hình, tu luyện yêu lực thiên phú đoán chừng không tệ. Hoa hoa hoa, thật là Trôn Vàng tiểu toàn phong. Lông mèo cọng lông gặp qua tiểu toàn phong. Cái này tiểu nữ yêu ánh mắt sốt ruột chi cực, đồng nhiên cúc một cái sâu cùng, biên độ chi lớn, đầu cũng phải chạm được mũi chân. Mèo. Mau mau. Trôn ca khỏe miệng giật một cái, danh tự này thật đúng là đặc biệt. Mau mau a, nghe nói ngươi muốn rèn đúc một thanh binh khí. Muốn dạng gì? Trôn Vàng tùy ý mở miệng hỏi. Ta muốn cái lưỡi búa. Nói đến binh khí, mèo con yêu toàn bộ đều kích động lên, hai tay vươn ra dựng lên cái cự đại lưỡi búa hình dạng, phải lớn, lưỡi búa đặc biệt lớn cái chủng loại kia. Cán búa cũng muốn dài, tốt nhất có hai cái tai như vậy cao. Trôn ca im lặng, trên dưới đánh giá tiểu nữ yêu một trận. Thực sự khó có thể tưởng tượng dạng này một cái nhỏ gầy miêu yêu dơ một thanh lớn như vậy lưỡi búa, biết là dạng gì thị giác hiệu quả. Đầu tiên nói trước, pháp khí thế nhưng là rất nặng, mà lại càng lớn pháp khí lại càng nặng. Ngươi nhất định phải lớn như vậy. Không có vấn đề, càng nặng càng tốt. Mèo con yêu cái mũi dương lên. Hừ hừ nói, mau mau khí lực nhưng là rất lớn. Đây chính là ngươi nói Trồn ca bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Được, ta liền cho ngươi luyện chế, bất quá có một chút. Chế tạo pháp khí cần thiết kim trúc ta nhưng không có, cần chính ngươi tìm đến đầy đủ khoáng thạch kim loại mới được. Khoáng thạch. Mau mau sửng sốt một chút, chợt nhảy lên, tốt. Ta vừa vặn biết phụ cận có một cái quan mỏ, bên trong có không ít khoáng thạch kim loại. Ta cái này đi đào đến. Nói nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Ai ai, ta còn chưa nói muốn bao nhiêu đâu. Trồn ca ngạc nhiên há mồm, nhìn xem như gió đi xa tiểu nữ yêu, cái chán tất cả đều là hát tuyến. Đây thật là Lục La hảo bằng hữu. Khó có thể tưởng tượng cái kia thanh tú văn tĩnh, ánh mắt tinh khiết tiểu nữ yêu, thế mà lại có dạng này một cái trách trách hô hô, nhất kinh nhất xả miêu yêu bằng hữu. Bất quá Trồn ca lại không có khả năng đợi nàng đào quáng, bây giờ trời đang chuẩn bị âm u, muốn rèn đúc pháp khí cũng phải đợi ngày mai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trồn ca đi tới Ngưu Giác Sơn thời điểm, lại phát hiện chân núi thình lình trưng bày tiểu gò núi như vậy cao một đống khoáng thạch kim loại. Mau mau liền chống nạnh đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ càng thêm vô cùng bẩn, không xem qua con ngươi sáng tỏ, trông thấy Trồn Vàng cả vội vàng kêu lên, Trồn Vàng tiểu toàn phong. Ngài nhìn những quáng thạch này đủ a? Không đủ ta lại đi đảo. Đủ rồi, đủ. Trồn ca ngửa đầu nhìn xem tiểu gò núi đồng dạng khoáng thạch kim loại núi nhỏ, tốt không còn gì để nói. Cái này mèo con yêu sợ không phải trong đêm đem cả tòa quặng mỏ đều chuyển đến đi, Trồn ca còn có thể nói cái gì? Đánh đi. Binh binh bang bang âm thanh ầm vang lên. Trồn ca để A Phá cùng A Đoá mang theo đám tiểu tể tử Tuần Sơn đi, mình thì vung lên truy, bắt đầu rèn những kim loại này khoáng thạch. Vừa vặn, mình lột xác thành yêu tướng thân thể, phá vỡ yêu binh cực hạn, chính là cần tiến một bước rèn luyện thời điểm. Vung truy gõ kim trúc hiệu quả, hoàn toàn chính xác so không vung truy tốt hơn nhiều lắm. Nhiều như vậy khoáng thạch kim loại, chế tạo một thanh pháp khí khẳng định dư xài, còn lại vừa vặn liền về mình. Trồn Vàng gõ kim trúc sau khi, vẫn còn nhớ lấy bách luyện chân giải bên trên nội dung. Cái gọi là thấp, trung, cao giai pháp khí, đến tột cùng là như thế nào phân chia đây này? Rất đơn giản, chính là nhìn phía trên phù khắc. Trôn Vàng trước đó chế tạo tất cả pháp khí, đều là đơn giản nhất pháp khí cấp thấp, bởi vì hắn căn bản không biết bất kỳ huyền ảo phù khắc. Phải biết, Tông Khôi cho hắn luyện chế nồi sắt lớn, phía trên nhưng là có vô số phù văn, mà lại thậm chí ẩn hàm đến kim trúc nội bộ, hình thành không phải minh văn mà là ám văn, chính là phù khắc một đạo lô hỏa thuần thanh biểu hiện. Tuy nói càng cao giai pháp khí càng nặng, nhưng phù khắc mới là pháp khí phẩm giai chân chính đường ranh giới. Trực tiếp chế tạo một cái chùy lủi khí phôi, sau đó trực tiếp tiên lực rèn luyện, tôi vào nước lạnh, hình thành pháp khí chính là pháp khí cấp thấp. Mà hiểu được tại khí phôi bên trên khắc in lên một loại nào đó huyền ảo phù khắc, để tiên lực có thể ở trong đó lưu chuyển, sinh ra như là kiên cố sắc bén biến lớn thu nhỏ biến nhẹ loại hình đơn giản hiệu quả, cuối cùng hình thành pháp khí chính là trung giai pháp khí. Mà chỉ có thể tại một cái khí phôi bên trên đồng thời khắc ấn nhiều loại khác biệt phù khắc, tương hô ở giữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp, đồng thời có hiệu lực mà không liên quan tới nhau, thậm chí điệp ra ra càng thêm hiệu quả thần kỳ, mới là cao giai pháp khí. Lúc trước cái kia có thể ra lồng ánh sáng màu trắng tuyết ngọc quấn, chính là không biết nhiều ít phù khắc dung hợp sinh ra hiệu quả. Cái kia tuyết ngọc quấn lại là vị kia phong trưởng lão tình cờ nhặt được, cũng không phải là xuất từ tông khôi chi thủ, tông khôi luyện chế nồi sắt lớn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không bằng so với nó hơi có không bằng. Mà trồn vàng yêu cầu không cao, chỉ cần mình có thể luyện chế ra một cái có thể biến khinh biến nặng trung giai pháp khí, cũng đủ để cho mình tiên lực cùng yêu lực một lần nữa uy lực chồng cộng lại, lúc chiến đấu có thể tuôn ra cường hãn hơn lực công kích, đồng thời không còn thương tới tự thân. Cho nên bây giờ, hắn liền dự định trước dùng lông mèo cọng lông trôi này lưỡi búa pháp khí luyện tập một chút, làm tân thủ hắn, rộng lớn bằng phẳng lưỡi búa, vừa vặn dùng để khắc ấn huyền ảo phù khắc. Không sai, lần này, trôn vàng là dự định luyện chế một thanh trung giai pháp khí. Chương 366, biến lớn phù khắc. Lúc trước, vì cho tiểu đội mình đám yêu binh rèn đúc pháp khí cấp thấp, trồn ca đã sớm bố trí một chỗ chuyên môn luyện khí sân bãi, ngay tại New Jack Sơn phủ cận một chỗ thấp bé vách núi. Nơi này tất cả cấu tạo đều là phòng theo cốc thước tông hỏa vân sườn núi, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là châm đài, thoát nước mương, hố lửa, tôi vào nước lạnh ao cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Hố lửa phía trên luyện khí lô, vẫn là được từ Trục Nhật Thành, lúc trước Trồn Ca dùng nó chế tạo rất nhiều pháp khí, dùng đến thuận tay, về sau vào Nam ra Bắc vẫn mang tại bên người. Mà Súng Dương Tông trên dưới đều đối cốc thước tông đệ tử tràn ngập cảm kích, tăng thêm bản môn căn bản không ai biết luyện khí, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Vẫn như cũng là quen thuộc trình tự. Trước lặp đi lặp lại gõ kim trúc, loại trừ tạp chất, sau đó đem kim trúc rèn thành hình trạng thích hợp to lớn khí phôi, lại đem khí phôi đầu nhập luyện khí lô, rót vào tiên lực cũng nhiệt độ cao thiêu đốt, cuối cùng thì là đầu nhập tôi vào nước lạnh ao tôi vào nước lạnh. Cái này một hệ liệt trình tự làm việc Trồn Ca vô cùng quen thuộc, khác biệt duy nhất là, muốn luyện chế trung giai pháp khí, tại rèn khí phôi thời điểm, liền muốn ở phía trên đục khắc lên đối ứng huyền ảo phù khắc. Trồn Ca binh binh bang bang chế tạo khí phôi, nhưng làm ở bên cạnh trông mong nhìn miếu yêu mau mau vui lên trời. Bởi vì khí phôi là cái gì? Là còn không có trải qua tiên lực rèn luyện cùng tôi vào nước lạnh, thể tích chưa thu nhỏ hình thái. Lấy Trồn Ca loại trừ tạp chất sạch sẽ trình độ, là có thể để cho khí phôi tại tôi vào nước lạnh khâu thu nhỏ hơn gấp 10 lần. Cho nên, cái này đơn giản hình thức ban đầu cự phủ khí phôi lớn nhỏ, so mèo con yêu hình dung còn lớn hơn gấp 10. Nho nhỏ tiểu toàn phong. Ngài thật sự là trên đời này tốt nhất tiểu toàn phong. Đây chính là ta lưỡi búa lớn. Đây cũng quá lông mèo cọng lông há to miệng, liều mạng thét lên. Cái này, bao lớn, trời ạ. Trời ạ. Hai tay dùng sức mở ra khoa tay, mèo con yêu nhãn con ngươi đều nhanh tung ra đào tâm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Này này, dừng lại. Trồn Ca xem xét không ổn, vội vàng sớm tuyên bố, đây chỉ là khí phôi. Khí phôi hiểu không? Chân chính pháp khí, so cái này tiểu thập lần. Tây mèo con yêu lúc này mới tỉnh táo lại. Bất quá nó vòng quanh cự phủ khí phôi đi hai vòng, dùng chân bước đo đạc, lại níu lấy chòm râu nhỏ bóp lấy móng vuốt nhỏ tính toán nửa ngày, cuối cùng vẫn là tràn ra tiếu dung, thu nhỏ gấp 10 cũng rất lớn nha. Bất quá, còn có thể hay không lại lớn một chút. Ngài nhìn ta dọn tới khoáng thạch đây không phải còn chưa dùng hết thế này. Lại thêm hai khối. A không, một khối. Dứt lời, lại dùng vô cùng đáng thương thần sắc nhìn xem Trồn Vàng. Không thể lớn hơn. Trồn Ca nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, một bộ toàn tâm toàn ý vì mèo con yêu cân nhắc bộ dáng, lại lớn ngươi liền cầm không được. Ân, tuyệt không phải là bởi vì còn lại khoáng thạch đều là mình. Bất quá nhìn thấy mèo con yêu mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Trồn Vàng ngược lại là trong lòng hơi động, mình mặc dù không có ý định đem khí phôi chế tạo càng lớn, lại có thể chọn một thích hợp phù khắc ca. Trung giai pháp khí thường thấy nhất mấy loại phù khắc bên trong, không thì có biến lớn thu nhỏ loại này phù khắc ca. Chuẩn xác mà nói, biến lớn cùng thu nhỏ, nhưng thật ra là hai loại khác biệt phù khắc. Tốt a, đã mau mau ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, Trồn Ca liền đại từ bi trợ giúp ngươi, vì phòng ngừa yêu giới bị phá hư, vì giữ gìn xả vương sơn hòa bình, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, ban cho ngươi đáng yêu lại mê người trung giai pháp khí phù khắc, biến lớn phù khắc. Meo meo. ánh mặt trời chói mắt tung xuống, Trồn Ca thân ảnh phảng phất đều càng vĩ ngạn. Meo meo, meo meo. Mao Mao dùng tay tại Trồn Ca trước mặt quơ quơ, Trồn Vàng tiểu toàn phong. Ngài thế nào? Khục khục. Trồn Ca lấy lại tinh thần, có chút chột dạ nhìn một chút mèo con yêu, lặng lẽ vướt một cái mồ hôi lạnh, đem trong lòng con kia mang theo cười xấu xa, biết nói chuyện màu vàng con mèo hình tượng dùng sức vung đi, lúc này mới chậm rãi từ trong ngực móc ra quyển kia Bách Luyện Chân Giải, cẩn thận lật xem. Làm ghi chép tông khôi một thân sở học sách, Bách Luyện Chân Giải bên trong ghi lại từ pháp khí cấp thấp đến cao giai pháp khí trọn vẹn phương pháp luyện chế, tự nhiên cũng đã bao hàm rất nhiều loại huyền ảo phù khắc đồ phổ. Thô sơ giản lược khe đếm, chừng trên trăm loại. Biến lớn, thu nhỏ. Gia tăng pháp khí kiên cố, tính bền dẻo, sắc bén. Hàn khí, nóng, ánh sáng. Giảm bớt người sử dụng cảm nhận được trọng lượng. Trên trăm loại phù khắc. Có là cổ quái đường cong, cùng loại trận đồ trận văn cái chủng loại kia, có thì là một chút kỳ quái phù văn. Lúc trước đến sau, dựa theo trình độ phức tạp sắp xếp, chừng mười mấy trang. Trôn Vang lật nhìn một lần, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái. May mắn là, biến lớn phù khắc ngay tại phía trước nhất, là đơn giản nhất mấy loại phù khắc một trong. Không may, Trồn Ca mình cần biến nhẹ phù khắc, lại tại rất dựa vào sau vị trí, nhìn độ khó không thấp. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước đi thử một chút cái này. Trồn Vang lung lay đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào cái thứ nhất phù khắc. Biến lớn phù khắc. Đây là một cái cùng loại với trận pháp đường vân phù khắc, nhìn như hai cái vòng tròn đồng tâm, ở giữa tiểu viên bên trên có mấy đạo cổ quái đường con hướng bốn phía phóng xạ, liên tiếp đến đại viên bên trên. Toàn bộ phù khắc nhìn rất có mỹ cảm, giống nhau Trồn Ca thấy qua trận pháp, có một cỗ không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên vận luật. Trồn Vang trận to mắt nhìn, một tia chi tiết đều không buông tha, hắn nhưng là biết đến, vô luận là trận pháp vẫn là phù khắc, chi tiết có chút sai lầm, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Thế nhưng là chừng nửa ngày, con mắt đều trừng toan, đầu cũng trướng, thế nhưng là nhắm mắt một lần nghĩ, sửng sốt không có nhớ kỹ bao nhiêu. Nếu để cho mình đi đục khắc đối ứng đồ hình, thành công mới có quỷ. Xem ra chính mình tại phù khắc cùng trên trận pháp, thật đúng là không có bất kỳ cái gì thiên phú a. Trôn Vang cũng đã gặp qua Cốc Thước Tông những cái kia chủ tu trận pháp đệ tử, bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống tu luyện, bó lớn thời gian đều dùng để trên giấy miêu tả trận đồ, từng lần một luyện tập, thẳng đến nhớ kỹ trong lòng. Si mê người thậm chí đi đường đều sẽ dùng bước chân trên mặt đất vạch ra trận đồ hình dạng. Liên cả người ta có trận pháp thiên phú đệ tử, đều như vậy cố gắng. Trồn Ca cái này trên núi lớn lên yêu tộc nếu có thể tùy tiện nhớ kỹ mới là lạ chứ. Bất quá Trồn Ca đối với mình cũng không có cao như vậy yêu cầu. Hắn xoa huyệt thái dương, đông nhiên linh quang lóe lên, lại là nghĩ đến một cái đơn giản hơn biện pháp. Hắc! Chỉ gặp Trồn Ca lập tức nhảy lên, chạy tới luyện khí lô phía dưới trong hố lửa, đông nhiên rút ra một nửa đốt cháy khét gỗ. Bởi vì nhiệt độ cao hạ không hoàn toàn thiêu đốt, gỗ phía trước đều đã đốt thành than đen, tiện tay trên mặt đất vạch một cái rồi. Một đạo đen nhánh vết tích liền lưu lại. Trôn Vang lộ ra vẻ hài lòng, trực tiếp dùng cả tay chân, bò lên trên cự phủ khí phôi lưới búa. Không sai, chính là dùng bò, dù sao khí phôi thật sự là quá lớn. Bò lên trên lưới búa về sau, Trôn Vang một tay giơ Bách Luyện Chân Giải, một tay cầm gỗ, bắt đầu một bên hành tẩu một bên phát họa, đúng là trực tiếp đem cái kia biến lớn phù khắc hình dạng tại lưới búa bên trên cho họa ra. Chi tiết không nhớ được. Không là vấn đề, đối chiếu sách nhiều kiểm tra mấy lần không được sao. Vẽ xấu thế nhưng là 3 tuổi tiểu nhi đều biết cho xiếc. Mà Trồn Ca lúc trước khai linh trí thời điểm, trí thông minh thì tương đương với nhân loại 4 tuổi. Hoàn toàn không có vấn đề a. Dùng chén trà nhỏ thời gian liền vẽ xong phù khắc, Trồn Vang lại dùng trọn vẹn nửa canh giờ tới kiểm tra, phàm là hiện chỗ không đúng, trực tiếp ngồi xổm xuống dùng tay tẩy than đen vết tích, sau đó đối chiếu sách, đem chính xác vẽ lên đi. Liền một tí tẹo như thế sửa chữa, sau nửa canh giờ, một cái hoàn mỹ đồng tâm song tròn đồ án xuất hiện tại lưỡi búa lên. Ba ba. Trồn Ca vỗ vỗ tay đứng lên, hai tay đen như mực, trên mặt cũng bị nâng lên than đen bột phấn nhiễm co đen một chút, nhưng là con mắt lóe sáng, bởi vì trước mắt cái này phù khắc hình dạng, đã cùng Bách Luyện Chân Giải bên trên giống nhau như lúc, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ chi tiết khác biệt. Hắc hắc, trận pháp cái gì, cũng không có gì khó khăn nha. Trồn Ca hơi đắc ý lau vệt mồ hôi, toàn vẹn không biết trên trán bởi vậy lại nhiều một đạo đen nhánh vết tích. Chương 367, ra ngoài ý định. Tiếp xuống, Trôn Vàng liền lấy ra mình pháp khí phi kiếm, tại to lớn lơi búa bên trên khắc họa lên tới. Thành phẩm pháp khí phi kiếm, tự nhiên so chưa tôi vào nước lạnh khí phôi cứng rắn nhiều, tăng thêm Trôn Vàng một thân quái lực, đủ để tại lơi búa bên trên đục khắc ra vết tích tới. Mà cũng có trước dùng than đen phát họa tốt đồ án, Trôn Vàng chỉ cần cắm đầu dọc theo vết tích chậm rãi đục khắc, liền có thể một tia không kém đem phù khắc trở lại như cũ ra. Không thể không nói, loại biện pháp này hiệu suất mặc dù thấp, nhưng lại đích thật là đem độ khó giảm mạnh. Đợi cho toàn bộ đục khắc xong tất, Trôn Vàng dùng tiên lực ở trong đó đi vòng vo một vòng, vậy mà vận chuyển trôi chảy, hào không vướng víu cảm giác, hiển nhiên là một lần thành công. Tiếp xuống trình tự làm việc đối Trôn Ca đến nói không có chút nào độ khó, đơn giản chính là đem khí phôi đầu nhập luyện khí trong lò bị bỏng, đồng thời rót vào tiên lực rèn luyện, cuối cùng đầu nhập tôi vào nước lạnh ao tôi vào nước lạnh. Xoẹt. Xương trắng bốc lên, đỏ bừng cự phủ khí phôi tại lạnh lẽo núi trong suối nước cấp tốc hạ nhiệt độ, lại đánh vớt lên thời điểm, toàn bộ thu nhỏ gấp 10 còn nhiều, so trong dự đoán còn nhỏ một chút. Điều này nói rõ Trôn Ca cổ yêu rèn thể truy pháp lại có tinh tiến. Kim trúc tạp chất khứ trừ so dĩ vãng càng sạch sẽ, thành phẩm pháp khí phẩm chất tự nhiên cũng càng tốt hơn. Bất quá một bên mèo con yêu hiển nhiên không cho là như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vì cự phủ lập tức rút nhỏ gấp 10 mà đau lòng không thôi. Tốt. Trôn Vang cầm mình tạo ra thanh thứ nhất trung giai pháp khí, trái xem phải xem, có chút hài lòng. Vừa vặn một nắm thô giáp cán búa, hàn quang lấp lóe ngân bạch lưỡi búa, khoa trương chỉnh thể tạo hình, xem xét liền uy lực không tầm thường. Đen nhánh lưỡi búa bên trên, đồng tâm song tròn huyền ảo phù khắc càng là mang đến một tia dị dạng mỹ cảm. Trôn Ca ước lượng, cảm thụ được cự phủ không sai biệt lắm có nồi sắt lớn một nửa trọng lượng, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cố ý một tay đem pháp khí đưa cho lông mèo cọp lông, thử một chút đi. Nhớ được bản thân vừa đạt được nồi sắt lớn thời điểm, đã có tương đương với luyện khí kỳ 5-6 tầng lực lượng cơ thể, tăng thêm phổ thông liễm tức trạng thái dưới, tế bào chỗ sâu còn sót lại yêu lực kèm theo 2-3 tầng lực lượng, tổng cộng có 7 đến 9 tầng, thỏa thỏa cao đẳng yêu binh chi lực. Liên như thế, còn kém chút nâng không nổi nồi sắt lớn. Mà trước mắt miêu yêu mau mau, khí tức cũng chính là cái phổ thông cấp thấp yêu binh, Trôn Ca rất muốn nhìn một chút nàng muốn làm sao dơ lên nặng như vậy lưỡi búa. Ừ mừng. Nhìn xem Trôn Vàng hời hợt một tay đưa qua, mèo con yêu nhãn tỉnh sáng lên, cả bận bịu đưa tay đón. Bắt lấy cán búa, Trôn Vàng bên kia vừa mới buông tay, mèo con yêu chính là biến sắc. Bất quá ngay sau đó, nàng mặt đỏ lên, trong miệng phát ra a. Một tiếng, vậy mà thật một tay lấy lưỡi búa dơ lên thật cao. A. Trôn Ca giật nảy mình, cấp thấp yêu binh, lúc nào cũng có khí lực lớn như vậy rồi. Vân vân. Mau mau trên người yêu lực tuyệt đối là cấp thấp yêu binh không sai, nói như vậy, nàng cũng hẳn là lực lượng cơ thể tương đối mạnh rồi. Rất hiển nhiên, mau mau chắc chắn không biết cái gì cổ yêu rèn thể 18 truy, Trôn Ca thủ hạ cái kia một đám yêu binh chính mình cũng còn không có học tốt đâu, càng đừng đề cập dạy người khác. Nói như vậy, mau mau là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm. Trời sinh thần lực. Khó trách ngay từ đầu liền để cho mình chế tạo lớn như vậy pháp khí lơi búa. Có một thân quái lực, đích thật là phải dùng đủ phân lượng pháp khí, mới có thể đem tự thân ưu thế phát huy ra. Về điểm này, Trôn Ca thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn không ra, cái này con mèo con yêu đối tự thân ưu thế nhận biết vẫn là rất sâu sắc nha. Hoa ha ha ha, chơi vui. Thật tuyệt. Đám cặn bã, run rẩy đi. Không tim không phổi tiếng cười to đánh gãy Trôn Ca suy tư. Hắn mặt đen lại nhìn xem thân hình thấp bé mèo con yêu, khoa tay múa chân cơ chừng hai cái nàng như vậy cao cự phủ, một bộ mừng như điên bộ dáng, trong lòng yên lặng đẩy ngã vừa mới kết luận, gia hỏa này muốn như thế lớn lơi búa, chỉ sợ chỉ là vì chơi vui đi. Còn có càng đồng đây này. Trôn Vàng đống nhiên đưa tay cản lại giống như điên mèo con yêu, cười thần bí, nói cho ngươi, ngươi lưới búa này còn có thể trở nên càng lớn nha. Còn có thể càng lớn. Mèo con yêu nghe xong đầy mắt lập tức đều là tinh tinh. Làm sao biến, nhanh dậy một chút ta. Ngươi thử một chút hướng bên trong rót vào yêu lực. Trôn Ca gật gật đầu. Mèo con yêu trừng mắt nhìn, lập tức không chút do dự đem một thân vì số không nhiều yêu lực một mạch rót vào cự phủ pháp khí ở trong. Chỉ gặp đen nhánh lưỡi búa bên trên, đồng tâm song tròn huyền ảo phù khắc lên hình như có một tia sáng hiện lên, ngay sau đó, toàn bộ lưỡi búa phát sinh biến hóa kỳ dị. Hô! Cự phủ lập tức thu nhỏ, biến thành chỉ có trước đó một nửa đại. A. Cái này hạ Trôn Vàng cùng Mao Mao cùng một chỗ trợn tròn mắt. Lừa gạt, gạt người. Mèo con yêu sắc mặt thay đổi, ngơ ngác bưng lấy nho nhỏ lưỡi búa, cái mũi nhỏ đông nhiên bắt đầu rút ra rút, phảng phất bị cái gì thiên đại hủy khuất, một bộ muốn khóc bộ dáng, đưa ta lưỡi búa lớn loa. Tại sao có thể như vậy? Trôn Ca cũng là ngốc trệ một lát, nhìn xem cái kia không lớn lên ngược lại thu nhỏ lưỡi búa, đông nhiên vô đầu một cái. Hắn nhớ tới mình nổi sát lớn, không phải cũng là rót vào tiên lực biết biến nhẹ, rót vào yêu lực biết biến nặng sao? Hẳn là, này nhân loại tu tiên giả phù khắc, rót vào yêu lực, chỗ có hiệu quả đều là phản. Ô ô ô, ta lưỡi búa lớn nhỏ đi. Trôn Vang tiểu toàn phong, ngài sao có thể gạt ta, ta thật đáng thương áo mèo con yêu bi thương không kềm chế được. Tốt tốt, ngươi thu hồi yêu lực liền tốt. Trôn Ca đau cả đầu. Tây mèo con yêu trừng mắt nhìn, vội vàng thu hồi yêu lực, quả nhiên cái kia lưới búa hô một tiếng lại biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Để ta xem một chút. Trôn ca thì là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, một tay lấy lưới búa đoạt mất, một cỗ tiên lực màu xanh nước biển từ đan điền phát ra, xuôi theo kinh mạch vận chuyển tới trong lòng bàn tay, sau đó tràn vào cự phủ pháp khí ở trong. Hô! Cự phủ quả nhiên bỗng nhiên biến lớn, trọn vẹn biến lớn đến trước đó gấp 2. Lấy mau mau thân cao, đều phải phí sức ngửa đầu mới có thể nhìn thấy lưỡi búa đỉnh chót. Thật có thể biến lớn. Mèo con yêu miệng đã trương thành nhỏ hình. Hô! Cự phủ lại trong nháy mắt biến trở về nguyên dạng, nghiệm chứng qua suy nghĩ trong lòng Trồn Vàng, hài lòng đem cự phủ còn đưa mau mau. Vang vang Trồn Vàng tiểu toàn phong. Mau mau trong nháy mắt kích động, ngài là làm sao làm được, nhanh dậy một chút ta à. Ta làm sao không được a? Nàng không ngừng mà loay hoay cự phủ, rót vào yêu lực lại thu hồi, lại chỉ có thể để nó không ngừng tại nguyên bản lớn nhỏ cùng một nửa lớn nhỏ chỉ gặp hoán đổi, vô luận như thế nào đều không cách nào biến thành vừa rồi Trồn Vàng trong tay gấp hai lớn nhỏ, lập tức gấp. Trồn ca có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn cũng không thể nói, ca ngay từ đầu nghĩ sai, cho ngươi luyện chế pháp khí, rót vào yêu lực chỉ có thể thu nhỏ mà không thể biến lớn. Nếu là nói như vậy, lấy cái này con mèo con yêu đối đại chấp nghiệm, còn không phải lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm. Trong mắt đi lòng vòng, Trồn ca nảy ra ý hay, đống nhiên nghiêm mặt nói, yêu binh mau mau. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Cũng không nhìn một chút, ngươi là đạo hành gì, ta là đạo hành gì. Ta đưa cho ngươi thế nhưng là chân quý trung giai pháp khí, ngươi một cái cấp thấp yêu binh sao có thể phát huy được toàn bộ nó uy lực. Cũng là bởi vì yêu lực của ngươi cấp độ quá thấp, cho nên nó mới chỉ có thể thu nhỏ mà không thể biến lớn. Bảo bối này lớn nhỏ thế nhưng là cùng yêu lực cấp độ có liên quan, muốn nó biến lớn, chờ ngươi cũng trở thành yêu tướng rồi nói sau. A, mèo con yêu lập tức trợn tròn mắt. Còn có dạng này, yêu lực đạo hành thấp, pháp khí cũng chỉ có thể thu nhỏ. Chương 368, một đêm lớn lên. Chuyện lần này ngược lại là cho Trồn Vàng một lời nhắc nhở. Nếu như là biến lớn thu nhỏ dạng này thành đôi năng lực, mình còn có thể thông qua chế tạo tương phản phù khắc đến thực hiện, thế nhưng là những chức năng khác phù khắc đâu. Bách luyện chân giải ở trong ghi lại trên 100 loại phù khắc, chí ít có nhiều hơn một nửa là cho pháp khí kèm theo đủ loại ưu điểm, tỉ như kiên cố, cứng cỏi, sắc bén. Cái này nếu là tất cả đều trái lại, chẳng phải là biến thành yếu ớt, dễ đoạn, thô độn. Ưu điểm đều thành khuyết điểm, có dạng này luyện khí a. Nhân loại tu tiên giả cũng không có nhàm chán như vậy, đi nghiên cứu có thể để cho pháp khí biến đến giòn, bị cùng loại hình phù khắc, bởi vậy mình coi như muốn tạo tương phản phù văn, cũng không có khả năng a. Mà lại mạch suy nghĩ vừa mở ra, Trồn Vàng dần dần nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Thật đều chỉ là đơn giản trái lại a? Chưa hẳn. Hắn vừa rồi đã lật xem qua phía sau biến nhẹ phù khắc. Cái gọi là biến nhẹ, càng chuẩn xác mà nói pháp nhưng thật ra là để pháp khí tại sử dụng người trong tay biến nhẹ. Nói cách khác, giả thiết một thanh nặng 1000 cân pháp khí phi kiếm, minh khắc biến nhẹ phù khắc, dùng tiên lực thúc dục thời điểm, bay kiếm chủ người có lẽ cảm giác nhẹ như không có vật gì, có thể càng nhanh đâm ra. Thế nhưng là phi kiếm đâm vào trên người địch nhân lúc, địch nhân cảm giác được phi kiếm vẫn như cũ là nặng ngàn cân, lại không chút nào giảm bớt. Nếu không, như là địch nhân cảm nhận được uy lực cũng đồng bộ hạ xuống, phù này khắc còn có ý nghĩa gì? Bất quá dựa theo lời giải thích này, nếu như chỉ là đơn thuần trái lại, như vậy mình rót vào yêu lực thời điểm, hiệu quả hẳn là mình cảm giác biến nặng mà thôi, địch nhân hẳn là cảm giác không thấy pháp khí biến nặng. Nhưng trên thực tế đâu? Trồn ca trước kia dùng nồi sắt lớn chế trụ hổ yêu. Dùng cái chảo đập dẹp địch nhân, chẳng lẽ đều không cảm giác được nồi sắt gia tăng trọng lượng à? Tuyệt không phải như thế. Trôn ca dám 10 phần nói khẳng định, mình dĩ vãng quán chú yêu lực thời điểm, nồi sắt lớn trọng lượng là thực sự tăng lên. Không chỉ có mình cảm thụ được, địch nhân khẳng định cũng cảm thụ được. Thậm chí có đôi khi mình đem yêu lực rót vào nồi sắt lớn lúc, dưới chân mặt đất đều bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà dạn nước sụp đổ, cái này tổng không đến mức cũng là giả đi. Cho nên nói, cùng nói rót vào yêu lực thời điểm. Hiệu quả cùng rót vào tiên lực lúc tương phản, Trồn ca càng có khuynh hướng hiểu thành, hiệu quả sẽ trở nên khác biệt. Cụ thể là thế nào cái khác biệt pháp, thì phải cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, chỉ là tạm thời xem ra, sẽ khá thiên hướng về phương hướng ngược nhau. Mà lại, cái kia trên 100 loại phù khắc bên trong, còn có một ít là khó mà phân chia chính phản hiệu quả, tỉ như có phù khắc có thể thôi phát một đạo kiếm khí, có phù khắc có thể cho phi kiếm kèm theo một tầng lôi điện. Những này hiệu quả trái lại là cái gì? Trời mới biết. Thậm chí đối yêu lực không có phản ứng, trực tiếp mất đi hiệu lực cũng có khả năng. Trên 100 loại huyền ảo phù khắc, chân chính có giá trị không biết có mấy cái. Nghĩ như vậy xuống tới, Trồn ca lập tức trong lòng hiểu rõ. Bản này bách luyện chân giải, tại yêu trong tay có thể phát huy tác dụng, kỳ thật kém xa tít tắp tại nhân loại tu tiên giả trong tay a. Cũng không phải nói những pháp khí này trở nên kém, bọn chúng từng cái cầm tới thế giới loài người vẫn như cũ là đồ tốt, chỉ là tại yêu tộc trong tay, liền thật to mất giá, liền xem như trung giai pháp khí, không có những cái kia hiệu quả đặc biệt, phần lớn cũng chỉ có thể coi là tính chất tương đối tốt vũ khí lạnh thôi. Nghĩ tới đây, Trồn Ca hơi có chút nhục trí, mình trước đó còn trông cậy vào thành vị yêu tộc thứ nhất luyện khí đại sư, làm xà vương sơn tông khôi thứ hai đâu. Cũng may Trồn Ca mình cần biến nhẹ phù văn, ngược lại là sớm đã nghiệm chứng qua hữu hiệu, mà lại biến hóa về sau hiệu quả, cũng đúng lúc phù hợp hắn cần. Mèo con yêu mau mau cầm mình lươi búa lớn, hoan thiên hỉ địa rời đi. Trồn Ca đối với sau cùng lừa gạt, ngược lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng, có mình như thế một đâm kích, nói không chừng mau mau từ nay về sau ngược lại liều mạng tu luyện, hăng hái hướng lên, tương lai thành tựu đều sẽ đề cao một mảng lớn đâu. Coi như thời điểm biết chân tướng, nàng khẳng định cũng chỉ sẽ tâm tồn cảm kích. Ách, cùng lăn lộn khóc lóc om sòm. Tốt à, cùng lắm thì, chờ nàng thật thành yêu tướng vào cái ngày đó, lại cho nàng chế tạo cái chân chính biết biến lớn lươi búa chính là. Vung lâu như vậy truy. Trồn Ca cũng hơi mệt chút, yêu cũng không phải động cơ vĩnh cửu, cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Nghĩ nghĩ, Trồn Ca dứt khoát dự định đi xem một chút linh khí cây lúa. Đung đưa đi tới tiểu hà bên cạnh. Xa xa, Trồn Ca liền thấy ba cây nho nhỏ đồ vật tại mình khai khẩn trong ruộng sinh trưởng, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng bước nhanh chạy tới. Làm sao có thể? Trồn Ca đờ đẫn nhìn xem ba cây thiên địa linh khí tràn đầy lúa mầm, trong vòng một đêm, liền trưởng thành dạng này. Trước mắt cái này ba cây linh khí cây lúa, đúng là hắn trước đó dùng linh quả rượu đổ vào ba bụi cây giống, bây giờ mặc dù còn không thành thục, cũng đã dài đến Trồn Ca bắp chân cao, thẳng tắp lục non, nhìn tựa như là sinh trưởng rất nhiều thiên dáng vẻ. Trồn Vàng không khỏi quay đầu nhìn một chút bên cạnh. Ở nơi đó, hắn không có đổ vào linh quả rượu hai bụi cây giống, vẫn như cũng một điểm động tĩnh đều không có. Trồn Ca nhịn không được đào mở xem xét, đến, hôm qua còn có chút sinh cơ tiểu mầm, bây giờ đã triệt để héo rút, linh khí tan hết, hiển nhiên là chết. Thật đúng là đến đổ vào linh quả rượu mới có thể sinh trưởng. Trồn Ca một trận lợi đau. Đây chính là chân quý linh quả rượu à, mình uống đều ngại không đủ, làm sao có thể một mực dùng để đổ vào. Vân vân. Trồn Ca chợt nhớ tới một sự kiện, mình hôm qua tựa hồ là dùng không có đổi nước linh quả rượu nguyên dịch đổ vào. Hắc. Mình thật là khờ. Cấp cho linh tiểu trô những cái kia mặt đỏ tiểu yêu, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám vung tay quá chán đem không có đổi nước linh quả rượu khắp nơi vậy à. Linh khí này cây lúa trước kia hấp thu khẳng định đều không phải là linh quả rượu nguyên dịch, mà là đổi nước linh quả rượu. Nghĩ tới đây, Trồn Ca thịt đau lập tức giảm bớt không ít. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình cho đám tiểu tể tử đổi dòng dã 7 hồ lô đổi thủy linh rượu trái cây, cũng mới tiêu hao nửa hồ lô nguyên dịch. Nếu như linh khí cây lúa chỉ là tiêu hao đổi nước linh quả rượu, cái kia đại giới liền thấp nhiều. Bất quá vẫn là có một chút xíu thịt đau, dù sao đổi thủy linh rượu trái cây cũng rất chân quý, lúc trước Trồn Ca vẫn là yêu binh thời điểm, một tháng cũng mới một chén nhỏ mà thôi. Vài quặng hạt thóc, vậy mà so Trồn Ca lúc trước sống được còn tươi nhuận. Phi. Bất kể nói thế nào, ca hiện tại cũng là tiểu toàn phong, tiểu quy mô loại một điểm, cho đám tiểu tể tử nếm thử tươi, vẫn là không có vấn đề. Trồn Ca nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiếp tục trồng. Lúc trước hắn dẫn tới 10 hồ lô linh tiểu, cho đám tiểu tể tử, cùng cho mình đột phá dùng, đã dùng hết 7 hồ lô, bây giờ còn có 3 hồ lô nơi tay, đầy đủ đổi nước đổ vào một hồi. Nói làm liền làm, Trồn Ca từ trong túi càn khôn tìm cái chén không, đổi hơn phân nửa bát nước cùng một phần nhỏ linh quả rượu nguyên dịch đi vào, quấy đều, bắt đầu đổ vào ba cây lúa mầm. Bất quá hắn một bên đổ vào, một vừa muốn một kiện khác kỳ quái sự tình. Linh khí cây lúa liền xem như cùng phổ thông cây lúa có chỗ khác biệt, cũng không trở thành sinh bộ dạng như thế nhanh a. Trong vòng một đêm liền dài đến đầu gối cao, hẳn là cái này linh quả rượu nguyên dịch còn có gia tốc sinh trưởng tác dụng. Ngẫm lại cũng tỉnh không phải không có khả năng. Tiểu Kim lúc trước vẫn là ổ ưng, không cũng là bởi vì ăn một tháng ẩn chứa linh khí linh thú viên đồ ăn, mới đột nhiên tăng mạnh trưởng thành hùng ưng a. Nếu bàn về chân quý trình độ cùng ẩn chứa linh khí nhiều ít, Hầu Vương Sơn tiến cống linh quả rượu nguyên dịch nhưng so sánh linh thú viên đồ ăn cao không biết bao nhiêu lần. Có thể có loại này xúc tiến sinh trưởng hiệu quả ngược lại cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, Trồn Ca tròng mắt đi lòng vòng, tưới xong trong chén đổi thủy linh tiểu, lại cầm lên bên hông hồ lô, mở ra cái nắp, đối trong đó nhất thấp bé một gốc lúa mầm nhỏ mấy giọt linh quả rượu nguyên dịch. Chương 369, Vương giả chi cái giám. Luyện luyện khí, đủ loại điển, tuần tuần sơn, một ngày này cứ như vậy đi qua. Trạng vạng tối tập hợp thời điểm, Lục La ngược lại là chuyên môn đi lên cho Trồn Vàng biểu thị ra cảm tạ, nàng đã biết tỷ muội tốt của mình Mao Mao từ Trồn Vàng nơi này cầu được một thanh tha thiết ước mơ pháp khí. Mao Mao không hiểu chuyện, Lục La ở chỗ này thay nàng nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt tinh khiết tiểu nữ yêu sắc mặt đỏ lên, thật sâu bái, xương hâu ngược lại là cùng A Phá bảo trì nhất trí, Trồn ca ngươi không ngại cực khổ chế tạo pháp khí, cả thù lao đều không thu, nàng lại ngay cả cảm tạ đều không nói một tiếng liền chạy, thật sự là quá không nên. Trồn ca liên tục khoát tay, nhưng trong lòng đạo, cái kia mèo con yêu hoàn toàn chính xác không nói cảm tạ, nhưng là lúc gần đi đều nhanh đem mình khen lên trời. Khu khu, nói thật, so sánh Lục La đệ muội loại này để hắn hơi lúng túng gửi tới lời cảm ơn, mình vẫn là càng ưa thích Mao Mao loại kia không tim không phổi biểu đạt cảm ơn phương thức a. Bất quá Lục La ngược lại là nhắc nhở hắn. Thù lao. Đúng vậy a. Từ lần trước Thạch Đại Toàn Phong cùng Lý Đại Chấn Địa hai cái đại đội tỉ thí luận bàn về sau, có thật nhiều tiểu toàn phong đều mịt mờ biểu đạt qua hy vọng mời mình hỗ trợ luyện chế pháp khí ý tứ, mà những cái kia đám yêu binh mặc dù không dám nói rõ, nhưng là ánh mắt khát vọng kia đủ để chứng minh hết thảy. Liên cả Thạch Đại Toàn Phong đều tưởng để cho mình hỗ trợ chế tạo riêng một thanh pháp khí đâu. Miễn phí chế tạo. Tự nhiên không có khả năng, Trồn ca nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Chẳng qua nếu như là có thù lao, vậy liền không đồng dạng. Yêu tộc, nhất là những cái kia đám yêu binh, có thể lấy ra thù lao đơn giản chính là chút đổi nước linh tiểu, bất quá đổi thủy linh tiểu có thể cho đám tiểu tể tự uống, cũng có thể đem ra đổ vào linh khí cây lúa. Về phần yêu tướng nhóm, lấy ra thù lao khẳng định tương đối càng tốt hơn. Mà lại Trồn ca rèn pháp khí, cũng là dùng kỳ dị lực chấn động rèn luyện tự thân quá trình, đồng thời lại có thể đề cao mình luyện chế trung giai pháp khí thuần thục trình độ, vì chế tạo mình có biến nhẹ phù khắc trung giai pháp khí làm chuẩn bị, có thể nói một công nhiều việc. Biến nhẹ phù khắc trình độ phức tạp cũng không phải biến lớn phù khắc có thể sánh được, cho dù là sớm dùng than tuổi phát hỏa ra, Trồn ca cũng không có chút nào nắm chắc. Dạng này, Trồn ca cười tủm tỉm nhìn xem tiểu đội mình 10 cái yêu binh, mọi người trở về có thể cùng bên người các bằng hữu nói, ta Trồn Vàng từ hôm nay trở đi, có thể cho mọi người chế tạo pháp khí, bất quá là có thù lao. Yêu binh chỉ cần 3 bát đổi nước linh tiểu, liền có thể để cho ta chế tạo một thanh pháp khí cấp thấp, đương nhiên, Kim Trúc tự chuẩn bị. Tích lũy 3 tháng linh tiểu hạng ngạch, đổi một thanh pháp khí, kỳ thật tuyệt đối không lỗ. Về phần yêu tướng thu phí tiêu chuẩn, Trồn ca cũng không cần phải cùng mình những này yêu binh thủ hạ nói. Tiểu Toàn Phong ngài, là nói thật chứ? A ha, ta mấy cái hảo bằng hữu trước đó đều xin nhờ qua ta việc này đâu. Quá tốt rồi. Ta cũng thế. Cái này hạ có thể cùng bọn hắn có cái bàn giao. Không nghĩ tới Bạch Nha Hát chảo mấy người bọn hắn yêu binh đều là có chút dáng vẻ hưng phấn. Ngày kế tiếp, Trồn Vàng lần nữa đi tới bờ sông ruộng đồng thời điểm, quả nhiên nghiệm chứng mình phỏng đoán. Hai gốc đổ vào đổi thủy linh tiểu lúa mầm, mặc dù vẫn như cũ khỏe mạnh sinh trưởng, nhưng là biến hoa không lớn, duy chỉ có cái kia một gốc bị linh quả rượu nguyên dịch đổ vào qua lúa mầm, trong vòng một đêm lần nữa nhảy lên cao một mảng lớn, vốn là lùn nhất một gốc, bây giờ ngược lại cao nhất, mà lại đỉnh ẩn ẩn ngưng kết ra bông lúa hình thức ban đầu. Cái này bông lúa còn không là bình thường lớn, lại có Trồn ca cổ tay lớn như vậy. Một cái bàn tay đều lượng không được chiều dài. Đơn giản đều không thể so với một cây thành thục bắp nhỏ. Nếu không phải linh khí cây lúa cành cây thân đầy đủ tráng kiện cứng cỏi, chỉ sợ đều chống đỡ không nổi nó phân lượng. Đây vẫn chỉ là chưa thành thục cấu tuệ. Linh tiểu nguyên dịch vậy mà thật sự có gia tốc linh khí cây lúa sinh trưởng tác dụng. Trồn ca trong lòng càng thêm tò mò, dứt khoát tiếp tục cho nó đổ vào nguyên dịch, dù sao liền một gốc, cũng tiêu không hao bao nhiêu. Như thế 3 ngày đi qua, cái này một gốc linh khí cây lúa triệt để thành thục. Vàng óng ánh bông lúa, bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà thong xuống cái đầu nhỏ, phía trên hạt ngũ cốc từng cái hạt tròn sung mãn. Trồn ca thô sơ giản lược khe đếm, phía trên hạt ngũ cốc lại có bên trên ngàn hạt nhiều. Nhìn xuống sự hoan hỉ trong lòng, Trồn ca đem cái này gốc mạch tuệ hái xuống. Nhẹ nhàng xoa hạ lên 100 hạt hoàn hảo hạt thóc, lần nữa đào trên 100 hố nhỏ, một lần nữa trồng đi vào. Về phần thêm ra tới hạt giống, Trồn ca thẳng tiếp thu vào. Nghĩ đến có rảnh làm thành một loại nào đó gạo làm nhân loại mỹ thực, cho đám tiểu tể tử nếm thử. Về phần gieo xuống hạt thóc, Trồn ca lần này có kinh nghiệm, trực tiếp tại mỗi một cái hố bên trong đều nhỏ mấy giọt đổi nước linh quả rượu, cam đoan bọn chúng có thể thuận lợi nảy mầm. Nghĩ nghĩ, lại sợ mình cái này vừa mới khai khẩn ruộng đồng bị phá hư, Trồn ca dứt khoát trong lòng hơi động, đối xa xôi trong núi sâu nào đó người phát ra triệu hoán. Rừng sâu núi thẳm bên trong, cái nào đó khô cạn rách nát hốc cây bên trong. Hốc cây chỗ sâu nhất phủ lên cỏ dại, một con da lông thuận hoạt, tư thái yểu điệu mẫu hoàng thử lang chính nằm ở cỏ dại trồng lên, ánh mắt sùng bái nhìn lên trước mặt mỹ nam tử, vũ mị trong mắt to tựa như muốn chảy ra nước. Thân vì một con linh thú cấp hoàng thử lang, nếm qua vô số cốc thước tông linh thú viên đồ ăn, thân thể đã sớm so phổ thông hoàng thử lang cường hãn vô số lần, coi như cùng một chút vừa mới hóa hình cấp thấp yêu binh so sánh đều không kém. Thả tại bình thường hoàng thử lang tộc đàn bên trong, quả thực là hạc giữa bầy gà, có thể xưng nhất tộc vương giả tồn tại. Cái kia cao lớn uy mãnh thân thể, tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, da lông hạ tràn ngập lực buộc phát cơ bắp, không một không tràn đầy đối với người khác phái lực hấp dẫn. Hoàng thử lang linh thú thấy mình chỉ là tùy tiện loay hoay hai tư thế, liền để trước mắt tiểu mỹ nhân lông mi đào tâm, trực tiếp ngã lăn ở cỏ dại bên trên, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, lập tức rất là đắc ý. Cùng buồn kẻ nhàm chán linh thú viên so sánh, xà vương sơn rừng sâu núi thẳm quả thực là thiên đường hoa. Ai ngờ ngay tại hắn sắp nhào lên thời điểm, trong đầu đống nhiên truyền đến một cỗ triệu hoán, chính là cái kia từ huyết mạch bên trên khuất phục chủ nhân của nó triệu hoán. Trong nháy mắt đó, đáng thương hoàng thử lang linh thú sắc khóc. Thế nhưng là cuối cùng, nó lưu luyến không rời nhìn tiểu mỹ nhân vài lần, vẫn là gào thét một tiếng, gắp lên cái đuôi, chuẩn bị quay người rời đi. Ô ô, ai ngờ cái kia tư thái hiểu điệu tiểu mẫu hoàng thử lang lại không vui, nước nở nhào tới, dùng sức ma sát hoàng thử lang linh thú thân thể, thậm chí cắn cái đuôi của nó không cho nó rời đi, thần sắc ai oán cực kỳ giống dục cầu bất mãn tiểu tức phụ. Nói nhảm, lão nương quần đều thoát, ngươi cứ như vậy muốn đi. Hoàng thử lang linh thú mấy lần dãy rủa đều tránh thoát không được, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng một cái, tế ra sát chiêu. Chỉ nghe phốc một tiếng, tản ra hôi thối nhạt khói mù màu vàng tại trong thụ động tản ra. Chính ngậm nó cái đuôi tiểu mẫu hoàng thử lang, biểu lộ trong nháy mắt trở nên 10 phần đặc sắc. Tuy nói cùng là hoàng thử lang nhất tộc, nhưng là đáng thương tiểu mỹ nhân nơi nào thấy qua như thế uy manh giam thúi, đây chính là cả tu tiên giả đều có thể đánh ngã giam thúi. Khoảng cách gần nghe ngóng, quả nhiên là này vị chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Vương giả chi cái giám, không tầm thường, liền thân vì đồng tộc tiểu mẫu hoàng thử lang đều lật lên bạch nhãn. Cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất, dứt khoát ngất đi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện tại trồn vàng trước mặt, mang theo sinh không thể luyến biểu lộ. Trồn vàng không có chú ý tới hoàng thử lang linh thú mặt mũi tràn đầy ai hoán, mà là mỉm cười, tiện tay một chỉ cái này vừa mới có chút hình thức ban đầu ruộng lúa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi ngay tại cái này bên cạnh dựng cái ổ, giúp ta trông giữ tốt mảnh này ruộng đồng đi. Như có động vật gì, loài chim loại hình đến phá hư, nhớ kỹ hết thể đuổi đi. Chương 370, cổ quái gia hỏa. Lấy hoàng thử lang linh thú không thua gì một con hóa hình yêu binh thân thủ, chăm sóc chỉ là một mảnh linh điển tự nhiên không thành vấn đề. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Buồn bực ngán ngẩm ghé vào bờ sông nhỏ, dưới bóng cây tùy ý dựng một cái thảo trong ổ. Hoàng thử lang linh thú song chảo đệm ở dưới miệng mì, lười biếng đánh lên áp. Nó linh thú khí tức còn tại đó, coi như bất động, bình thường rắn chuột loài chim đều không dám tùy tiện tới gần. Chỉ là chưa tới giữa trưa, trồn ca lại cho nó tìm tới nhiệm vụ mới. Ha ha ha, đắt vang dội tiếng kêu, để hoàng thử lang linh thú một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nghiêng hai lắng nghe, phong phú đi săn kinh nghiệm nói cho nó biết, phát ra cái này mê người tiếng kêu chính là gà rừng, mà lại nhất định là một con màu mỡ mẫu gà rừng. Câu nói kia nói như thế nào tới? Trồn trúc tết gà, không có ý tốt. Đối hoàng thử lang linh thú tới nói, gà rừng tuyệt đối là thực đơn bên trên món chính một trong. Chỉ chốc lát, trồn ca quả nhiên mang theo một đám gà rừng xuất hiện. Những này gà rừng từng cái đều dùng dây thừng cột đuổi phải, liên thành một chuỗi, đúng đưa, một con cũng đi không thoát, cứ như vậy bị trồn vàng một đường dắt lấy đi tới. Mấu chốt là, những này gà rừng từng cái trên thân đều có thiên địa linh khí khí tức, vậy mà đều là linh kê. Trồn ca ngồi xổm xuống, đem dây thừng một đầu buộc tại hoàng thử lang linh thú thảo ổ bên cạnh trên cành cây. Đây là cho ta ăn. Hoàng thử lang linh thú con mắt lập tức trợn tròn, suýt nữa cảm động lệ nóng doanh trọng. Đây là cỡ nào tốt chủ nhân nha. Nhất định là bởi vì cảm thấy mình vì hắn trông coi linh điển quá cực khổ, cho nên chuyên môn mang đến cho mình mỹ vị như vậy đồ ăn. Đầu năm nay như thế yêu thương linh thú chủ nhân không nhiều lắm a. Hảo hảo một đầu hoàng thử lang, chảy nước miếng đều lưu lại. Cái đuôi sửng sốt lắc lư cùng cái chó sủ giống như. Ai ngờ trồn ca câu nói tiếp theo để hoàng thử lang linh thú tiếu dung cứng ở trên mặt. Nhìn kỹ những này linh kê, đây chính là cho đại thống lĩnh làm đồ ăn nguyên liệu, không cho ngươi ăn vụng. Ngày mai ta tới bắt, thiếu một cái, ta đem ngươi nấu thay thế linh kê. Trồn ca hung tợn trừng mắt hoàng thử lang linh thú nói. Nguyên lai không phải cho mình ăn. Hoàng thử lang linh thú lập tức xì hơi. Giờ này khắc này, trồn vàng bên người đang đứng một cái lạ lâm yêu binh. Linh kê chính là từ vị này yêu binh đưa tới. Trước đó mỗi lần cho đại thống lĩnh làm mỹ thực cũng là như thế này, linh cầm linh xúc loại hình nguyên liệu nấu ăn từ đại thống lĩnh cung cấp, trồn ca chỉ phụ trách gia công. Bất quá vài ngày trước đã cùng chư yêu đại thống lĩnh ước định cẩn thận, xà vương sơn tổng động viên, siêu tập thiên tài địa bảo trong lúc đó, trồn ca không cần lại mỗi ngày chế tác mỹ thực, mà là kéo dài đến chừng 5 ngày một lần. Cho nên những ngày này, mới một mực không có tiểu yêu đưa tới Linh Cầm Linh Xúc. Bất quá tính toán thời gian, về khoảng cách lần người chế tác loại mỹ thực, đã qua 5 ngày. Có lẽ là muốn đổi khẩu vị, chứ yêu đại thống lĩnh lần này điều động tiểu yêu đưa tới, lại không còn là trước đó thường xuyên tặng dê bò loại hình linh xúc, ngược lại là một nhóm lớn linh kê. Đồng thời hạn trồn vàng trưa mai trước đó làm thích ăn ngon, cho hắn đưa đi, mà lại hoa văn không thể lặp lại. Cái này nhưng khổ trồn ca. Đơn độc thịt gà vì nguyên liệu, tới tới lui lui cũng liền cái kia mấy loại cách làm, lúc trước hắn đã làm gà nướng, gà rán, gà sông khói, lao gà tây canh các loại, mấy có lẽ đã đem thịt gà có thể làm hoa văn đều làm toàn bộ. Bây giờ, lại là có chút hết biện pháp. Càng nghĩ, trồn ca bỗng nhiên nghĩ đến một cái trong trí nhớ thường gặp phối hợp. Vừa vặn hắn hai ngày này chính suy nghĩ dùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng loại thịt phối hợp lại, thay thế đơn nhất lấy thịt vì nguyên liệu cách làm, khai phát mới đồ ăn đâu. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức để trồn vàng lòng tin tăng nhiều. Nếu như là cái kia phối hợp, liền xem như rất thích ăn thịt yêu tộc, chỉ sợ cũng phải bị chinh phục đi. Chỉ là cái kia phối hợp cần muốn tìm một chút nguyên liệu, cho nên trồn vàng chỉ có thể trước đem linh kê gửi ở hoàng thử lang nơi này, để phong nhét vào trong túi càn khôn buồn bực chết rồi, ảnh hưởng tới chất thịt sẽ không tốt. Mà chính hắn thì mang theo đám tiểu tể tử đi tuần sơn, thuận tiện tìm kiếm nguyên liệu. Trồn vàng sau khi đi, đáng thương hoàng thử lang linh thú nhìn xem một đám nhảy nhót tương bừng linh kê, bụng lại là ủng ủ cục loạn kêu lên. Thế nhưng là những này linh kê vậy mà không sợ nó. Một con tiểu gà mái càng là như đang thị uy dạo bước đến trước mặt của nó, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ chốc lát liền chổng mông lên hạ một quả trứng. Sau đó, cứ như vậy nằm sấp ở phía trên ấp trứng. Một con ấp trứng linh kê, cùng hoàng thử lang linh thú mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện một lần hết sức khó xử. Hoàng thử lang linh thú một trận mài răng, cảm giác mình quả thực là vũ nhục hoàng thử lang gia tộc liệt tổ liệt tông, một con tiểu gà mái cũng dám ở trước mặt mình phách lối. Mấu chốt là, mình còn không dám thật ăn nó đi. Nói phân hai đầu, trồn ca mang theo đám tiểu tể tử tuần sơn, còn không tìm được mình muốn nguyên liệu đâu, lại là gặp một cái khác không hiểu thấu ra hỏa. Mũ trọm, da áo chấn thủ, nạm vàng rơi ngọc rộng đai lưng, thấp bé dáng người lại ưỡn lấy bụng bự, trên vai khiêng một cái lưng rộng túi, bên trong túi cũng không biết trang cái gì, khỏe miệng một nốt ruồi, đem cả khuôn mặt đều sấn thắc có chút hèn mọn. Giờ này khắc này, da hỏa này chính lén lút trên mặt đất đào đào cái gì. Uy, cái kia lén lén lút lút tiểu yêu. Ngươi là lai lịch ra sao, nhanh chóng lộ ra thân phận đến. Trồn ca còn chưa lên tiếng đâu, đóng vai tuần sơn yêu binh nghiện đám tiểu tể tử liền quát to một tiếng, phần phật lập tức vây lại. Trồn ca trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh đuổi theo, sợ đám tiểu tể tử ăn phải cái lô vốn. Cái này để ra nghi vấn cũng là cần phải trải qua quá trình. Dù sao bây giờ xả vương sơn tổng động viên, cái khác hai đại doanh yêu tộc cũng sẽ cũng không có việc gì liền đến trên núi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chỉ là không giống toàn phong doanh như thế hệ thống thảm thức lục soát thôi. Trồn ca hai ngày trước liền gặp được mấy cái chấn địa doanh, liệt thiên doanh yêu binh đầu. Loại tình huống này, trên cơ bản yêu cầu đối phương đem lệnh bài sáng lên, lại trả lời mấy vấn đề, liền có thể xác nhận thân phận đối phương. Ai ngờ trước mắt cái này kỳ quái yêu tộc, lại là lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, các ngươi chính là xà vương sơn toàn phong doanh yêu a. Ha ha, ta Kim Thần lần chỉ là cái bốn phía du lịch tán yêu mà thôi, gặp sao yên vậy? Bây giờ lưu lạc đến xà vương sơn, không bằng liền gia nhập xà vương sơn đi. Không biết mấy vị có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Người là tan yêu. Trồn vàng nghe vậy, mặc dù biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt cảnh giác. Khiếu Nguyệt Lang Vương xếp vào gian tế cử động vừa mới đi qua không bao lâu. Ngày đó ba đại thống lĩnh trao đổi thời điểm trồn vàng cũng tại, ba vị đại thống lĩnh đều cho rằng Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Duy nhất một lần đem rất nhiều sắp hóa hình yêu thú đưa vào xà vương sơn. Giả mạo bản địa yêu thú, tại xà vương sơn hóa hình kế hoạch mặc dù thất bại, thế nhưng là lang vương lĩnh vẫn như cũ có thể từ các cái góc độ thẩm thấu xà vương sơn. Tỷ như gia nhập xà vương sơn tán yêu, tỷ như lục tục ngo ngoe hóa hình tân sinh yêu tộc, cũng có thể là lang vương lĩnh gian tế. Chỉ cần không nhất thời vội vã, chậm rãi thẩm thấu, tính bí mật đem biết đề cao thật lớn, coi như ba đại thống lĩnh cũng không có rất biện pháp tốt dự phòng. Cũng không thể, cự tuyệt tất cả yêu tộc gia nhập xà vương sơn. Thậm chí cả nhà mình địa bàn bên trên hóa hình tiểu yêu nhóm cũng gạt ra khỏi xà vương sơn đi. Tại mập ly yêu vừa mới đánh lén qua mình trong lúc mấu chốt, đồng nhiên xuất hiện như thế một cái toàn thân lộ ra cổ quái chi khi yêu, trồn ca trong lòng lập tức để ý. Gia nhập xà vương sơn cũng được, chỉ là một đoạn thời gian trong vòng, ngươi là không thể tùy ý hoạt động. Hôm nay ta liền đem tình huống của ngươi hợp thành báo lên, từ toàn phong doanh đại thống lĩnh đến quyết định ngươi đến tiếp sau an bài. Trồn vàng nghĩ nghĩ, dùng không mặn không nhạt giọng nói. Chương 371, hai cái thành viên mới. Ngay từ đầu, Trôn Vàng cũng không có quá đem cái này tự xưng kim thần lằn yêu tộc quá coi ra gì, vẫn như cũ mang theo đám tiểu tể tử Tuần Sơn, đầy khắp núi đồi tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo cùng mình tưởng tượng bên trong mỹ vị nguyên liệu. Ai ngờ một lát sau, Trôn Ca cảm giác không được bình thường. Chỉ một lát sau công phu, kim thần lằn vậy mà rất nhanh liền cùng nhà mình đám tiểu tể tử đánh thành một mảnh, lũ tiểu gia hỏa tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, nhìn còn có phần được hoan nghênh dáng vẻ. Chuyện nguyên nhân gây ra là, gia hỏa này vậy mà từ trên lưng trong túi lăng không móc ra rất nhiều hiếm lạ đồ chơi, từng cái phân phát cho lũ tiểu gia hỏa. Những vật kia, có mình biết lăn qua lăn lại dây leo cầu, hòa hợp thất thải quang mang xinh đẹp tảng đá, thiêu đốt có thể phát ra mùi hương cánh khô, lắc lư liền sẽ có thanh thúy linh âm to lớn hoa loa kèn, bộ dáng cổ quái đại vỏ ốc biển. Lũ tiểu gia hỏa nơi nào thấy qua nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, từng cái ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút hăng hái loay hoay. Đừng chúng nói chúng nó, kim thần lần lấy ra những này đồ chơi kỳ quái, liền cả Trồn Ca cũng chỉ nhận biết trong đó một loại, loại kia biết phát thất thải quang mang xinh đẹp tảng đá, chính là xà vương sơn đặc sản chi, bốn cầu vồng thạch. Cứ thế mà suy ra, những vật khác không phải là khác yêu vương sơn đặc sản. Trồn Ca trong lòng nghi hoặc, kim thần lằn ra hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy hiếm thấy đồ chơi, càng quan trọng hơn là, nhiều đồ như vậy móc ra, trên lưng hắn túi lại không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ căng phồng. Túi càng khôn. Trồn Ca con ngươi có chút co vào, một cái nho nhỏ tán yêu mà thôi, đạo hạnh bất quá trung đẳng yêu binh, trên thân lại có túi càng khôn. Thứ này tại tu tiên giả trong tay không có thèm, thế nhưng là tại yêu tộc bên trong lại thuộc về khó gặp bà bối. Trồn Ca lập tức cảm giác gia hỏa này càng thêm khả nghi. Chỉ là tiểu gia hỏa nhóm thưởng thức một hồi, đều tự tìm đến yêu thích không buông tay đồ vật, kim thần lằn gia hỏa này chợt cười tủm tỉm đưa tay ra đến, thích không? Thích liền mua lại đi. Cũng không quý, mỗi dạng chỉ cần nắm đấm lớn một khối vàng. A, lũ tiểu gia hỏa choáng váng, thế mà không phải đưa bọn chúng, mà là muốn mua. Đương nhiên, ta không ngại cực khổ từ địa phương khác đem bọn nó sưu tập đến, tự nhiên là muốn kiếm tiền. Kim thần lằn nâng đỡ trên đầu mũ trọm, nghiêm mặt nói, chỉ muốn các ngươi muốn mua, liền không có ta kim thần lằn không lấy được đồ vật. Ta mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia có thể kiếm được một tòa kim sơn, mỗi ngày nằm sấp ở phía trên đi ngủ, từ từ nhắm hai mắt đều có thể ngửi được vàng mùi thơm, vừa tỉnh dậy liền bị vàng quang mang bao phủ. Tựa hồ đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, hắn vậy mà lộ ra một bộ say mê chảy nước miếng bộ dáng. Lũ tiểu gia hỏa lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, khó trách gia hỏa này cách ăn mặc như thế cá tính, nguyên lai là cái thương nhân. Bất quá ngay sau đó, bọn chúng khuôn mặt nhỏ liền ảm đạm xuống dưới, bởi vì bọn chúng không có vàng. Kim ngân là nhân loại tiền tệ, điểm này lũ tiểu gia hỏa cũng là nghe nói qua, bất quá yêu tộc nhưng không có như vậy hoàn thiện tiền hệ thống, mua bán đồ thường thường đều là lấy vật đổi vật. Chỉ có giống dã sơn sâm, linh chi thảo loại hình ẩn chứa vi lượng thiên địa linh khí đồ vật, hoặc là giống linh quả rượu dạng này ẩn chứa đại lượng linh khí bảo vật, miễn cưỡng có thể tính làm một loại tiền tệ. Tiểu Tuệ không thôi ôm cái kia đóa biết phát ra thanh thúy linh âm đại hoa loa kèn, do dự nửa ngày, vẫn là giơ lên bên hông hồ lô, vô cùng đáng thương nhìn xem kim thần lằn, nói, có thể sử dụng cái này mua a. Đây là đổi nước linh quả rượu, nếu là phóng tới thế giới loài người, coi như thiên kim cũng mua không được một hồ lô đâu. Tiểu Tuệ đương nhiên không biết cho hết, luận giá trị, một ngụm rượu dịch liền giá trị tuyệt đối một khối vàng. Không được. Kim thần lằn cự tuyệt dứt khoát vô cùng, ngoại trừ vàng, cái gì đều không được. Ngay tại lũ tiểu gia hỏa sắc mặt ảm nhiên thời điểm, hắn nhưng lại lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá nhìn các ngươi như thế đáng thương, những này đồ chơi nhỏ liền đưa các ngươi đi, hòa khí sinh tài nha. Bất quá chỉ lần này một lần, lần sau nhất định phải dùng vàng mua. Ta chỗ này đồ tốt còn nhiều nữa. Mất mà được lại kinh hỉ, để lũ tiểu gia hỏa tươi cười rạng rỡ, nhìn kim thần lằn càng thêm thuận mắt. Gia hỏa này đã xà tùy côn bên trên, ươn lấy bụng lớn, nhấc nhấc nạm vàng suyết ngọc đai lưng vàng, cùng lũ tiểu gia hỏa nhiệt tình bắt chuyện. Lũ tiểu gia hỏa trong lòng cũng không đề phòng, một bộ hỏi gì đáp nấy bộ dáng. Trôn Ca ám đạo không tốt, bên cạnh hắn bí mật cũng không ít, gia hỏa này lai lịch không rõ, nói nhiều tất nói hờ à. Nghĩ tới đây, Trôn Ca rốt cuộc kìm nén không được, đống nhiên đi tới, một thanh nắm chặt đầu này mang mũ trỏm hèn mọn tiểu yêu, đi, chúng ta hiện tại liền đi gặp đại thống lĩnh. Đương nhiên. Trôn Vàng chỉ là cái tiểu toàn phong, ấn quý củ, trước tiên cần phải mang theo kim thần lằn đi gặp thạch đại toàn phong, từ thạch đại toàn phong mang theo kim thần lằn đi bái kiến chư yêu đại thống lĩnh. Trôn Vàng thì tại rừng bên ngoài lặng chờ tin tức. Không bao lâu, thạch đại toàn phong ra, mang đến một cái để Trôn Vàng ngạc nhiên tin tức. Đại thống lĩnh nói, hai vị này về sau liền gia nhập ngươi toàn phong tiểu đội. Thạch đại toàn phong trên mặt tiếu dung. Phía sau hắn thì đi theo hai cái thân ảnh, một cái chính là cái kia tự xưng du thương kim thằn lằn, một cái khác thì là một cái gầy gò nho nhỏ, khuôn mặt thật thả mặt đen tiểu yêu. Chuyện gì xảy ra? Trôn ca sững sờ, vội vàng đụng lên đi thấp giọng nói, đại thống lĩnh không dùng uy áp thẩm vấn tên kia sao? Ta không phải nói cho ngươi, tên kia khẳng định có vấn đề a. Ngươi làm yêu vương huyết mạch là dễ dàng như vậy mô phỏng sao? Thạch Long cười khổ, đại thống lĩnh đột phá yêu anh kỳ không lâu, đầu tiên là kinh lịch cùng Cốc Thước Tông đại chiến, lại cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương liều mạng đánh một trận, bây giờ ba vị đại thống lĩnh ở trong thương thế nặng nhất chính là hắn. Vì nghiệm chứng ngươi đối một cái chỉ là yêu binh hoài nghi, liền muốn lại buộc phát một lần vương phẩm huyết mạch. Mà lại vị này kim thần lần là tán yêu. Coi như không đi đe dọa thẩm vấn, hắn tại Xà Vương Sơn hoạt động lúc đầu cũng là nhận hạn chế. Vốn là phải đặc biệt tìm một yêu tướng đến giám thị một đoạn thời gian, không tạo được cái gì quá lớn phá hư. Đại thống linh nói, khác yêu tướng hắn không tín nhiệm, cái này quang vinh gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giao cho ta. Trôn vang trận tròn mắt, để cho ta phụ trách giám thị cái kia kim thần lằn. Không sai. Thạch Long gật gật đầu, ngươi toàn phong tiểu đội phát hiện tán yêu, tự nhiên là giao cho ngươi đến giám thị. Nhớ kỹ, một ngày 12 canh giờ, cũng không thể để hắn rời đi tầm mắt của ngươi, phạm vi hoạt động của hắn cũng giới hạn ngươi phụ trách cái kia phiến tuần sơn khu vực. Trôn ca bỗng nhiên có loại mua dây buộc mình cảm giác. Bản chỉ muốn thoát khỏi gia hỏa này, ai biết, hắn ngược lại danh chính ngôn thuận thành tiểu đội mình yêu binh. Ách, sẽ không phải là mình khoa tay múa chân để đại thống lĩnh bất mãn đi. Nói cho cùng, mình tại đại thống lĩnh trong mắt hẳn là cũng chỉ là cái am hiểu làm thức ăn ngon nho nhỏ yêu tướng mà thôi. Cái kia một cái khác đâu? Trôn ca hữu khí vô lực chỉ vào thiếu niên bộ dáng mặt đen tiểu yêu hỏi. Một cái khác liền tương đối bình thường. Thạch Long mỉm cười, hắn gọi Cầu Thắng, là chỉ chó đen thành yêu. Lần trước Khiếu Nguyệt Lang Vương làm ra Ngụy Nhật Nguyệt Đồng Huy, một hơi sắp xếp mười mấy cái yêu thú tại chúng ta Xà Vương Sơn hóa hình, tưởng để bọn chúng trà trộn vào Xà Vương Sơn. Đáng tiếc, ba đại thống lĩnh không biết làm sao lại phát hiện sự tình có kỳ quặc, đã đem đám kia mới hóa hình yêu tộc ở trong Lang Vương lĩnh nằm vùng nhãn tuyến đều bắt tới, còn lại 3-4, lại là chúng ta Xà Vương Sơn sinh trưởng ở địa phương tiểu yêu. Cái này Cầu Thắng chính là bên trong một cái. Ngươi là tân nhiệm tiểu toàn phong, thủ hạ bản chỉ còn thiếu yêu binh, có mới yêu binh tự nhiên ưu tiên cho ngươi. Nói đến, Khiếu Nguyệt Lang Vương cử động lần này thật sự là biến khéo thành vụng, chẳng những không thể thành công cài nằm vùng, ngược lại thúc đẩy chúng ta bên này mấy vị tiểu yêu sớm hóa hình, để chúng ta Xà Vương Sơn nhặt được cái tiện nghi. Không thể không nói, ba đại thống lĩnh mắt sáng như đuốc à, lập tức liền khám phá Lang Vương lĩnh âm mưu. Thạch đại thống lĩnh ha ha cười. Chương 372, chốt cửa cùng nguyên liệu nấu ăn. Trôn ca mang theo hai cái thành viên mới trở về thời điểm, những tiểu đội khác thành viên ngược lại là không chút nào cảm thấy không ổn, ngược lại bởi vì nhiều hai cái mới đồng bạn mà vui vẻ. Chỉ có Trôn ca phát sầu A. Liên quan tới giám thị, Trôn ca nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Hắn ước gì ra hỏa này cùng nhà mình đám tiểu tể tử ít điểm tiếp xúc đâu. Mà lại, đại thống lĩnh là muốn mình một ngày 12 canh giờ đều giám thị lấy kim thằn lằn, hẳn là đến muộn, còn muốn đem ra hỏa này mang đến nhà mình trong sơn động đi ngủ hay sao? Gia hỏa này trên người có quá nhiều kỳ quái địa phương, một cái bình thường tán yêu ha có thể có được túi càn khôn cùng nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ cái khác yêu vương sơn đặc sản. Trôn vang từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn coi như không phải Lang Vương lĩnh gian tế, chỉ sợ cũng cái khác yêu vương sơn phái tới thám tử, không thể không phòng. Trôn vang bên người bí mật cũng không ít, tỉ như, Xà Vương Sơn đại thiếu gia chính là hắn xâm nhập thế giới loài người cứu ra, lại tỉ như á đoá trên người ra rắn nội giáp, lại tỉ như Xà Vương Sơn nhị tiểu thư. May mắn, tiểu ma vương từ lần trước phun ra tam sắc quang trụ về sau, đến bây giờ vẫn như cũ suy yếu vô cùng, vẫn luôn là để Trồn ca hoặc là A đoá ôm, đôi rắn bị da thú bọc lấy, chỉ lộ ra một con hổ con đầu. Ngoại nhân xem ra, chỉ sẽ cảm thấy đây là một con cọp nhỏ yêu, sẽ không muốn quá nhiều. Suy tư một lát, Trồn ca lại là vung tay lên, đối đám tiểu tể tử nói, hôm nay là hai vị thành viên mới gia nhập thời gian, buổi chiều liền không tuần sơn. Chúng ta cho hai người bọn hắn vị lợp nhà đi. Mặt đen tiểu yêu Cầu Thắng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, tiểu toàn phong, ta cũng không cần, ta hóa hình trước đó trong núi cũng có mình sơn động, tạm thời còn không muốn lập nhà, trước ở sơn động là được. Ngược lại là kim thần lằn đại ca, hắn là tán yêu, khẳng định tại chúng ta Xà Vương Sơn không có chỗ ở, ngài muốn giúp đỡ hắn đóng cái phòng ở đi. Trôn ca âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ cái này còn cần ngươi nói. Ca còn phải 12 canh giờ giám thị lấy ra hỏa này đâu, hắn coi như muốn đi trên núi cùng ngươi ở sơn động. Ca cũng phải cho hắn lôi trở lại a. Cái kia tốt. Vì tương hô ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta liền trước cửa nhà cho Kim Thần Lằn đóng cái phòng ở. Trôn ca căn bản không có trưng cầu Kim Thần Lằn ý kiến, trực tiếp đối một đám đám tiểu tể tử nói. Tốt. Lũ tiểu gia hỏa reo hò đáp. Cứ như vậy, một đám tiểu yêu trùng trùng điệp điệp rời đi Ngưu Giác Sơn một vùng, đối nhà mình sơn động phương hướng bước đi. Lần trước giúp A phá lập nhà, lũ tiểu gia hỏa đều không có tham dự, còn một mực có chút tiếc nuối đâu, lần này tự nhiên biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Bọn chúng dù chưa hóa hình, nhưng từng cái đều là đã thức tỉnh linh trí yêu thú, lập nhà cũng là tốt giúp đỡ, tăng thêm tròn vàng, kim thần lằn cùng A đoá ba cái hàng thật giá thật hóa hình yêu tộc, chỉ dùng một cái hạ buổi trưa, một tòa kết cấu đơn giản nhà gỗ nhỏ vậy mà liền dần dần hiện ra tại chúng yêu trước mặt. Luận ngoại hình, tự nhiên cùng A phá phòng cưới căn bản không so được, nhưng thắng ở rắn chắc. Gỗ, tại trồn ca mãnh liệt yêu cầu dưới, dùng chính là xà vương sơn có thể tìm tới cứng rắn nhất gỗ một trong sắt yêu mục. Cái này gỗ đến cùng cứng đến bao nhiêu? Liên cả hóa hình yêu binh muốn phá hư đều muốn có phần phí chút sức lực. Những này gỗ vẫn là trồn ca tự mình dùng pháp khí phi kiếm từng cây gọt chặt đi xuống đây này. Kết cấu cũng là đơn giản nhất, bền chắc nhất cái chủng loại kia, không có phức tạp gì cấu tạo, chính là vương vức một gian nhà gỗ, liên tiếp chỗ làm ra cố, cả cửa sổ đều không có, chỉ có một cánh cửa nhỏ. Không có giường, trên mặt đất ngược lại là trải thật dày cỏ dại. Theo nhân loại thẩm mỹ, chỉ sợ giống nhà tù quá nhiều tại giống chỗ ở. Kim thần lằn giống như chưa tỉnh, ngược lại tựa hồ bị trồn ca nhiệt tình cảm động, một trận thiên ân vạn tạ, cuối cùng còn cầm một khối nho nhỏ cầu vồng thạch đưa cho trồn vàng. Bận rộn xong hết thể thời điểm, trời đã tối, kim thần lằn biểu thị xong cảm tạ, cũng liền tiến vào nhà gỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai ngờ hắn vừa đi vào, trồn vàng trên mặt liền khơi gợi lên một tia cười lạnh. Bước nhanh đến phía trước, từ túi càn khôn ở trong xuất ra một cây hồi lâu không cần pháp khí trường côn, răng rắc một tiếng vang nhỏ, trực tiếp cắm vào ngay từ đầu tại môn cùng trên khung cửa dự lưu tốt hai cái trong lỗ thủng, đem cửa một mực khóa kín. Cái này hạ tốt. Có thể an tâm đi ngủ. Trôn ca vô vô tay, lui lại hai bước, đánh giá một phen trên cửa sắt cái chốt. Lộ ra có chút vẻ mặt hài lòng. Cái này hạ ra hỏa này nửa đêm là đừng nghĩ mình chạy ra ngoài. Mà lại nhà gỗ ngay tại nhà mình núi cửa động. Lại là yêu binh khó mà phá hư sắt yêu làm bằng gỗ thành, coi như gia hỏa này tưởng phá hư nhà gỗ, cũng tất nhiên sẽ kinh động trồn ca, có thể nói vạn vô nhất thất. Tiểu ma vương đi ngủ thế nhưng là biết đạp chăn mền, biết không tự giác đem bọc lấy thân thể ra thú dùng cái đuôi đẩy ra, cho nên trồn ca cũng không dám để kim thần lằn ngủ ở nhà mình trong sân động. Không ngủ chung, nhưng là muốn giám thị hắn, tại mình ngay dưới mắt đóng cái phòng ở để hắn ở, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm ngày thứ hai, trồn ca thật sớm đứng lên, đi đem nhà gỗ trên cửa sắt cái chốt rút ra, cũng đẩy cửa ra lúc này mới phát hiện kim thần lằn giá hỏa này thế mà vẫn tại nằm ngáy ho ho. Mũ trỏm che ở trên mặt, bụng lớn nâng lên hạ xuống, ngủ được gọi là một cái an tâm a. Trồn ca có chút im lặng, thua thiệt mình còn cố ý dậy sớm đến xem tình huống, không có nghĩ tới tên này ngủ say xưa. Xem ra, chỉ sợ đối với mình giữ cửa cắm lên một đêm sự tình còn không biết đâu. Trồn ca dùng sức liếc mắt. Làm gian tế khi đến mức này, cũng là lợi hại. Ăn xong điểm tâm, rất nhanh, trồn vàng toàn phong tiểu đội lần nữa bắt đầu một ngày tuần sơn. Hôm qua làm trễ mãi đến trưa công phu, trồn ca cũng không thể lại trì hoãn, giữa trưa liền muốn cho chư yêu đại thống lĩnh đưa đi mỹ thực. Một đường đầy khắp núi đồi tìm kiếm, nhất là cường điệu tìm kiếm cây cối gốc rễ, không bao lâu, trồn ca cuối cùng là thấy được hắn muốn mỹ vị nguyên liệu. Đó là một loại khuẩn nấm. Trong đầu những cái kia kỳ quái trong trí nhớ, tựa hồ liền có vô số loại khuẩn nấm cùng thịt gà phối hợp mà thành thức đơn, cái gì gà con hầm nấm, nấm hương canh gà, cây nấm xào gà, tùng nấm hầm gà. Bởi vì, khuẩn nấm một loại thiên nhiên tươi mỹ vị đạo, cùng thịt gà tư vị, hai chính là tuyệt phối. Chư yêu đại thống lĩnh lần này đưa tới là linh kê, chỉ do muốn trồn ca lấy nó vì nguyên liệu chế tác mỹ thực, trồn ca đã hạ quyết tâm muốn thử một chút khác biệt nguyên liệu nấu ăn phối hợp, mà không phải đơn độc lấy thịt gà vì nguyên liệu, tự nhiên lập tức liền nghĩ đến khuẩn nấm. Mà lại trồn ca muốn tìm, còn không phải phổ thông khuẩn nấm, mà là một loại đặc thù khuẩn nấm, chỉ ký sinh tại cây tùng bộ rễ bên trên khuẩn nấm. Mọi người đều biết, khuẩn nấm sinh trưởng tại râm mát ẩm ướt địa phương, trong rừng sâu núi thẳm cây gỗ khô, hoặc là một ít cây cối mặt ngoài, là khuẩn nấm một loại tốt nhất rừng ấm. Bất quá lại ít có người biết, khác biệt khuẩn nấm phong vị, kỳ thật cùng bọn chúng nghỉ lại ký sinh cây cối có quan hệ rất lớn. Cây tùng vốn là có một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Cây tùng chạy xuống nhờ cây ngưng kết sau chính là lừng lẫy nổi danh tùng hương, công dụng rộng khắp, thậm chí có thể làm thuốc, có khử gió khô ẩm ướt, bài nùng tiêu độc, sinh cơ giảm đau công hiệu. Ký sinh tại cây tùng bộ rễ bên trên khuẩn nấm, tự nhiên cũng hấp thu cây tùng mùi thơm, trời sinh mang theo một cỗ cực kỳ đặc biệt hương khí, ngon vô cùng. Lỏng căn loài nấm nổi danh nhất ví dụ, cơ hồ không ai không biết, vậy chính là có lấy dùng ăn khuẩn chi vương mị xưng nấm thông. Chỉ là nấm thông sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, ngoại trừ cây tùng bên ngoài, còn muốn cầu chung quanh đồng thời có bách thụ, lịch cây mấy người lá cây to bẻ cây rừng vì nó cung cấp chất dinh dưỡng, còn không thể có bất kỳ ô nhiễm, là số ít không cách nào nhân công bồi dưỡng khuẩn nấm một trong. Cho nên nói, nấm thông chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà Trôn Ca muốn tìm lại không phải nấm thông, mà là một loại khác đồng dạng ký sinh tại cây tùng bộ rễ bên trên khuẩn nấm, cảm giác cơ hồ không thua tại nấm thông. Chương 373, Tùng Ma hầm gà. Trôn Ca muốn tìm khuẩn nấm tên là Tùng Ma, cũng có tùng nấm núi thiêu thân biệt xưng. Làm vì một con thích ăn thịt tuần sơn tiểu yêu, Trôn Ca trước kia là tuyệt đối sẽ không chủ động đi nhấm nháp khuẩn nấm, cho nên đối với phương diện này không hiểu nhiều. Bất quá trong đầu một phần khác mơ hồ ký ức, lại tựa hồ như đối mỹ thực rất có nghiên cứu, biết tùng ma hương khí nồng đậm, hương vị ngon, nhất là cùng thịt gà hương vị phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong đầu lờ mờ có tùng ma cụ thể bộ dáng. Cùng thân là tiểu yêu ký ức vừa so sánh, Trôn Ca liền nhớ tới, mình trước kia tuần sơn thời điểm tựa hồ gặp qua cùng loại bộ dáng khuẩn nấm. Tùng ma kích thước không lớn, khuẩn thịt lại đầy đặn, dù đóng bên ngoài hắc mà bên trong đỏ, rất có đặc điểm. Đặc biệt là ký sinh tại gỗ thông gốc rễ cái này một đặc thù tốt cực kỳ nhận. Trong trí nhớ cái kia kỳ quái thế giới, cùng Trôn Ca vị trí hiện thực vẫn là có không ít chỗ tương tự, tối thiểu xà vương bên trên cũng có tùng loại cây này mục. Chỉ bất quá, cũng không biết phải chăng là thiên địa linh khí nguyên nhân, xà vương sơn bên trên cây cối đều so trong trí nhớ thế giới kia cao lớn hơn. Trôn Ca mang theo đám tiểu tệ tử, chuyên môn hướng phía trong trí nhớ cây tùng khá nhiều trong rừng chui, dùng một buổi sáng thời gian. Cuối cùng là siêu tập nói đủ số lượng tùng ma. Trọn vẹn một đại giỏ. Trôn Ca không dám trễ nãi thời gian, lập tức chạy tới Tiểu Hà bên cạnh, mình khai khẩn linh điền nơi đó, đi lấy gửi tại cái kia linh kê. Đến Tiểu Hà bên cạnh, lập tức thấy được để hắn im lặng một màn. Mấy cái mẫu linh kê, trên nhảy dưới tránh công kích tới hoàng thử lang linh thú, mà giáo giác hoàng thử lang chính ôm thứ gì không chịu buông tay. Trôn Ca tiến lên, đem hoàng thử lang xách qua một bên, nhặt lên xem xét, đúng là mấy cái đầu to lớn trứng. Hoàng thử lang tứ chi loạn vũ, sắp khóc. Nó vốn nghĩ, ta không thể ăn gà, cái kia ăn mấy trái trứng được rồi đi. Trôn Vàng cách trước khi đi cũng chỉ nói thiếu một chỉ linh kê đều không được, lại không nói không thể ăn trứng gà à. Ai ngờ nó lúc này mới vừa đoạt tới, còn chưa kịp nói chuyện đâu, đến miệng trứng lại bay. Linh kê cái đầu vốn là so phổ thông gà lớn, hạ trứng cái đầu cũng lớn, trứng nửa cái đầu lớn như vậy. Mà lại tổng cộng có 4 cái. Trôn Ca mừng khấp khởi thu vào. Chư yêu đại thống lĩnh đưa tới là linh kê, muốn ăn cũng chỉ là linh kê thịt làm thành đồ ăn, cái này mấy khỏa linh kê trứng thế nhưng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Trôn Vàng liền xách lấy một nhóm lớn linh kê rời đi. Trong hố lửa lấp đầy gỗ, trên kệ nồi sắt lớn, vượng hỏa tướng nổi thiêu đến nóng bỏng. Trôn Ca dựa theo trong trí nhớ thủ pháp, đem chặt thành khối linh kê thịt bỏ vào, một trận xào lăn. Chỉ gặp khối thịt tầng ngoài nhanh chóng rút lại, nhan sắc biến thành kim hoàng. Đồng thời thịt gà bên trong mỡ cấp tốc đều hòa tan đến trong nồi, một cỗ linh kê thịt mùi thơm liền đã xông vào mũi. Hầm gà trước xào gà, đây là ắt không thể thiếu trình tự, có thể nhường ra nồi hầm gà càng hương. Sau đó gia nhập xé thành đầu tùng ma hòa thanh liệt nước suối, các loại được từ thế giới loài người đổ gia vị, hương liệu cùng muối, cũng theo thứ tự gia nhập trong đó, lửa mạnh tiếp tục hầm. Ước chừng nửa canh giờ, canh dần dần bốc hơi, biến thành lý tưởng trạng thái. Mà lúc này, tính bền dẻo mềm đạn linh kê trên thịt đã mang lên một cỗ tùng ma mùi thơm ngát, mà thoải mái trượt kình đạo khuẩn nấm đầu bên trong, cũng nhiều thịt gà thuần hương. Nhất tuyệt chính là canh kia. Mùi thịt cùng loài nấm vị tươi vốn là tuyệt phối, tương hỗ kích dưới tóc, mỹ vị lần nữa thăng hoa, cái này canh mới là cả nồi tùng ma hầm gà chỗ tinh hoa. Nhìn xem nồi sắt lớn bên trong ngực sôi trào canh, nghe cái kia bay lên hương khí, đám tiểu tể tử đều không tự chủ được ngực nuốt lên nước bọt. Cách đó không xa, Kim Thần Lằn cùng cậu thắng hai cái yêu binh cũng là mở to hai mắt nhìn. Trôn Ca muốn giám thị Kim Thần Lằn, tự nhiên không có đem hắn phân phối xuống dưới, mà là để hắn đi theo mình tuần sơn. Đồng dạng, cậu thắng vừa mới hóa hình không lâu, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu, Trôn Ca cũng làm cho hắn tạm thời đi theo mình một đoạn thời gian. Bởi vậy hai cái yêu binh may mắn kiến thức một màn này. Cậu thắng chỗ nào ngửi qua tuyệt vời như vậy hương khí, cậu yêu cái mùi vốn là linh mẫn, hắn nghe, toàn bộ đều triệt để say mê. Mà Kim Thần Lằn mặc dù tự xưng đi qua không ít địa phương, kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là không tự chủ hướng bên này liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Cuối cùng cắn răng một cái, nhắm mắt lại mặc nghiệm, vàng, vàng mới là tuyệt vời nhất, vàng hương vị so mùi vị gì đều tốt, ta chỉ thích vàng. Càng thân kỳ lạ, liền cả A Đoá trong ngực tiểu ma vương, một con kia tiểu lão hổ cái mùi nhún nhún, vậy mà cũng mở mắt, mấy ngày nay một mực suy yếu vô cùng nó, giờ phút này cũng không an phận vặn vẹo đứng người dậy tới. Trôn ca. Một đám vắt con bên trong, tuổi tác nhỏ nhất bé nhím nhỏ yêu xương cầu, giờ phút này lại là thèm không được, bưng lấy một cái chén nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn xem Trôn vàng, ta tưởng uống một chút. Đúng vậy a đúng a. Cái khác đám tiểu tể tử cũng manh gật đầu, liền cả thông tuệ nhất thỏ trắng yêu tiểu tuệ, cũng không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói, như thế lớn một nồi, coi như uống một chút, đại thống lĩnh cũng không phát hiện được nha. Trôn vàng im lặng. Đây chính là đại thống lĩnh cung cấp linh kê. Cả đại thống lĩnh đổ vật cũng dám nghĩ cách, lũ tiểu gia hỏa cũng thật sự là gan to bằng trời. Phải biết, an linh thú cái kia cũng không phải bình thường yêu tộc có thể được đến đãi ngộ, nhìn xem liệt thiên doanh từng cái đem phi cầm tọa kỵ nhìn đến mức quá nhiều a gấp, liền biết linh thú chân quý cỡ nào, cũng chính là tổng quản toàn xà Vương Sơn lãnh địa tuần sát đại quyền toàn phong đại thống lĩnh, mới có thể để cho thủ hạ siêu tập đến nhiều như vậy linh thú, xa xỉ đến cơ hồ ngừng lại an linh thú. Ẩn chứa thiên địa linh khí linh thú thịt, ăn hết đây chính là đối tu luyện đều hơi có xúc tiến tác dụng. Bất quá nhìn xem lũ tiểu gia hỏa thèm ăn không được bộ dáng, Trôn ca cũng là không đành lòng, tốt tốt, về sau ca cũng nhất định chuyên môn cho các ngươi làm một nồi. Lần này, liền hút chút nước đi, một người chỉ có thể một chén nhỏ. A, đám tiểu tể tử trong nháy mắt hoan hô lên. Trôn vang lắc đầu bật cười. Cái này cũng may mà hắn lần này làm chính là hầm gà, có một nồi lớn canh, nếu không nếu như là ăn vụng thịt, Trôn ca thật đúng là sợ đại thống lĩnh nhìn ra đầu mối. Liền xem như mình nếm nếm mặn nhạt đi. Trong trí nhớ, những cái kia đầu bếp làm canh thời điểm, không phải cũng sẽ thỉnh thoảng thịnh ra một môi nhấm nháp một chút à. Trôn vang cầm một chút chén nhỏ ra, thận trọng hướng mỗi trong đó đều đựng non nửa bát tùng ma canh gà, sau đó từng cái phân phát cho đám tiểu tể tử. Tiểu Thuệ, Xương Cầu, Tiểu Hắc, Linh Linh. Cả đám đều dị thường ngạc nhiên trông coi mình chén nhỏ, ngụm nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Ân, ít một tí tẹo như thế canh, cũng không về phần bị phát hiện a. Bất quá đúng lúc này, Trôn ca chợt nghe phía sau truyền đến một trận sột soạt thanh âm, trong lòng của hắn giật mình, ám đạo không ổn, đống nhiên xoay đầu lại, quả nhiên trông thấy nồi sắt lớn bên cạnh nhiều một thân ảnh. Không phải tiểu ma vương là ai? Chỉ gặp nàng chẳng biết lúc nào tránh thoát a đoá ôm ấp, phần sau thân bọc lấy ra thú, nhảy đến nồi sắt lớn bên cạnh, một viên đầu to không khách khí chút nào ghé vào nồi xuôi theo bên trên, miệng mánh mở ra, trong miệng tựa hồ có một cái vòng xoáy, đem tùng ma hầm gà cả canh mang thịt hướng miệng bên trong hút. Thịt gà cùng tùng ma, cùng ngon canh, toàn bộ phảng phất bị vòi rồng cuốn lên, tạo thành một cái trụ hình, trực tiếp hướng về tiểu ma vương hổ trong miệng tuôn ra, Trôn ca phát hiện thời điểm, một nồi tùng ma hầm gà đã thiếu đi còn hơn một nửa. Này này, không thể ăn a! Trôn ca kêu thảm một tiếng, vội vàng nhào tới, liền muốn đi đoạt cái kia nồi sắt lớn. Ai ngờ tiểu ma vương bất mãn lườm Trôn ca một chút, đôi rắn vừa dùng lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái kia da thú làm thành tã lót trong nháy mắt bị xé nứt. Sau đó đuôi rắn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đối Trôn ca vung đánh tới, muốn ngăn cản chỗ rửa của hắn gần. Đồng thời miệng vẫn tại say sưa ngon lành thôn hấp lấy. Ẩm. Trôn vàng hai tay giao nhau, chặn đuôi rắn vung đánh, lại ngay cả lui mấy bước, mặt bên trên lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mấy ngày, tiểu gia hỏa khí lực lại tăng. Chương 374, thời gian cấp bách làm điểm cái gì? Nói đến, tiểu ma vương trưởng thành tốc độ đích thật là vô cùng kinh người, cơ hồ một ngày một cái dạng. Khí lực một mực tại biến lớn, học thuyết nói cũng rất nhanh, tại tiểu tuệ bọn chúng dốc lòng dạy bảo dưới, những ngày này xuống tới, đã cơ bản cáo biệt bi bô tập nói trạng thái, có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ. Mà thể bên trong thiên địa linh khí tích lũy càng là tiến triển cực nhanh, xem ra, qua không được bao lâu chỉ sợ đều có thể hóa hình. Tốc độ này thật song bạo nhà mình đám tiểu tệ tử. Bất quá đây cũng là tất nhiên, mỗi ngày một gốc linh thảo chen thành chất lòng ăn vào bụng, trưởng thành có thể không nhanh a. Liên cả tham ăn chư yêu đại thống lĩnh, mỗi ngày ăn linh thú cấp bậc đồ ăn, cũng so ra kém một ngày một gốc linh thảo xa xỉ a. Bất quá tiểu ma vương cùng nhà mình đám tiểu tể tử tình cảm, lại là càng ngày càng thân mật, cả ngày chính là tiểu tuệ tỷ tỷ tiểu hắc ca ca réo lên không ngừng, nghiễm nhưng đã đem đám tiểu tể tử trở thành ngoại trừ mình cùng a đoá bên ngoài thân cận nhất yêu. Liên quan tới điểm này, Trôn ca tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Hai ngày này, tiểu ma vương bởi vì hư thoát nghỉ ngơi, một mực không có cùng Trôn ca đùa giỡn, cho nên Trôn vàng cũng không biết tiểu ma vương khí lực đến tột cùng lại tăng trưởng thêm bao nhiêu. Bây giờ va chạm phía dưới, hắn giật nảy cả mình, cái này hổ đầu tiểu nha đầu khí lực lại nhưng đã không thua gì đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, đạt đến trúc cơ trung kỳ tình trạng. Nàng còn chưa hóa hình A. Thật sự là yêu so yêu, tức chết yêu A. Trôn ca dưới sự khinh thường bị đánh lùi hai bước, lại là để tiểu gia hỏa bắt lấy cơ hội, hổ khẩu một trận liều mạng hút mạnh, đem nồi sắt lớn bên trong giọt cuối cùng canh cũng hút sạch sẽ, sau đó hài lòng liếm liếm miệng, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Tiểu gia hỏa là vui vẻ, thế nhưng là Trồn Ca lại vẻ mặt cầu xin, đây chính là đại thống lĩnh đưa tới linh kê à, cả thịt mang canh toàn tiến vào tiểu ma vương bụng, mình lấy cái gì giao nộp? A, đây là cái gì chủng loại, ta làm sao chưa thấy qua? Lúc này, đầu đội mũ trỏm thằn lằn yêu chẳng biết lúc nào xông tới, trừng trong mắt, xoay quanh đánh giá đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trồn Ca giật mình, không chút nghĩ ngợi một tay lấy kim thằn lằn lôi ra, dùng một khối da thú một lần nữa đem tiểu ma vương thân rắn bao lấy, cau mày nói, ngạc nhiên cái gì, yêu tộc bên trong dị chủng có nhiều lắm. Thận trọng đem tiểu ma vương một lần nữa bỏ vào a đóa trong ngực, Trồn Vàng lúc này mới quay đầu, xoa huyệt thái dương, nhìn xem rông tuyết nổi sát lớn, dầu dĩ. Mình một cái tiểu toàn phong, nuốt riêng đại thống lĩnh ban cho linh thú nguyên liệu nấu ăn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như nói, bởi vì cho tiểu tê giác chim kéo dài tuổi thọ nguyên nhân, mình đối bạch tê đại thống lĩnh coi như có chút ân tình, bởi vì tiểu kim cái tầng quan hệ này, mình cùng tử hiến đại thống lĩnh cũng coi như có chút giao tình. Thế nhưng là cùng chư yêu đại thống lĩnh ở giữa. Nói trắng ra là cũng là bởi vì mỹ thực mà trèo lên một chút quan hệ mà thôi. Chính mình lúc trước làm ra hứa hẹn, nói sau khi về núi mỗi ngày cho chư yêu đại thống lĩnh làm mỹ thực, chư yêu đại thống lĩnh lúc này mới đáp ứng ước thúc thủ hạ. Cho nên nói đến cùng, chư yêu đại thống lĩnh cũng không thiếu Trồn Ca cái gì, ngược lại là Trồn Ca thua thiệt chư yêu đại thống lĩnh. Tại đại thống lĩnh trong mắt, mình chỉ sợ sẽ là cái tiểu toàn phong, duy nhất có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác chính là mình làm một tay nhân loại mỹ thực. Nhưng hôm nay, không chỉ có mỹ thực không làm ra đến, ngược lại nuốt riêng linh thú, đại thống lĩnh không nổi giận mới là lạ. Xà nữ vương hứa hẹn hộ sơn thân vệ, tuy nói địa vị không thua gì thống lĩnh chi vị, thế nhưng là tại ba vị đại thống lĩnh đều đột phá làm yêu anh kỳ về sau, thực tế địa vị vẫn là hơi không bằng ba vị đại thống lĩnh, dù sao yêu anh kỳ đại yêu lại tên chuẩn yêu vương. Chuẩn vương cấp thống lĩnh, địa vị tự nhiên cùng yêu đàn kỳ thống lĩnh không thể so sánh nổi. Huống chi Trồn Ca còn không phải hộ sơn thân vệ đâu. Tự nhiên vẫn như cũ đến thành thành thật thật phục tùng chư yêu đại thống lĩnh quản hạt. Dưới mắt, Trồn Ca vò đầu bức thai, lại là phát sầu. Dấu diếm không nói. Căn bản vô dụng. Mắt thấy là phải đến chưa rồi, lấy đại thống lĩnh tham ăn tính tình khẳng định một mực ghi nhớ lấy chính mình nhân loại mỹ thực đâu. Mình coi như không đem mỹ thực đưa qua, đại thống lĩnh khẳng định cũng tới hỏi. Ăn ngay nói thật. Cái kia càng không được, đến lúc đó vạn nhất chư yêu đại thống lĩnh hỏi tiểu ma vương lai lịch. Mình giải thích thế nào? Xà vương sơn nhị tiểu thư thân phận thế nhưng là cả ba đại thống lĩnh đều không biết. Bắt một chút phổ thông gà rừng đến thay thế, lại dùng trọng khẩu vị một điểm gia vị che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Phương pháp này tựa hồ đáng tin cậy một điểm. Bất quá Trồn Ca suy nghĩ sau một lát, lại là lần nữa bác bỏ cái phương án này. Rất đơn giản, linh thú thịt ẩn chứa thiên địa linh khí, mà ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chư yêu đại thống lĩnh không chỉ có tham ăn, mà lại biết ăn, không có khả năng phân biệt không ra rõ ràng như vậy khác nhau. Ngược lại thời điểm, mình trở thành cố ý lừa gạt, còn không bằng trực tiếp kiên trì nói là mình ăn đâu. Lại nói, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, nếu là mình dùng thức ăn thông thường đến thay thế ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn, thất vọng đại thống lĩnh chỉ sợ sẽ càng thêm phẫn nộ. Chờ một chút Trồn Ca bỗng nhiên sững sờ, nhớ ra cái gì đó, ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn. Hắc, linh mễ không phải liền là A. Đúng vậy à, mình trước đó gieo xuống 3 cây linh khí cây lúa, trong đó có một gốc mỗi ngày đổ vào linh quả rượu nguyên dịch, đã sớm thành thục qua một lần. Một cây bông lúa bên trên trọn vẹn mọc ra bên trên ngàn hạt hạt thóc, mình chỉ lấy ra 100 hạt một lần nữa gieo hạt, mà đổi thành bên ngoài hơn 900 hạt cũng đều trong túi càn khôn đâu. 900 hạt gạo, không coi là nhiều. Nhưng là linh khí cây lúa mỗi một hạt cái đầu đều so phổ thông gạo càng lớn, gạo thịt dày đặc sung mãn. Bởi vậy cái này 900 hạt gạo cũng đủ để góp một chén lớn. Một chén lớn, đối với chư yêu đại thống lĩnh khẩu vị tới nói, kỳ thật cũng chính là nhét nhét kẽ răng mà thôi. Thế nhưng là Trồn Ca lại có thể làm sao? Tiểu ma vương đem tùng ma canh gà cả thịt mang canh ăn uống sạch sẽ, mình bây giờ là không bột đấu gột nên hổ, á không, là làm khó ít gạo chi suy. Chỉ có thể có bao nhiêu làm bao nhiêu. Trồn Vàng đầu góc nhanh chóng chuyển động. Linh khí cây lúa, có cái gì cách làm? Trồn Ca ban sơ chủng linh khí cây lúa, là định cho mình cùng đám tiểu tể tử nếm thử tươi. Tự nhiên khi nhàn hạ suy nghĩ qua rất nhiều dùng gạo làm mỹ thực, cái gì gạo bánh ngọt, bún gạo, bánh canh. Bất quá những cái kia đều cần phức tạp trình tự làm việc, hiện tại làm là khẳng định không còn kịp rồi. Thời gian cấp bách, chỉ có thể làm chút đơn giản nhất. Trồn Vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng nhiên trong lòng hơi động. Cả vội vươn tay tiến túi càn khôn một trận sờ loạn, tiếp lấy lật tay lấy ra mấy quả bóng loáng to lớn trứng gà. Cơm rang trứng ba chữ từ trong đầu thổi qua. Không sai, Trôn ca nghĩ tới chính là cơm rang trứng. Đơn giản mà lại mỹ vị. Trứng là trước kia những cái kia linh kê hạ trứng, mình từ hoàng thử lang linh thú miệng bên trong giành lại tới. Nếu là linh kê hạ trứng, cái kia đoán chừng cũng hẳn là ẩn chứa một chút thiên địa linh khí a. Tạm thời xưng là linh trứng tốt. Linh trứng thêm linh mễ, vừa vặn góp một nồi cơm rang trứng, lại đều là ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn. Trôn ca tin tưởng coi như mình nhắm mắt lại xào. Hương vị bên trên khẳng định cũng song bạo não hải trong trí nhớ những cái kia phổ thông cơm rang trứng. Khu khu, chớ cùng ca nói cái gì biết phát sáng cơm rang trứng. Vậy cũng là nói nhảm, ngươi cho rằng là yêu vương yêu thánh trứng A, còn biết phát sáng. Trôn ca rất rõ ràng, mình cơm rang trứng chắc chắn sẽ không phát sáng, thế nhưng lại khẳng định so biết phát sáng càng ăn ngon hơn. Chương 375, song sắc cơm rang trứng. Trôn ca trong đầu kỳ quái ký ức vị chủ nhân kia, mặc dù không phải cái gì đâu bếp. Lại là thực sự mỹ thực cuồng nhiệt kẻ yêu thích, mà lại bởi vì miệng bắt bẻ trình độ vượt qua túi tiền độ dày, cho nên mỗi tháng ngoại trừ dùng hơn phân nửa tiền lương đi ăn một bữa đỉnh cấp mỹ thực, thời gian khác chỉ có thể tự mình xuống bếp. Dần dà, chú nghệ cũng biến thành coi như không tệ. Nói tóm lại, ăn hàng đẳng cấp 5 ngôi sao, chú nghệ đẳng cấp cũng có tứ tinh nữa. Mà cơm rang trứng, vừa vặn là ký ức chủ nhân có chút sở trường một món ăn. Làm một trạch nam, lười nhác lúc ra cửa, hai viên trứng, một bát cơm nguội. Liền có thể làm ra một bát đơn giản mỹ vị, đơn giản hạnh phúc chi cực. Chân chính cơm rang trứng, kỳ thật có thật nhiều loại cách làm. Hữu dụng trứng dịch bao lấy hạt gạo hoàng kim cơm rang trứng, cũng có đem trứng dịch xào thành nhỏ vụn trứng hoa, lại cùng cơm đều hỗn hợp song sắc cơm rang trứng, còn có gia nhập giăm bông đinh, thanh đậu Hà Lan hoặc là ngọt bắp ngô hạt thập cẩm cơm rang trứng. Đủ loại cách làm, kỳ thật khó phân ưu khuyết, đồng dạng có thể mỹ vị vô cùng. Không phải nhất định phải dùng trứng dịch đều bao lấy mỗi một hạt gạo cơm. Mới xem như đỉnh cấp cơm rang trứng. Bất quá có một chút lại là chung, đó chính là trứng gà mùi thơm cùng cơm mùi thơm, nhất định phải tương hô giao hòa, đây mới là cơm rang trứng tinh túy. Liên quan tới cơm rang trứng, có hai cái mấu chốt phải chú ý. Một là trứng dịch, nhất định phải quấy đánh đều đều. Chỉ có đều đều trứng dịch, mới có thể tùy tiện đều đều tản ra, vô luận là cuốn tại hạt cơm bên trên vẫn là xào thành nhỏ vụn trứng hoa, một bước này đều phi thường mấu chốt. Đôi này Trôn ca tới nói không có gì khó khăn. Chỉ gặp hắn đem chừng nửa cái đầu lớn linh kê trứng đập tiến một con to lớn trong chén, tổng cộng 3 viên, sau đó dùng sức quấy. Tay phải thình lình múa thành một trận huyễn ảnh, độc thân 20 năm kinh người tốc độ tay tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, không bao lâu, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng rõ ràng linh kê trứng, liền liền trở thành một bát vàng nóng đều trứng dịch, trông rất đẹp mắt. Hai là cơm, tốt nhất là dùng cách đêm cơm thừa. Bởi vì cách đêm gạo mặt ngoài trình độ bốc hơi, trở nên khô mát, lại càng dễ xào tán. Mà mới trưng cơm hơi nước đủ, mặt ngoài dính, dễ dàng hình thành một đống cơm ú cục. Cho nên coi như trong tay không có bữa cơm đêm qua, ít nhất cũng phải đem cơm mở ra, triệt để phơi lạnh, mới có thể sử dụng. Nhưng là bây giờ trong khoảng cách buổi trưa, đã không bao lâu. Chỉ là cái này đồng dạng khó không được thân vì yêu tộc Trôn ca. Nhẹ nhõm xoa đi cây lúa xác, dùng vượng lửa trưng chín cơm, ngay sau đó, Trôn vàng vận khởi hồi lâu không cần vi phong thuật. Cùng cự tượng chi lực yêu thuật. Làm một môn đơn giản cơ sở yêu thuật, Trôn ca đã sớm đem nó triệt để hiểu rõ, mà lại tại bây giờ yêu tướng cấp yêu lực thôi động phía dưới, uy lực so với lúc trước càng mạnh. Hô! Chỉ gặp một cỗ có thể khiến người ta đứng không vững gió mạnh lăng không quét sạch, đem cơm lôi cuốn đến không trung, cấp tốc thổi đi hạt gạo mặt ngoài hơi nước, để nhanh chóng hạ nhiệt độ. Đồng thời, vô cùng bất nhập gió, phảng phất ôn nhu nhất tay nhỏ, đem cơm từng hạt tách ra, nhưng lại không thương tổn hạt gạo mảy may. Mắt trần có thể thấy. Từng đoàn trắng bóng cơm ú cục không ngừng mà phá giải phân tán, càng phân càng mạnh, cuối cùng phảng phất biến thành một đạo từ vô số hạt gạo tạo thành giải lụa màu trắng, theo gió bay múa. Sau một lát, bay múa tấm lụa một lần nữa rơi xuống, chất thành một đống nhỏ hóng ánh ngọc bạch hạt cơm núi nhỏ. Nhìn thật kỹ, mỗi một quả hạt gạo đều so trưng chín trước đó lớn mấy lần, thậm chí hóng ánh trong suốt, hiển nhiên nội bộ gạo thịt đã hút đủ trình độ, mềm nhu vô cùng. Thế nhưng là mặt ngoài lại dị thường khô mát, hạt tròn mượt mà. Giới hạn rõ ràng. Từng khỏa, đều phảng phất bạch ngọc chân châu, phản xạ ánh nắng, như là hàng mỹ nghệ. Chậc chậc. Trôn ca cũng có chút ngạc nhiên, cái này linh quả rượu đổ vào ra cây lúa, về ngoài đơn giản so cốc thước tông linh điển trồng ra tới linh khí cây lúa đều tốt. Hắn thậm chí nhịn không được nhặt lên một hạt gạo cơm, bỏ vào trong miệng nhai nhai, nô. Cứng mềm vừa phải, chính thích hợp làm cơm rang trứng. Tiếp xuống không có gì nói, xảo. Sao chế thời điểm còn có một cái tiểu kỹ xảo. Đó chính là nhất định phải dùng chảo nóng lạnh dầu. Trôn ca trước dùng vượng hỏa tướng nồi sắt lớn đốt nóng, sau đó đem nồi bưng rời hố lửa, lúc này mới đem dầu đổ vào. Chảo nóng lạnh dầu, là bởi vì nhiệt độ thấp dầu chân tại đáy nồi nhiệt lượng tác dụng dưới. Sẽ hình thành một cái hướng lên thang lực đẩy, có thể ngăn cản nguyên liệu nấu ăn dính nồi. Dầm dầm. Trứng dịch nhập nồi, trôn ca bắt đầu nhanh chóng lật xào. Nếu là trước cơm chiên, sau thêm trứng, hạt cơm biết càng gia tăng hơn thực, trứng thì biết non, như một tầng màng mỏng quấn tại hạt cơm bên trên. Còn nếu là trước trứng trắng, sau thêm cơm, trứng biết ngưng kết hình thành nhỏ vụn trứng hoa, trải qua dầu sắc trứng gà hoa lại phát ra càng dày đặc trứng hương. Hai loại cách làm, cái trước càng non, cái sau càng hương, không thể nói loại kia nhất định càng tốt hơn, mà là khác biệt phong vị. Trôn vàng đương nhiên lựa chọn cái sau. Dù nói thế nào, trứng cũng là yêu tộc thực đơn một trong, bất quá cơm liền không tại thực đơn liệt kê. Cho nên trồn ca khẳng định phải tận lực đột xuất trứng mùi thơm, miễn cho chư yêu đại thống lĩnh bởi vì lần đầu ăn gạo cơm mà không thích ứng. Dầm dầm. Nhanh chóng trộn lẫn xảo. Không có chút nào mùi tanh trứng dịch, cấp tốc ngưng kết thành nhỏ vụn trứng hoa, sau đó tại nồi sắt dần dần ấm lên phía dưới, nhan sắc dần dần từ vàng nhạt chuyển thành thâm trầm, cũng tản mát ra dầu trứng ốp lép đặc biệt mùi thơm. Hương khí phóng thích đến lớn nhất trong nháy mắt, trồn ca đột nhiên đổ vào hóng ánh cơm. Lấy trồn ca khí lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm bưng to lớn nồi sắt lật xảo, để hai hỗn hợp đều đều. Từng khỏa hạt cơm tham lam hấp thu trứng hoa hương khí. Đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm, trồn ca lại gia nhập muối cùng mấy loại đồ gia vị, cấp tốc xào trộn lẫn đều đều, sau đó ra nồi. Soạt. Một nửa vàng óng ánh nhỏ vụn trứng hoa, một nửa như bạch ngọc óng ánh hạt cơm, khuynh tả tại một cái tô bên trong, như là kim ngọc mãn đường. Song sắc cơm rang trứng đặc điểm chính là nguyên liệu nấu ăn hạt tròn rõ ràng, tư vị lại lẫn nhau giao hòa. Nếu là thịnh một muôi bỏ vào trong miệng, trước tiên đầu lưỡi liền có thể đồng thời tiếp xúc đến thơm ngào ngạt trứng hoa cùng mang theo trong veo hạt gạo, hai mùi vị khác nhau đồng thời tại vị giác bên trên nhấp nô. Mà tinh tế nhấm nuốt phía dưới, mới sẽ phát hiện, mềm nu hạt gạo chỗ sâu cũng xen lẫn trứng gà hương khí, trứng hoa chỗ sâu cũng giấu giếm cơm trong veo. Ai nói chỉ có trứng dịch bao lấy hạt gạo mới là đỉnh cấp cơm rang trứng. Làm cơm rang trứng quá trình bên trong, trồn ca lại là một mực chăm chú đề phòng tiểu ma vương, sợ nàng lại vụng trộm ăn hết, vậy mình coi như khóc không ra nước mắt. Cũng may tiểu ma vương tựa hồ không có nhào tới ý tứ. Chuẩn xác mà nói, nàng đích xác bị cái kia cỗ mùi thơm câu dẫn ngao ngoe muốn động, đen lúng liếng con mắt hung hăng hướng bên này nghiêng mắt nhìn, thế nhưng là mỗi lần nhưng lại rất nhanh sẽ đem túi lầu đi. Bởi vì ở trước mặt nàng, thỏ trắng yêu tiểu tuệ chính vẻ mặt thành thật cở trách lấy nàng, tựa hồ là đang phê bình nàng vừa rồi cách làm không đúng. Tiểu ma vương đối mặt tiểu tuệ tỉ tỉ phê bình, ngược lại là một bộ bé ngoan bộ dáng, không có chút nào mạnh miệng ý tứ. Các ngươi trước ở chỗ này tiếp lấy tuần sát, ta đi một chuyến đại thống lĩnh bên kia. Kim thần lần ngươi cũng cùng đi với ta đi. Trồn ca đem cơm rang trứng thịnh ra, lập tức thu vào trong túi càn khôn, sau đó đối lũ tiểu gia hỏa căn dặn một phen, kéo lên. Kim thần lần, cùng một chỗ hướng chư yêu đại thống lĩnh nơi ở tiến đến. Gia hỏa này, mình thế nhưng là một ngày 12 canh giờ đều muốn giám thị lấy A.